Lani trong nháy mắt liền bị kịch liệt xung kích hất bay ra ngoài, ngay ở trời đất quay cuồng bên trong, Lani cảm giác thân thể của chính mình bị tiếp được. Lani một trận đầu váng mắt hoa, trong hai tất cả đều là nổ vang âm thanh, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ. Lani dùng sức lung lay đầu, muốn đem loại kia cảm giác không thoải mái bỏ rơi. Chờ đến thoáng khôi phục một điểm thần trí, Lani ngẩng đầu lên, nhìn tiếp được người của mình. Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn tỷ, tại sao là ngươi? Gia Lệ Văn chậm rãi đem Lani phóng tới trên đất, Lani phát hiện thân thể của chính mình đã khôi phục nguyên dạng. Lani lúc này tài năng phát hiện, chu vi toàn bộ đều là liệt diễm, mặt đường đã kinh biến đến mức gồ ghề cái hố, cách đó không xa vách núi hoàn toàn sụp xuống. Lúc này, vẫn truy sát Lani bán thú nhân xuất hiện lần nữa ở phía sau, có điều lúc này chỉ còn dư lại một con bán thú nhân, số 3 thất bại phẩm, sư nhân. Chỉ là, giờ khác này sư nhân nhưng toàn thân đều là gai xương. Lani mơ hồ rõ ràng lúc trước, Bạch Thần trong điện thoại nói, không bình thường. Đúng, không bình thường, chính là loại này không bình thường. Khẩn đón lấy, Gia Lệ Văn bên trái hơn 20 mét ở ngoài, trong ánh lửa một bóng người hiện lộ ra. Ở chập trần trong ánh lửa, vậy cũng là một cái bán thú nhân, có điều bán thú nhân này xem ra lại như là một con dùng hai cánh cùng tứ chi bò sắt loài chim, trên người thưa thất lông chim, có bao nhiêu nơi vết máu cùng ngốc mao địa phương. Này con điểu quái há mồm phát sinh tiếng gào chát chúa, mỏ chim bên trong lại che kín sắc bén hàm răng. Ở một hướng khác, lại xuất hiện một con bán thú nhân, xem ra hẳn là một con tương tự với bò sát bán thú nhân, trên người nó phần lớn đều là màu đen, có điều ánh lửa lấp lóe thời điểm, bị ánh lửa rọi sáng địa phương cũng thuận theo biến thành màu đỏ. Lại như là bò sát biến sắc như thế, nó tứ chi còn bảo lưu nhân loại dáng vẻ, nhưng là đầu của nó cũng đã biến thành bò sát, phía sau còn có một cái đuôi. Hơi hơi mở ra miệng bên trong rỗi ra một cái đầu lưỡi, ở trong không khí quất roi, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Ngay vào lúc này, phía trước bệnh viện phát sinh bác sĩ nổ vang, tiếp theo một cái đồ vật từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đập xuống đất, xuất thành thịt nát, cũng nhìn không ra là món đồ gì. Sư nhân, than lằn nhân cùng điểu quái vừa nhìn thấy cái kia chồng thịt nát, không chút do dự xông lên phía trước, phong thưởng cái kia chồng thịt nát. Hoa! Lani nhìn thấy tình cảnh này, đã không nhịn được trong bụng lăn lộn. Kịch liệt nôn mửa dâng lên. Tình cảnh thế này thực sự là quá buồn nôn, hơn nữa quá có thị giác xung kích. Đến lúc cuối cùng một khối thịt nát bị tam con quái vật cắn nuốt mất sau, tam con quái vật trên người lại nhiều một điểm linh kiện, để bọn họ xem ra càng thêm khủng bố. Sư nhân, than lằn nhân cùng điểu quái ở liếc mắt nhìn nhau, liền từng người tách ra một khoảng cách, xem ra lẫn nhau kiên kỵ, có điều lại đồng dạng quay về Gia Lệ Văn cùng Lan Nhi. Lan Nhi đã sợ đến cả người như nhũn ra, hai chân mềm nhũn, trực tiếp bại liệt ngồi dưới đất. Ngay vào lúc này, than lằn nhân trước tiên phát động công kích. Gia Lệ Văn trong mắt tinh quang bắn mạnh mà ra, trong tay vung vẩy ra một đạo kiếm khí. Bá! Than lằn nhân đầu tùy theo bay lên trời, Gia Lệ Văn lại cách không một trường bộ ra, cái kia cái đầu trong nháy mắt ở giữa không trung nổ tung. Nhưng là than lằn nhân thân thể nhưng đang không có đầu tình huống tránh khỏi Gia Lệ Văn chính diện, cái cổ mặt vỡ nơi lại mọc ra một cái đầu. Gia Lệ Văn không có theo than lằn nhân chuyển động mà chuyển động chính mình, mà là đứng tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến. Lani nghi ngờ không thôi nhìn Gia Lệ Văn lại có thể cùng loại quái vật này ngang hàng, nàng sẽ không cũng là quái vật đi. Ngay vào lúc này, than lằn nhân lại một lần phát động đánh lén, có điều hắn đánh lén mục tiêu không phải Gia Lệ Văn, mà là Lani. Hắn đầu lưỡi đột nhiên vòng ở Lani trên bắp chân, mãnh liệt về phía sau một ném. A, cứu ta! Gia Lệ Văn tay mắt lanh lẹ, vươn mình rơi xuống than lằn nhân cùng Lani trung gian, một cái không chém chém xuống ở than lằn nhân đầu lưỡi. Than lằn nhân đầu lưỡi trong nháy mắt bị chém đứt, Lani ngã xuống đất, Gia Lệ Văn đang muốn nhân cơ hội liên kích than lằn nhân thời điểm, than lằn nhân chủ động lui lại mười mấy mét ở ngoài, nhưng là ngay vào lúc này, sư nhân cùng điểu quái cũng phát động thế tiến công. Sư nhân hoành xông lại, điểu quái nhưng là lấy tầng trời thấp bay lượn mà tới. Gia Lệ Văn trước sau quan sát một hồi thế cuộc, quay về bên người Lani nói, xông về phía trước, vận hướng về bệnh viện phương hướng hướng về. Lani ngẩng đầu nhìn ngay phía trước sư nhân cùng điểu quái. Không khỏi chần chờ dâng lên, nhưng là, ta sẽ yểm hộ ngươi, yên tâm, hơn nữa chính ngươi cũng có không gian năng lực, tự vệ thừa sức. Lani trong lòng hơi động, vừa nãy vẫn đang chạy trốn, đều quên chính mình nắm giữ qua lại vết nứt không gian năng lực, đây chính là bảo mệnh tuyệt kỹ. Lani lập tức bước ra bước tiến, ở khoảng cách điểu quái mấy mét thời gian, đầu tiên là trong nháy mắt di động, né qua điểu quái tập kích, nhưng xuất hiện ở sư nhân trước mặt, sư nhân vung vẩy móng vuốt trực kích lại đây. Lani lập tức trốn vào vết nứt không gian bên trong. Khả năng này là Lani tự nhận là hoàn mỹ nhất một lần thoát thân, nàng xưa nay không đủ trải qua như vậy mạo hiểm chuyện kích thích, sinh tử liền trong nháy mắt. Lani tiến vào vết nứt không gian ngay mắt, ở sư nhân vọt qua bên người sau, lập tức lại từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Nhưng là lúc này, con kia đang ghét thằn lằn nhân lại một lần hướng về nàng kéo tới. Lani bản năng hướng về thằn lằn nhân thả ra nát tan không gian, nhưng là lần này nàng nhưng toán sai rồi khoảng cách, thằn lằn nhân khoảng cách nàng còn có mười mấy mét khoảng cách, mà nàng nát tan không gian phạm vi có điều mấy mét, có điều điều này cũng đem thằn lằn nhân đầu lưỡi cắn nát, hóa giải thằn lằn nhân một lần công kích. Lani chạy đi liền chạy, bệnh viện nhà lớn đã không xa, đã không xa. Thằn lằn nhân tập kích lần thứ hai lại đây, Lani lúc này đã rèn luyện ra dự phán, lập tức trốn vết nước không gian, sau đó lại là trong nháy mắt di động, nhảy ra mười mấy mét ở ngoài. Lani cảm giác mình lần này thuấn gian di động khoảng cách, tựa hồ so với trước muốn xa không ít. Có điều lúc này không phải là nghiên cứu chính mình có phải là tiến bộ thời điểm, Lani đã nhảy vào bệnh viện nhà lớn. Nhưng là lúc này bên trong bệnh viện cũng là đâu đâu cũng có chiến đấu sau dấu vết, trong đại sảnh ánh đèn lúc sáng lúc tối, còn có mấy bộ thi thể. Lani hướng lên trên liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng lên trên tầng trong nháy mắt di động. Trước Lani thuấn gian di động trên căn bản đều là ở tầm mắt bên trong. Đây là nàng lần thứ nhất thử nghiệm ở không cách nào tầm nhìn quan trắc tình huống teleport, có điều Lani không đủ có thất bại. Chỉ có điều chưa kịp nàng đứng vững, dưới bàn chân đột nhiên hết sạch, không biết khi nào, phía dưới lại rung ra một cái lỗ thủng. Than lằn nhân tấm kia cái miệng lớn như chậu máu đã ở phía dưới chờ đợi nàng rơi xuống. Song Lani phát sinh một trận rít gào, thân thể không trọng rơi xuống dưới, a. Lani hầu như đều ngửi được than lằn nhân trong miệng phát sinh tanh hôi, loại kia tử vong nháy mắt. Làm cho nàng quên hết tất cả rít gào lên. Nhưng là, một cái tay nhưng nắm lấy Lani, Lani còn ở rít gào. Rít gào. Năng lực trước tiên đem ngươi tạm thâm âm lượng quan nhỏ hơn một chút à. Lani ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thần Chính cầm lấy nàng tay, Lani tiếng thét chói tai từ lớn đến nhỏ, cuối cùng biến mất. Cứu! Cứu ta! Bạch Thần dùng sức lôi kéo, Lani đã kéo tới, nhưng là mặt đất lỗ thủng hạ thằn lằn nhân một nhảy tốt lên, cũng theo nhảy tới. Than lằn nhân khoảng cách Bạch Thần cùng Lani, có điều nửa mét khoảng cách, đối mặt cái này quái vật khủng bố, Lani cảm giác da đầu của chính mình đều muốn nổ tung. Lúc này Lani mới chính thức rõ ràng thấy rõ than lằn nhân thân thể, ở ánh đèn cùng khoảng cách gần hạ, than lằn nhân càng thêm khủng bố. Trước nay chưa từng có khủng bố bao phủ Lani cả người, chết chắc rồi. Lần này thật sự chết chắc rồi. Lúc này Gia Lệ Văn còn ở bên ngoài khổ chiến, lần này không người nào có thể cứu chính mình. Lani triệt địa tuyệt vọng, đang lúc này Lani cảm giác mình lại bị lôi một hồi, sau đó Bạch Thần liền đứng ở trước người của nàng. Đừng chống đỡ ta. Bạch Thần trực tiếp đứng ở thằn lằn nhân trước mặt. Lani thân thể cứng ngắc, đầu lưỡi đều không lưu loát, chúng ta chết chắc rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3436, tận thế cấp bậc. Đệ 3436 chương tận thế cấp bậc. Thằn lằn nhân lần thứ hai lẻ lưỡi, hướng về Lani cùng Bạch Thần cuốn qua đến. Thật là ghê tởm. Bạch Thần nhíu nhíu mày. Lani đã triệt để tuyệt vọng, lúc này đã không người nào có thể cứu bọn họ. Nhưng là, than lằn nhân thân thể lại đột nhiên cứng lại rồi, sau đó, một khối chính vung mới thịt theo trên mặt của hắn hoạt rơi xuống, sau đó là khối thứ hai. Cuối cùng, than lằn nhân thân thể liền đã biến thành từng khối vung vức khối thịt, toàn bộ sụp đổ. Lani ha to mồm, ngạc nhiên nhìn trước mắt khối thịt chồng, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết sao nát tan không gian A, ngươi cũng sẽ chiêu này. Nhưng là, Lani lần thứ hai bị hồ đồ rồi, này rõ ràng cùng nát tan không gian không giống nhau đi. Nát tan không gian có thể đem bất kỳ vật thể nát tan, nhưng là những bất quy tắc, trước mắt thằn lằn nhân biến thành khối thịt chồng, toàn bộ đều là chỉnh tề tứ phương thể, lại như là một cái đao công nhất lưu đầu bếp thiết khối như thế. Bạch Thần không để ý tới trần chờ bên trong Lani, xoay người rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong Lani vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Đi phòng bệnh. Phòng bệnh ngươi nằm viện rồi. Bằng hữu ta nằm viện, ngươi cũng đã gặp. Bạch Thần hồi đáp. Lưỡng người đi tới kim cách lực phòng bệnh, Lani cũng nhận ra trên giường bệnh kim cách lực. Có điều phòng bệnh tường ngoài phá một cái to lớn lỗ thủng biên giới còn có nhiệt độ cao thiêu đốt quá dấu vết. Vừa nãy nổ tung tựa hồ chính là chỗ này sản sinh, còn có theo bệnh viện phương hướng đập tới khối thịt, tựa hồ cũng là từ nơi này ném ra ngoài. Bạch Thần đứng ở lỗ thủng trước, Lani cũng theo hướng ra phía ngoài quan sát, từ nơi này nhìn về phía Gia Lệ Văn phương hướng. Khoảng cách vừa vặn, không xa không gần. Bạch Thần, ngươi lợi hại như vậy, không đi giúp một hồi Gia Lệ Văn à? Đến ta thời điểm xuất thủ, ta tự nhiên sẽ ra tay, hiện tại Gia Lệ Văn còn ứng phó đến, ta chỉ cần nhìn kim cách lực là có thể. Nếu như không phải vì bảo vệ kim cách lực, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cũng sẽ không đem chiến trường chính na đến bệnh viện bên ngoài đến. Còn lại sư nhân cùng điểu quái thực lực phi thường đáng sợ, thực lực của bọn họ đã áp sát tối ngày hôm qua bán thần ma lang. Điểu quái cùng sư nhân ban đầu thời điểm, tựa hồ là kiêng kỵ lẫn nhau địa phương, vì lẽ đó bị Gia Lệ Văn áp chế rất thảm. Có điều rất nhanh bọn họ liền cảm nhận được Gia Lệ Văn thực lực, vì lẽ đó sư nhân cùng điểu quái bắt đầu phối hợp lẫn nhau, công kích cũng càng thêm điên cuồng, lúc này đến phiên Gia Lệ Văn cảm giác được áp lực. Song phương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Lani xem há hốc mồm, này chiến đấu trình độ kịch liệt, vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nàng thậm chí không biết, nguyên lai cao thủ trong lúc đó chiến đấu là như vậy. Sư nhân móng vuốt lập lòe hàn quang, ở dưới bóng đêm cũng đặc biệt dễ thấy, mỗi lần vung vẩy đều có màu bạc đường vòng cung xẹt qua. Chỉ cần bị hắn bắt được địa phương, mặc kệ là kiến trúc, thủ cái vẫn là mặt đất, đều sẽ như bẻ cảnh khô một giống như hủy diệt. Điều quái thì lại thể hiện ở tốc độ của hắn trên, hắn liền như mũi tên giống như vậy, không ngừng ở dưới bóng đêm tới tới lui lui đâm xuyên. Có điều Gia Lệ Văn cũng không yếu, lấy một địch hai cũng không rơi xuống hạ phong. Thậm chí mơ hồ có chút áp chế hai con bán thú nhân, Gia Lệ Văn mỗi một lần tranh né, mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng ngự, đều có thể vừa đúng. Ở bệnh viện nhà lớn trên Lani đã xem xin đốc, Gia Lệ Văn chiến đấu, quả thực chính là một hồi thị giác thịnh yến. Yêu mỹ nhất tư thái, tối thoăn thoắt bóng người, rồi lại là bén nhọn nhất công kích. Gia Lệ Văn cũng không có gấp, nàng giữ được bình tĩnh, ở công cùng thủ bên trong, tỉ mỉ tìm sơ hở của đối phương. Điều quái lần thứ hai theo bên người nàng sẽ qua, đột nhiên, Gia Lệ Văn trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác bắt được cái gì. Điều quái một đòn không trúng, ở xẹt qua mười mấy mét ở ngoài sau, xoay người lần nữa, hướng về Gia Lệ Văn hướng về đâm tới. Gia Lệ Văn trong nháy mắt nhìn thấu điều quái cái hở. Không nghi ngờ chút nào, này con điều quái thực lực mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí ở trên tốc độ, so với bài tập ma lang càng nhanh hơn. Có điều hắn có một cái sự thiếu sót chết người, vậy thì là ở hắn phát động nỗ lực thời điểm, hắn chỉ có thể lấy thẳng tắp phương thức đi tới. Hắn có gần như không chê vào đâu được tốc độ. Nhưng không có tương ứng xê ao khống năng lực, hắn ở hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, không cách nào thay đổi chính mình con đường tiến tới. Gia Lệ Văn bên cạnh người lần thứ hai loại lên, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt lại dơ lên một cước, theo hạ mà trên liêu không một chân, này một cước tầng tầng nện ở điểu quái bụng dưới trên, điểu quái hú lên quái dị, thân thể bay lên trời, trong thân thể đã bị Gia Lệ Văn một chiêu cắn nát. Gia Lệ Văn chân khí ở điểu quái trong cơ thể tàn phá, điểu quái tầng tầng đập xuống đất, trong miệng ẩu ra lượng lớn mơ hồ huyết nục, Gia Lệ Văn rót vào đến hắn chân khí trong cơ thể quá khó áp chế. Cũng may điểu quái sức khôi phục kinh người, miễn cưỡng không cho thương thế chuyển biến xấu, nhưng là điều này cũng dẫn đến lực chiến đấu của hắn giảm mạnh. Nhưng là ngay vào lúc này, sư nhân đột nhiên xuất hiện ở điểu quái phía sau, điểu quái mới vừa phát hiện không thích hợp, đang muốn đào tẩu, sư nhân hai chảo đã trói lại điểu quái vai, sau đó một cái cắn ở điểu quái trên cổ. Kèn kẹt. Điểu quái kịch liệt dãy rủa, nỗ lực thoát khỏi sư nhân nhanh vớt. Nhưng là, hắn vốn là trọng thương tại người, hơn nữa lại bị sư nhân đánh lén. Húng chi sức mạnh của hắn kém xa sư nhân, làm sao phản kháng. Sư nhân miệng máu dùng sức hợp lại, điểu quái đầu rơi xuống đất, sư nhân bắt đầu nhai, nghiền ngẫm trong miệng huyết nục, sau đó nuốt. Ăn. Số 3 thất bại phẩm, sư nhân. Hắn giờ phút này còn có để lại chút hứa lý trí, có điều bản năng đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Một cái lại một cái, sư nhân cầm lấy điểu quái thi thể, không ngừng hướng về trong miệng nhét, thậm chí đều không ai, nghiền ngẫm, trực tiếp nuốt. Sư nhân sau lưng bắt đầu mở rộng ra một đôi cánh chim màu đen, vóc người lại cao lớn hơn không ít. Hống. Rít lên một tiếng qua đi, Gia Lệ Văn đứng núi chịu sào, ngay mặt chính là mưa to gió lớn một giống như xung kích. Sức mạnh cuồng bạo đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cách đó không xa bệnh viện nhà lớn trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối, có điều này còn không phải toàn bộ, sau đó là toàn bộ bộ xương đảo đều rơi vào trong bóng tối. Nhưng là sư nhân nhưng như là một cái phát sáng nguồn sáng như thế. Hắc ám ở xung quanh hắn cũng bắt đầu vặn mèo. Trong chớp mắt, sư người đã vượt qua ma lang cấp bậc. Giữa bầu trời không biết khi nào đã mây đen nằm dày đặc, sư nhân hướng về phía mây đen nằm dày đặc bầu trời phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào, bầu trời lại như là bị nổ ra một cái lỗ thủng như thế. Lani tuy rằng khoảng cách chiến trường trung tâm không gần, nhưng là nàng nhưng cảm giác được vô tận khủng bố lan tràn toàn thân, đặt mông ngồi vào trên đất. Bạch thân nhưng là mang theo vài phần bất ngờ vẻ, thiếu một chút, còn thiếu một chút. Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt Tổng Bộ Chính đang tiếp thu được từng cái kinh người số liệu. Đã áp sát quắc đáng giá, còn thiếu một chút, liền kém một chút. Ạ gì rồi nạ bác sĩ kích động nhìn số liệu biến hóa, lúc này một cái thủ hạ chạy đến Ạ gì rồi nạ trước mặt. Bác sĩ, số 3 thất bại phẩm năng lượng đã đạt đến đỉnh cao, nên không cách nào đột phá quắc trị. Không cách nào đột phá đáng chết, hắn nuốt chừng bao nhiêu thất bại phẩm. Nên ở 15 khoảng trường. Còn có thất bại phẩm vậy hiện trường nên chỉ còn dư lại hắn một cái đi, tại sao không phải 20? Không rõ ràng, có thể là ở trong chiến đấu, thân thể bị hoàn toàn phá hủy. Khóa chặt số 3 thất bại phẩm, sử dụng lưu nguyệt xạ tuyến, cho hắn thêm một cây đuốc. Bác sĩ, này có thể hay không quá mạo hiểm, phải biết số 3 thất bại phẩm chúng ta là không cách nào khống chế. Khoa học, chính là cần phải mạo hiểm, dựa theo ta nói đi làm. À gì Zona nghiêm túc nói. Cái kia thủ hạ nghiên cứu viên chỉ có thể túi đầu xoay người rời đi. Quá một phút, bác sĩ, lưu nguyệt xạ tuyến đã chuẩn bị xong xuôi. Phóng ra. Một vệt ánh sáng theo lưu nguyệt tổng bộ phát bắn ra, xét qua ngàn dặm hải vực bầu trời, trực tiếp áp sát bộ xương đảo. Tia sáng kia trực tiếp cắt ra mây đen, chính xác rơi xuống sư nhân trên người. Và anh. Trong phút chốc, hết thể tất cả đều thanh tĩnh, hết thể đều ở tia sáng kia bên trong trừ khử, hoặc là thăng hoa. Mặc dù là ra lệ văn, cũng không khỏi bị này cố quỷ dị năng lượng đánh bay. Lưu Nguyệt tổng bộ trong phòng thí nghiệm, ạ gì rồ nạ cấp thiết hỏi tới, như thế nào thành công rồi sao? Bác sĩ, số liệu còn ở tăng cao, còn ở tăng cao. Tới gần quắc trị, đạt đến quắc đáng giá. Dừng lại. Vân vân, tựa hồ đang yếu ớt nổi lên. Đột nhiên, một vệt ánh sáng tự sư nhân vị trí xông lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời đem xuyên qua, liên tiếp nảy trời cùng đất. Đột phá. Đột phá. Đột phá quắc đáng giá. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều là tiếng kinh hô. Hết thể nghiên cứu viên đều là hưng phấn cùng kích động. Nhiều năm nghiên cứu, bọn họ rốt cục bước ra bước đi này, tận thế cấp bậc tồn tại. Rốt cục ở trước mặt của bọn họ sinh ra, nhưng là ngay vào lúc này, phụ trách quản chế số liệu nghiên cứu viên nhưng phát sinh một tiếng nghi hoặc, chờ đã. Thật giống không đúng, số 3 thất bại phẩm thể trinh biến mất rồi, chỉ có năng lượng phản ứng. Có ý gì ạ? Di Dô Nạ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Thân thể của hắn tựa hồ biến mất rồi, kỳ quái, thân thể biến mất rồi. Hắn nên cũng sẽ theo biến mất, tại sao năng lượng số liệu còn năng lực chuyển trở về? Này rốt cuộc là ý gì, chúng ta đến cùng thành công hay là đã thất bại ạ? Di Dô Nạ hỏi tới. Bác sĩ, ta không biết, số 3 thất bại phẩm lại như là hóa thành thuần túy năng lượng, quá kỳ quái, vì sao lại như vậy? Thuần túy năng lượng lẽ nào tận thế cấp bậc chính là lấy năng lượng hình thái thúy ở ạ? Mà giờ khắc này bộ xương đảo, tất cả mọi người đều phát hiện giữa không trung sư nhân bóng người, hắn lại như là một cái to lớn bóng đèn như thế. Phóng thích đáng sợ quang cùng cảm giác ngột ngạt. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lani cảm giác đạo đến từ linh hồn hoảng sợ. Không chỉ là nàng, toàn bộ bộ xương trên đảo hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được thần uy cảm giác ngột ngạt. Đó là thần linh đối với phàm nhân áp bức, đây chính là thần uy. Hầu như tất cả mọi người ở xem đạo đầu tiên nhìn sau, liền không dám lại đi xem lần thứ hai, bọn họ không thể không cúi đầu, thậm chí ý chí bạc nhược người đã quỳ trên mặt đất, linh hồn bên trong âm thanh để bọn họ thần phục ở thần uy bên dưới. Giữa bầu trời quang ảnh cũng không còn quan tâm ra lệ văn, mà là đưa tay đi hướng về bầu trời đem đi lôi kéo, hắn tựa hồ muốn xé ra món đồ gì. Chen. Một tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ xương đảo, Lani đối với âm thanh này cũng không xa lạ gì, đây là nát tan không gian thời điểm phát ra ra âm thanh, nhưng là âm thanh này nhưng còn xa so với nàng trong ký ức càng thêm to do gấp trăm lần, 1000 gấp bội. Toàn bộ bầu trời cũng giống như là bị sư nhân xé rách, hắc ám biến vụn vặt, mà bầu trời đêm mảnh vỡ lại bị sư nhân hấp dẫn, bắt đầu hòa vào trong thân thể của hắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3437, Thú Thần. Đệ 3437 chương Thú Thần. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lani đã kinh ngạc đến ngây người. Đó là đến từ chính linh hồn chấn động, hiện trường cũng chỉ có ra lệ văn, tài năng miễn cưỡng có thể cùng cái kia cô đáng sợ áp bức chống lại. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng mà thôi, ra lệ văn chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung nguồn sáng. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Đó là cảm giác vô lực, nàng cảm giác được rõ rệt, giờ khắc này mình đã không phải cái kia sư nhân đối thủ. Đâu chỉ là không phải là đối thủ, giờ khắc này ra lệ văn cũng chỉ là miễn cưỡng không để cho mình khuất phục ở cái kia cô ý chí bên dưới. Lúc này, giữa bầu trời tựa hồ lại nên đón một đám mây đen, có điều cái kia mây đen cũng không phải lặng yên không một tiếng động, mà là đầy dây thanh âm huyền áo. Nếu như lúc này có người có thể nhìn rõ ràng, liền sẽ phát hiện, giữa bầu trời mây đen cũng không phải mây đen, mà là điều quần. Chỉ có điều lúc này bóng đêm chính đậm đặc, căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng là chu vi trong vùng biển loại cá cùng động vật biển, cũng đã điên rồi như thế hướng về bộ xương đảo dâng lên đi. Mặc kệ là trên trời bay, trên đất bò, vẫn là trong nước dù, thời khắc này đều không còn bình tĩnh nữa. Đối với chúng nó tới nói, chúng nó vương giả, chúng nó thần linh xuất hiện. Đến từ chính linh hồn cùng trong huyết mạch tâm thanh, đều ở cổ động chúng nó, để chúng nó đi vào hành hương. Bộ xương trên đảo những kia thú loại cũng theo phát điên dâng lên, trăm ngàn năm qua, Tờ Dìn tinh hệ chưa bao giờ từng xuất hiện một cái bản thổ thần linh. Vậy thì như là ở hỏa dược trồng bên trong bỏ lại một đốm lửa như thế, trong phút chốc làm nổ toàn bộ thế giới. Có lẽ đối với nó người sáng tạo tới nói, còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đối với bọn họ tới nói, sư nhân chỉ là một cái vật thí nghiệm, thậm chí là một cái thất bại phẩm. Một cái nắm giữ năng lượng khổng lồ, rồi lại không có cách nào khống chế thất bại phẩm mà thôi. Chỉ là một cái năng lượng so với quá khứ vật thí nghiệm đều cường đại hơn vài lần sản phẩm, cái thứ nhất đạt đến tận thế cấp bậc. Chỉ đến thế mà thôi, hay là rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhưng lại nhưng không có thực tế giá trị. Bọn họ căn bản là không hiểu, thần linh là món đồ gì, duy nhất thần linh lại đại diện cho cái gì. Giờ khắc này sư nhân, chính đang thu được khổng lồ tín ngưỡng, đến từ chính chim bay cá nhảy tín ngưỡng. Nếu như đây là một cái thời đại thần thoại, một cái thần linh có khả năng sản sinh sức ảnh hưởng phi thường có hạn. Bởi vì tín ngưỡng đều bị phân tán, loài chim có loài chim tín ngưỡng, tẩu thú có thất thần tín ngưỡng, người cũng có lung ta lung tung tín ngưỡng, thậm chí là ở một cái chủng loại sinh vật bên trong đều phân thật nhiều thần linh. Nhưng là hiện tại, sư nhân chính là duy nhất thần, vì lẽ đó chim bay cá nhảy, đều thành tín đồ của hắn. Này rất giống là trên địa cầu một thời đại nào đó, giải trí sản nghiệp không phát đạt thời đại bên trong, tùy tiện một bộ kịch truyền hình đều có thể sáng tạo thần thoại tỷ lệ người xem, nhưng là ở giải trí phát đạt thời đại bên trong, có thể 2% tỷ lệ người xem đều sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Tuy rằng giữa hai người này không hề quan hệ, nhưng là đến nhưng là như thế đạo lý. Giờ khác này sư nhân chính là như thế tình huống, không có cái khác thần linh cùng hắn tranh cướp tín ngưỡng, mà tín đồ cũng không có trải qua cái khác thần linh tín ngưỡng gột rửa, vì lẽ đó tín ngưỡng của bọn họ cũng dị thường tinh túy. Thời khắc này, hắn đã thành phía trên thế giới này từng sinh ra sinh vật bên trong, mạnh nhất trong lịch sử sinh vật, không có một trong. Mà sư nhân cũng ở vào bộ xương đảo trung tâm, theo tín ngưỡng của hắn sức mạnh không ngừng tăng cường, hắn thả ra thần uy, cũng càng ngày càng mạnh, ý chí bạc nhược người cũng bắt đầu thần phục với sư nhân. Rốt cục, sư nhân cảm giác mình xỉ nọ tín ngưỡng sức mạnh đã đạt đến cực hạn, tuy rằng còn có lượng lớn tín đồ tín ngưỡng chờ đợi hắn hấp thu, nhưng là hắn giờ khắc này đã ăn no. Hắn cần tiêu hóa hết những này tín ngưỡng, mới có thể tiếp tục xỉ nọ tân tín ngưỡng. Ở một mảnh tùng lâm nơi sâu xa, nơi này trung tâm là một tòa phun trào núi lửa. Núi lửa dung nham ở miệng núi bên trong lan lộn, thỉnh thoảng dâng trào ra, khói đặc cuồn cuộn. Có điều ở trên đỉnh núi, hai bóng người nhưng xuất hiện ở miệng núi lửa nơi. Một người trong đó khuôn mặt máu thịt bé bét, mơ hồ có thể thấy được hài cốt hiện lộ ra, một người khác nhưng là một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng một con mắt là màu xám, hơn nữa không có con ngươi. Nữ tử cung cung kính kính đứng ở một bên, lão sư. Đây chính là lực lượng của thần à, thật mạnh mẽ. Đúng đấy, đây chính là lực lượng của thần. Không thầm nghĩ vẫn bị người giành trước. Hài cốt hoàng đế khá là thất vọng nói rằng, xem ra chúng ta muốn dành thời gian, hài cốt thần giáo bên kia chuẩn bị thế nào rồi. Chuẩn bị công tác còn có 30% chưa hoàn thành, hơn nữa chúng ta cũng không dám dòng chống khua chiêng tiến hành, dù sao chúng ta còn muốn phòng bị ngài kẻ địch. Hừm, ngươi nói đúng, tuy rằng thời gian rất trọng yếu, nhưng lại an toàn càng quan trọng, ngàn vạn không thể qua loa bất cẩn, đây là chúng ta duy nhất trở mình cơ hội. Đáng tiếc. Là tên khốn kiếp nào cấp ở chúng ta phía trước hải cốt hoàng đế trên mặt mang theo vài phần khó chịu. Luồng hơi thở này đến từ chính phía tây nam hướng về, cái hướng kia. Tựa hồ là ở bộ xương trên đảo, lẽ nào là bộ xương trên đảo tạo thần kế hoạch bọn họ thành công. Không thể là bọn họ bộ có tay trong của ta, nếu như là bọn họ tiến hành kế hoạch, ta không thể không biết. Nhưng là trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có ai năng lực cấp ở chúng ta phía trước chế tạo ra thần linh. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp phàm nhân chủng tộc. Hải cốt hoàng đế thở dài. Lão sư, hiện tại cái thứ nhất thần linh đã sinh ra, chúng ta mặc dù lại tiến hành kế hoạch của chúng ta, e sợ hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều, trừ phi chúng ta có thể giết chết cái kia thần linh. Nếu như là ở bộ xương trên đảo, có thể không cần chúng ta đến quan tâm chuyện này, ta nghĩ tự nhiên sẽ có người có thể ra sức. Ai nữ tử trong mắt linh động, ngạc nhiên hỏi. Người không cần biết là ai. Hải cốt hoàng đế hờ hững nói rằng, làm tốt chính mình phận sự công tác liền có thể. Hài cốt hoàng đế ánh mắt nhìn về phương xa, màu đen lôi thủng bên trong lập lòe thăm thẳm ánh sáng, nữ tử đứng bên cạnh hắn, cũng không biết chính mình vị lao sư này đang suy nghĩ gì. Bộ xương trên đảo. Giờ khác này sư người đã không thể xưng là sư nhân, nên xưng là thú thần. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở tùy tùng hắn đồng thời hô hấp, cái kia vĩ đại thần lực, đã để thiên địa đều biến sắc. Cực quang ở trên bầu trời thoáng hiện. Lại như là trời xanh đối với một cái thần linh sinh ra mà diễn tấu chương nhạc. Thú thần rơi xuống trên đất, hắn giờ phút này tuy rằng còn bảo lưu nguyên bản ký ức, nhưng là thần hóa trong quá trình, hắn đã triệt để thay đổi. Cùng bạch thần rất tương tự, sức mạnh to lớn để hắn đối với phàm nhân chủng tộc sản sinh miệt thị, đó là ở trên cao nhìn xuống thái độ. Chỉ có điều thú thần loại thái độ này muốn càng rõ ràng nhiều lắm, bởi vì sức mạnh của hắn đến thực sự là quá đột nhiên, đặc biệt vẫn là ở hắn nguyên bản thần trí không ổn định tình huống. Thú thần liếc nhìn ra Lệ Văn, giơ cánh tay lên chỉ về ra Lệ Văn, vô chi phàm nhân. Trong phút chốc, một đạo gợn sóng tự thú thần lòng bàn tay khuếch tán ra đi, ra Lệ Văn liền như bị sức mạnh vô hình va chạm giống như vậy, tầng tầng đánh bay ra ngoài. Ra Lệ Văn bay ra ngoài thời điểm, ven đường cũng đều không còn sót lại chút gì, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình khe. Ra Lệ Văn vô cùng chật vật ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng ẩu ra máu tươi. Có điều cường nhận ý chí lực, làm cho nàng một lần nữa đứng lên. Thú thần không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Ra Lệ Văn, lại không chết, ra ngoài dự liệu của ta, xem ra ta cần muốn xuất ra chính mình thực lực chân chính. 1% sức mạnh. Ra Lệ Văn nội tâm phi thường bình tĩnh, bản thân nàng mình cùng thú thần chênh lệch, có điều khi nàng nghe đạo thú thần liền 1% sức mạnh đều không ngờ thời điểm, trong lòng vẫn là chấn kinh rồi. Chẳng lẽ mình chênh lệch cùng thú thần thật sự lớn như vậy hả? Phải biết tối hôm qua nàng còn có thể cùng cấp bậc bán thần ma lang chiến đấu, hai con cấp bậc bán thần ma lang, chính mình cũng miễn cưỡng giết một con. Nhưng là bây giờ thú thần, thậm chí ngay cả 1% sức mạnh cũng chưa tới, liền năng lực dễ dàng áp chế chính mình. Gia Lệ Văn hiển nhiên không hiểu trong này nguyên do, nàng cho rằng bán thần cùng chân chính thần linh chênh lệch chính là lớn như vậy. Quả thật, bán thần cùng chân thần chênh lệch thật không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không tới gấp trăm lần chênh lệch. Gia Lệ Văn toàn thân chân khí hội tụ đạo trên lòng bàn tay, thú thần nhìn thấy Gia Lệ Văn hướng về hắn chủ động đi tới, khóe miệng hơi hơi phát họa ra một đường vòng cung. Xem ra ngươi là dự định được ăn cả ngã về không, có điều sự phản kháng của ngươi là phí công, hiện tại thần phục với ta, khi ta chinh phục thế giới này sau, ta sẽ cho ngươi của cải cùng trí cao vô thượng quyền lực. Gia Lệ Văn không hề trả lời, tay lên, hàn quang chợt lóe lên. Không khí bị xé ra. Thú thần nhưng uy nhưng bất động, kiếm khí xẹt qua trên người hắn, nhưng đối với hắn không mất một sợi tóc. Rất lợi hại, ta tổn thất 1% sức mạnh. Gia Lệ Văn đã vô lực bại liệt ngồi dưới đất, này giản dị bình thường một đòn, đã tiêu hao hết nàng hết thể chân khí. Thú thần hướng về Gia Lệ Văn đi đến, nếu ngươi công kích ta một chiêu, hiện tại ta cũng trả lại ngươi một chiêu. Xa xa bệnh viện nhà lớn trên Lan Nhi kinh hãi, bạch thần, nhanh nghĩ biện pháp. Tên kia muốn giết Gia Lệ Văn. Lan Nhi vừa quay đầu, lại phát hiện bạch thần không tại người một bên, kỳ quái, đi nơi nào lẽ nào chạy trốn. Lại quay đầu nhìn về phía chiến trường, lại phát hiện bạch thần đã xuất hiện ở Gia Lệ Văn bên người. Gia Lệ Văn, đến phiên ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Gia Lệ Văn gật gù, vất vả đứng lên đến, sau đó bắt đầu theo mặt bên đi tới bệnh viện. Thú trong mắt người hàn quang ngưng lại. Ta để ngươi đi rồi chưa? Nói, thú thần công kích đã hướng về Gia Lệ Văn thả ra ngoài, lại là lúc trước chiêu kia gần sóng. Bất quá lần này hắn lại không năng lực ngăn cản Gia Lệ Văn hành động, Gia Lệ Văn thậm chí không đủ đi quay đầu xem thú thần, vẫn như cũ trực tiếp hướng đi bệnh viện nhà lớn. Bạch thần che ở Gia Lệ Văn trước mặt, sóng thần lực xẹt qua bạch thần thân thể, bạch thần đồng dạng không mất một sợi tóc. Ngươi cũng rất lợi hại, để ta tổn thất 1% sức mạnh. Ngươi thú thần trợn mắt lên nhìn bạch thần. Ngươi lại có thể đỡ sự công kích của ta, không thể không nói, làm phàm nhân, ngươi để ta cảm thấy bất ngờ, thần phục ta đi, ngươi có thể thay thế ta trở thành phàm nhân vương, mà ta thì lại làm vạn vương chi vương. Tốt. Bạch thần lại rất thoải mái đáp ứng rồi. Thú thần sửng sốt một chút, thật sự. Đúng, có điều ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn ngươi chứng minh, ngươi có tư cách để ta thần phục. Ra sao mới xem như là có tư cách? Ta công kích ngươi một chiêu. Nếu như ngươi có thể ngăn trở sự công kích của ta, như vậy ta liền thừa nhận ngươi có tư cách này. Ha ha. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Đúng đấy, ta đến hiện tại có thể còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3438, không thể chiến thắng. Đệ 3439 chương không thể chiến thắng. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự cho là cái kia cũng rất dễ dàng có chuyện. Thú thần xem thường nhìn bạch thần, ngươi căn bản là không hiểu. Ngươi đối mặt chính là ai? Làm thú thần thành thần một khắc đó, có vài thứ thức tỉnh rồi, ẩn giấu ở trong huyết mạch, linh hồn bên trong trí tuệ thức tỉnh rồi, hắn lập tức biết rồi rất nhiều thứ, thân phận của chính mình, còn có trong trời đất này vô thượng huyền bí. Chính là bởi vì giác tỉnh, vì lẽ đó hắn tài năng biết mình mạnh mẽ đến đâu. Thú thần cánh tay hời hợt đảo qua, trong phút chốc, sóng thần lực lần thứ hai đẩy ra, mà cánh tay của hắn vung vẩy bán kính nhưng đem hết thảy tất cả hóa thành hư không. Hết thể tất cả đều không còn sót lại chút gì. Nửa cái bộ xương đảo biến mất rồi. Đây chính là lực lượng của thần, sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy không đây chính là sức mạnh của ta, mà ta chỉ cần ở này bên trong đất trời, như vậy ta liền nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, hết thảy động vật đều sắp trở thành sức mạnh của ta cội nguồn, vĩnh viễn không khô cạn. Thú thần không chỉ là nói với Bạch Thần, cũng là đối với bộ xương trên đảo mỗi người nói. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng lại ở mỗi người bên tai vang vọng. Lani sắc mặt tái nhợt, lần lượt kinh hãi, một lần lại một lần ngã vào càng sâu tuyệt vọng. Đặc biệt ở thú thần hời hợt hủy diệt rồi nửa cái bộ xương đảo sau, nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng thuận theo mất đi. Không thể, ở loại này nhân vật khủng bố trước mặt, bất luận người nào đều chỉ có thể tuyệt vọng tiếp thu sự thực này. Ở the sở cổ đa dỉnh tinh một mặt khác, Tùng Lâm nơi sâu xa trên núi lửa. Hai cốt hoàng đế cùng hắn đệ tử cũng nghe được âm thanh này, hai cốt hoàng đế đệ tử nghi ngờ hỏi, lão sư, lẽ nào cái này tân sinh thần linh thật sự không thể chiến thắng à? Ở tình huống bình thường xác thực như vậy. Hai cốt hoàng đế gật gật đầu, hồi đáp, liền lão sư ngài đều không làm được. Ta hiện tại không bằng hắn. Hai cốt hoàng đế không có phủ nhận, trạng thái của hắn bây giờ vẫn rất kém cỏi, nhiều năm qua đều không thể khôi phục đỉnh cao. Mặc dù là ở chính mình đỉnh cao thời kỳ, e sợ cũng chưa chắc sánh được cái này tân sinh thần linh, chớ đừng nói chi là mình bây giờ. Cái kia kế hoạch của chúng ta còn tất yếu tiếp tục tiến hành à? Đương nhiên là có cần phải, hắn là nhân tạo thần linh, hắn thu được chính là tín ngưỡng sức mạnh, mà ta muốn sáng tạo chính là tự nhiên thần linh, săn bắt nhưng là trong trời đất này mạnh mẽ nhất quy tắc một trong. Lão sư, ngài nói hắn là nhân tạo thần linh, tại sao ngài sáng tạo thần linh liền không phải nhân tạo thần linh, mà là tự nhiên thần linh? Mặc dù là ta sáng tạo, nhưng là ta là tuần hoàn tự nhiên quy luật, để hắn tự mình đản sinh ra được. Như vậy đến cùng là tự nhiên thần linh mạnh mẽ, hay nhân tạo thần linh mạnh mẽ? Không giống nhau, vậy thì tương tự với xã hội loài người bên trong hai cái không giống lĩnh vực phú hào như thế, nếu như là ở cấp bậc chênh lệch không lớn tình huống, người này cũng không làm gì được người kia, tín ngưỡng sức mạnh rất mạnh mẽ. Quy tắc sức mạnh đồng dạng mạnh mẽ. Vậy thì là lẫn nhau đều không thể phân ra thắng bại. Vẫn có biện pháp, nếu như sức mạnh của ta khôi phục đỉnh cao, tương tự có biện pháp chiến thắng cái kia tân sinh thần linh. Nhưng là, ngài nếu muốn khôi phục sức mạnh, e sợ phải đợi đong đếm hoa sau khi đi. Xác thực, hiện tại ta xác thực đối với cái kia tân sinh thần linh không thể ra sức, nhưng là phía trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người đều là không thể ra sức. Ai? Ta tên kẻ kia. Hắn cũng là thần linh. Hắn không chỉ là thần linh, hắn đồng thời còn là người ngoại lai, hắn nắm giữ phá hoại thiên đạo sức mạnh. Chính như Hải Cốt Hoàng đế từng nói, giờ khắc này Bạch Thần bắt đầu hướng về thú thần đi tới. Bạch Thần ánh mắt lạnh miệt, ngươi hay là phía trên thế giới này duy nhất thần, nhưng là ta đối mặt thần, nhưng không ngừng một mình ngươi, mặc kệ là tự nhiên chi thần vẫn là tín ngưỡng chi thần, ta đều gặp rất nhiều, ta biết làm sao đối phó thần linh, làm sao giết chết thần linh. Ngươi à ha ha. Thú thần ở trong tiếng cười, Bạch Thần nắm đấm đã đập tới. Thú thần thân thể trong nháy mắt liền hủy diệt rồi 2/3, nhưng là thú thần nhưng không phản đối. Rất tốt. Xác thực là phi thường mạnh mẽ. Nhưng là này không có chút ý nghĩa nào, ngươi không cách nào giết chết ta, mặc kệ ngươi đem thân thể của ta hủy diệt bao nhiêu lần, ta đều năng lực một lần nữa phục hồi như cũ. Nói, thú thần thân thể đã bắt đầu phục hồi như cũ. Thú thần giác tỉnh trí tuệ để hắn hiểu được làm sao khống chế trên người mình sức mạnh, có điều nói đến chiến đấu, ở trong ký ức nhưng không có quá nhiều. Thú thần đối với thần linh trong lúc đó chiến đấu, biết cũng không nhiều, đối với thần lực sử dụng, cũng vẹn vẹn chỉ là sơ cấp, thần lực biến hóa càng là khuyết thiếu. Bạch Thần cười lạnh, quên nói cho ngươi, phá hoại một cái thần linh thể xác, chỉ cần hủy diệt hắn ở tín đồ bên trong tín ngưỡng liền có thể. Bạch Thần lần thứ hai vung ra một quyền, thú thần thân thể lần thứ hai vụ vặt. Thần cũng không phải là không thể chiến thắng. Bạch Thần thanh âm không lớn, nhưng là cũng như lúc trước thú thần âm thanh như thế, truyền khắp xem tất cả mọi người trong đầu. Thậm chí còn truyền vào bộ xương đảo chu vi hết thảy chim bay cá nhảy trong đầu. Tất cả mọi người không chỉ là nghe được, đồng thời còn thông qua Bạch Thần tầm nhìn cùng chung, xem đạo thân thể vụn vặt thú thần. Trong phút chốc, thú thần cảm giác được chính mình xỉ nọ tín ngưỡng thiếu. Xảy ra chuyện gì? Thú thần không biết mình dáng vẻ hiện tại đã bị hết thảy sinh vật nhìn thấy. Chu vi chim bay cá nhảy vì sao lại đối với thú thần như vậy kính ngưỡng? Cũng là bởi vì thú thần là phía trên thế giới này cái thứ nhất thần linh. Đồng thời hắn cũng đại diện cho chí cao vô thượng thần quyền, là không cho chọn, không cách nào bị chiến thắng. Nhưng là giờ khắc này hắn vụn vặt thân thể, dù cho có đánh đâu thắng đó dáng vẻ. Mặc kệ là người vẫn là chim bay cá nhảy, đều đối với phán đoán của chính mình sản sinh hoài nghi. Bạch Thần nhìn chăm chú thú thần, người to lớn nhất bi ai chính là ở trước mặt ta hóa thành thần linh. Ta đối với thần linh hiểu rõ thậm chí so với ngươi đối với tự thân hiểu rõ càng nhiều, ngươi tự cho là bất tử bất diệt, trên thực tế có quá giết chết thêm phương pháp của ngươi. Ta hiện tại liền hướng ngươi biểu diễn tàn khốc nhất một loại phương pháp. Bạch thần đột nhiên để sát vào thú thần trước mặt, thân tay nắm lấy thú thần vừa khôi phục hai tay. Vậy thì là nuốt chửng. Thú thần cảm giác đạo chính mình thần lực chính như hội đê giống như vậy, nhanh chóng tiết ra ngoài. Thú thần bắt đầu hoảng rồi, hắn vừa giận vừa sợ nhìn bạch thần, nỗ lực thoát khỏi bạch thần ràng buộc. Nhưng là, mỗi khi hắn nhiều phóng thích một phần khí lực, chính mình tiết ra ngoài thần lực sẽ càng nhiều. Thú thần trên người quang bắt đầu trở nên ảm đạm, thú thần càng thêm kinh hoàng, hắn càng thêm không thể chờ đợi được nữa muốn hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Nhưng là hắn phát hiện lần này hấp thu thần lực, lại càng thiếu. Thú thần trong lòng không ngừng tiêu khổ, lẽ nào tín đồ của chính mình đều đã chết rồi sao? Thú thần không biết bạch thần sử dụng tầm nhìn cùng chung, hắn không biết mình hiện tại dáng vẻ chật vật, đang bị tín đồ của chính mình đóng lại. Mà loại này dáng vẻ đối với tín đồ của hắn tới nói, chính là to lớn nhất đả kích. Liên như thế chỉ trong chốc lát, thú thần thần lực đã tiết ra ngoài 1/3. Đáng chết, ngươi cho ta buông tay. Đáng tiếc mặc kệ là đến nhuyễn vẫn là mạnh bạo, đều không thể để bạch thần buông tay. Ngươi đến cùng muốn ta như thế nào? Bạch thần không trả lời, thú thần lại đến, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi buông tay, như vậy chúng ta từ đây liền không nữa lẫn nhau xâm phạm. Bạch thần cười cợt, ngươi hiện tại ở cầu ta à? Thú thần sắc mặt biến ảo không ngừng, ngươi có thể hiểu như vậy. Trong phút chốc, thú thần khuất phục theo bạch thần lực lượng tinh thần hướng ra phía ngoài khuyết tán đi, mặc kệ là người vẫn là loài chim thất thần, đều biết thú thần khuất phục. Ngạc nhiên, nghi hoặc, hoài nghi. Những tâm tình này một khi ở những người kia hoặc là chim bay cá nhảy trong lòng sản sinh, như vậy tín ngưỡng lực lượng liền không còn là như vậy thuần túy. Thú thần thần lực lần thứ hai ngã xuống, có thể nói này thời gian một ngày bên trong, hắn trải qua nhân sinh lên voi xuống chó. Theo một cái phát điên nổi khùng giã thú, đã biến thành trí cao vô thượng thần linh, thậm chí là vạn thần chi thần, nếu như ở đây không có gặp phải bạch thần, như vậy thực lực của hắn cũng đem càng ngày càng lớn mạnh, đến thời điểm hắn cũng chắc chắn sắp trở thành vua của chúng thần. Sau đó bất kể có hay không sẽ sản sinh tân thần linh, hắn đều sẽ không bị uy hiếp đến. Hắn thần lực chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, tín đồ càng tụ càng nhiều. Nhưng là hiện tại hắn gặp phải bạch thần, hơn nữa bạch thần nhưng dùng như vậy phương pháp, để hắn mất đi tín ngưỡng của chính mình tội nguồn. Kết quả cuối cùng chính là, vị này mạnh nhất trong lịch sử sinh vật, cái thứ nhất thần linh thú thần, nhưng cũng ngay đầu tiên bị tín đồ của hắn tự hy. Chí cao vô thượng quyền uy đã ở trong lòng của tất cả mọi người sụp xuống tiêu tan. Điều này cũng dẫn đến thú thần không thể không đối mặt phía trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất, bạch thần. Nguyên bản cao to thú thần, giờ khắc này đã bị bạch thần nuốt chửng lượng lớn thần lực. Thân thể của hắn cũng như trong cơ thể hắn thần lực như thế, không ngừng thu nhỏ lại như là bay hơi khí cầu như thế. Cuối cùng nói cho ngươi một chuyện. Bạch thần đột nhiên buông tay, thú thần lập tức lui về phía sau vài bước. Ngươi là thế giới này sinh ra thần linh, là thế giới này ý chí, vì lẽ đó. Ngươi là không cách nào lợi thẻ the sở cổ đạ dình tinh, một khi ngươi rời đi tinh cầu mặt ngoài, tiến vào ngoài không gian, như vậy ngươi sẽ mất đi sức mạnh. Vì lẽ đó bạch thần đột nhiên hướng về thú thần một cước chọn không, trực tiếp đá vào hắn hai chân trung gian, thú thần trong nháy mắt thoát ly sức hút của trái đất, hướng về giữa bầu trời xông lên. Thú thần lại như là một viên sao chổi giống như vậy, phá không mà đi. Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt tổng bộ một đám nhà khoa học toàn bộ đều điên rồi, ạ gì rồi nạ càng là kêu to. Tìm tới cái kia thất bại phẩm, không, là vật thí nghiệm, số một tận thế. Arizona đã cho thú thần nổi lên một cái danh hiệu, số một tận thế. Cho ta đi tìm đạo số một tận thế, nhất định phải tìm được hắn, tuyệt đối không thể để cho những thế lực khác giành trước. Đây là hoàn mỹ nhất tư liệu sống, tận thế cấp bậc vật thí nghiệm nên còn có thật nhiều số liệu cùng bí mật. Arizona còn có một việc gạt người khác, đó chính là hắn lúc gần lúc hiện cảm giác được, tận thế cấp bậc bên trên, nhất định còn có càng mạnh mẽ độ khả thi. Tận thế cấp bậc không phải điểm cuối. Có điều cái này hàng đầu tình huống chính là, trước về thu thú thần. Giữa lúc Lưu Nguyệt tổng bộ trên nghiên cứu viên hưng phấn không thôi thời điểm, một đạo hắc quang từ trên mặt đất thăng lên không trung, ép thẳng tới thú thần mà tới. Cái kia hắc quang liền tương tự với pháo quỹ đạo như thế, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắc quang ở trên bầu trời, nổ tung ra một cái tuyệt đối khu vực chân không. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3439, Đồ Thần. Đệ 3439 chương đồ thần. Bác sĩ, số 3 năng lượng trị đang điên cuồng giảm xuống, đã áp sát quắc trị hạng cuối. Trên đảo đến cùng xảy ra chuyện gì, lẽ nào trên đảo còn có một cái tận thế cấp bậc tồn tại ạ? Gì rồ nạ không dám tin tưởng hỏi. Vừa nãy chùm sáng màu đen trong nháy mắt phóng thích năng lượng, vượt qua số 3 thất bại phẩm đỉnh cao năng lượng trị 4 điểm, 4 giờ 6 lần. Vượt qua số 3 thất bại phẩm 46 gấp bội ạ? Gì rồ nạ sắc mặt lại biến. Số 3 thất bại danh mục trước nằm ở cách mặt đất 32,000 km ở ngoài tầng khí quyển, năng lượng trị duy trì ở quắc trị trở lên, không có lại xuống hàng. lập tức trở về thu số 3 thất bại phẩm. À gì rồi nạ vừa dứt lời, một áng lửa theo bộ xương đảo bay lên, tuy rằng Lưu Nguyệt tổng bộ khoảng cách bộ xương đảo ngàn mét khoảng cách, nhưng là dùng mắt thường cũng xem thấy đạo kia phóng lên trời ánh lửa. Đó là cái gì? Năng lượng vượt qua quắc trị gấp 12 lần, tốc độ vì là tốc độ ánh sáng không 12 gấp bội, cùng số 3 thất bại phẩm va chạm. Hiện tại hai cái năng lượng thể đều ở hướng về ngoài không gian di động, tốc độ rất nhanh. Nghiên cứu viên vừa mới dứt lời, trước mặt trên màn ảnh đột nhiên né qua một con số. Trong phút chốc, toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. À gì rồi nạ cũng xem đạo máy móc tặng lại trở về năng lượng trị con số này là quắc trị hạn mức tối đa 130 gấp bội. Khẩn đón lấy, trong bầu trời đêm phóng ra một đạo rực rỡ cực kỳ to lớn khói hoa, cái kia khói hoa hầu như nửa cái the sở cổ đạ dỉnh tinh người đều nhìn thấy. Sau đó, tặng lại trở về số liệu đã biến thành không. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Nhưng là cái kia cuối cùng năng lượng phóng thích, vẫn là đem à gì rồi nạ sợ rồi. Vượt qua quắc trị hạn mức tối đa 130 gấp bội. Này đã có thể mang the sở cổ đạ dỉnh tinh mặt đất càn quét một lần, có thể để cho trên mặt đất 99% vật chủng tất cả đều tử vong, có thể để cho nguyên bản sinh cơ giạt rào tinh cầu biến thành một viên chết tinh. Cũng may vừa nãy nổ tung, không có ở the sở cổ đạ dỉnh tinh bên trong tầng khí quyển, mà là ở gần địa trên quỹ đạo. Đây chính là tận thế cấp bậc chiến đấu à, nhưng là một cái khác tận thế cấp bậc người là ai, lẽ nào cũng là một cái nào đó phòng thí nghiệm kết quả bọn họ đồng quy vu tận à. Một chuỗi giải vấn đề hiện lên ở Arizona trong đầu, hắn có quá nhiều nghi vấn, cần người khác tới giải đáp. Mà ở bộ xương đảo trong bệnh viện, Gia Lệ Văn cùng Lani nhưng là phía trên thế giới này, duy nhất mắt thấy toàn bộ quá trình người, có điều Gia Lệ Văn sớm liền đã biết rồi kết quả, mà Lani nhưng là chậm chạp không cách nào bình tĩnh. Tối hôm nay chuyện xảy ra, có quá nhiều, vượt quá nàng tưởng tượng. Mà nàng cũng rốt cục phát hiện, nguyên lai mình vẫn ở cùng quái vật đồng hành. Một cái có thể hủy diệt thế giới quái vật. Đêm nay chiến đấu, nhất định không bình tĩnh, bộ xương đảo bị hủy diệt một nửa, mà khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cũng bởi vậy bị ép thủ tiêu. Thậm chí có thể nói, bởi vì cuộc chiến đấu này cứu lại vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, cứu lại bộ xương đảo danh dự. Làm A đặc biết rồi tin tức này thời điểm, suýt chút nữa liền muốn cảm động khóc. Có điều hắn càng rõ ràng, cuộc chiến đấu này người khởi xướng, chính là chính hắn. Tuy rằng hắn cũng không có dự liệu được. Sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Chính mình mua được, lại là cái có thể hủy diệt đi toàn bộ bộ xương đảo quái vật. Có điều càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, chính mình mua được cái này quái vật, lại bị kẻ thù của hắn tiêu diệt. Điều này có ý vị gì? Mà kẻ thù của hắn, cũng rốt cục tìm đến cửa. Trống trải trong trang viên, giống như tĩnh mịch giống như vậy, máu tươi nhỏ xuống, thi hải khắp nơi. A đặc bại liệt ngồi dưới đất, Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần liền đứng trước mặt của hắn. Hắn thua. Hắn sai lầm phỏng trừng thực lực của chính mình, cũng sai dự tính kẻ địch thực lực. Không có xin tha, hắn biết Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn không thể buông tha hắn. Bạch Thần lôi kéo A Đặc, ngồi vào ghế salon bên cạnh trên ghế, đến, nói cho ta, ngươi phái ra đi cái kia ngoạn ý là nơi nào đến. A Đặc biết mình chắc chắn phải chết, hiếm thấy kiên cường một lần, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ngươi muốn chết thống nhanh một chút, vẫn là chết thống khổ một điểm, Bạch Thần hỏi. Bạch Thần nhấc lên A Đặc cánh tay, A Đặc bản năng muốn rút về. Nhưng là lại bị Bạch Thần gắt gao bắp lấy, xúc cũng xúc không trở lại. Bạch Thần nắm lấy A Đặc tay trái ngón tay cái, sau đó liền như vậy sờ một cái, A Đặc phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Có điều A Đặc vẫn chưa bởi vậy khuất phục, thống khổ tuy rằng bao phủ hắn thần kinh, nhưng là hắn biết, chính mình chắc chắn phải chết, ở tử vong trước mặt, bất kỳ thống khổ đều có vẻ không quá quan trọng. Mà quá khứ A Đặc cũng là trải qua linh cầu đội huấn luyện, chỉ có điều là trưởng kỳ thượng vị thân phận, để hắn đều quên thống khổ tư vị. Hắn bây giờ cũng có điều là nhớ lại quá khứ ở linh cầu đội cuộc đời mà thôi. A Đặc thống khổ trên mặt hiện lộ ra vẻ dữ tợn, các ngươi liền chút bản lãnh này à? Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều là sửng sốt một chút, bọn họ nguyên bản thật sự cho rằng A Đặc chỉ là một cái bị quyền lực cùng của cải ăn mòn chỉ còn giữ lại thể xác lão bất tử mà thôi. Có điều bị người ngay trước mặt khiêu khích, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, có thể đều không làm. Người này hay là bọn hắn tù nhân, bị tù nhân khiêu khích, chính bọn hắn đều cho rằng mất mặt. Cho hắn nếm thử phân cân thắc cốt. Gia Lệ Văn nói rằng, Bạch Thần gật gù, mãnh liệt ở A Đặc trên người liên tục điểm mấy lần. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết kéo tới, phân cân thắc cốt, này có thể so với xương ngón tay bóp nát thống khổ phải mãnh liệt gấp trăm lần, 1000 gấp bội. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn nhưng là đem nơi này xem là nhà của chính mình. Gia Lệ Văn mở ra tủ lạnh, đều là tiểu, sẽ không có đồ uống à. Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần đều không thích uống rượu, Gia Lệ Văn vấn đề này, nhất định không chiếm được đáp án. trên đất A Đặc còn đang kéo dài kêu thảm thiết. Phân cân thác cốt thủ, cái gì là phân cân thác cốt? Đem xương sườn thần kinh liên tiếp đạo cột sống thần kinh, đưa tay cốt thần kinh liên tiếp đạo chân cốt thần kinh, dẫn đến cảm giác đau thần kinh sản sinh tin tức sai lầm, không ngừng hướng về đại não phong thích cảm giác đau tín hiệu. Phân cân thác cốt bản thân là đối với thân thể không có thương tổn, vẹn vẹn chỉ là cảm giác đau thần kinh sai lầm tín hiệu mà sản sinh thống khổ. Chỉ cần là người, đều không thể được miễn thống khổ. Nói như vậy, bị thương thống khổ là tạm thời tính, dù cho là tay chân đứt đoạn mất, cũng không sẽ kéo dài tính phóng thích cảm giác đau tín hiệu. Nếu như đại não kéo dài không ngừng tiếp thu được cảm giác đau tín hiệu, rất dễ dàng đăng cơ, cũng chính là bất tỉnh đi, do đó tránh khỏi đại não bị thương. Nhưng là phân cân thắc cốt nhưng là đặc thù, theo lý mà nói, phân cân thắc cốt sản sinh cảm giác đau, đủ khiến một cái ý chí kiên cường người đã hôn mê, nhưng là phân cân thắc cốt lại sẽ cho đại não lan truyền một tin tức, vậy thì là thân thể không có bị thương, mà sự thực cũng là như thế, phân cân thắc cốt xác thực sẽ không để cho thân thể bị thương. A Đặc thân thể đã bắt đầu co giật, nhưng là ý thức nhưng tỉnh táo cực kỳ. Rất ít người có thể ở phân cân thắc cốt trong thống khổ tiếp tục kiên trì, dù cho là ý chí kiên định người, bởi vì phân cân thắc cốt không phải nhất thời tính thống khổ, mà là kéo dài không ngừng thống khổ. Ngươi có thể để cho ta xem một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu, 10 phút vẫn là một canh giờ hay hoặc là thời gian một ngày. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, Bạch Thần, còn có người có thể ở phân cân thắc cốt hạ chịu được à? Có, thật rất ít. Hơn nữa những người kia quá nửa là có biện pháp chính mình hóa giải phân cân thắc cốt thống khổ, nếu như là vĩnh viễn thống khổ, e sợ không có bất kỳ người nào có thể tiếp tục kiên trì. Vậy ngươi xem hắn có thể kiên trì bao lâu? Hiện tại quá khứ thời gian bao lâu? Đại khái 2 phút không tới đi. Gia Lệ Văn hồi đáp. Trên đất A Đặc vừa nghe, cảm giác thống khổ lại gia tăng rồi gấp trăm lần, ở Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn xem ra, chỉ là lưỡng phút, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng như là quá khứ 1.000 năm như thế dài lâu. Lúc này mới 2 phút. Ngay vào lúc này, đặt ở điện thoại trên bàn hưởng lên. Bạch Thần liếc nhìn điện báo, mặt trên viết tân trợ lý, Phạm Chiết Tư. Bạch Thần nhận điện thoại, có điều không nói gì. Này, A Đặc tiên sinh, tình huống hơi bất ổn, hội nghị người tựa hồ là nhận ra được cái gì. Trên đất A Đặc vừa muốn phát lên tiếng, Gia Lệ Văn đã một cước đạp ở A Đặc miệng trên. Thanh âm gì? Lúc này, Bạch Thần mô phỏng theo A Đặc thanh âm nói, ngươi hiện tại lại đây phía ta bên này, ta có việc muốn ngươi làm. Nói xong, Bạch Thần liền cúp điện thoại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Ngư liền lên câu. Làm A Đặc vị này tân trợ lý Phạm Chiết Tư đi tới A Đặc trang viên thời điểm, xem đạo thi thể khắp nơi, liền phát hiện nơi này gặp sự cố, lúc đó hắn lái xe đã nghỉ trốn. Nhưng là, không chờ hắn đem xe lên không, phi xa liền mất khống chế nện xuống đất. Phạm Chiết Tư chật vật theo trong xe khoan ra, liền nhìn thấy Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đứng trước mặt của hắn. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi xảy ra chuyện gì. Có điều hắn vẫn là thử nghiệm chạy trốn, tuy rằng này không đủ cái gì chứng dụng. Sau đó hắn liền bị Bạch Thần lôi một cái chân hướng về trong phòng buông lỏng, trong lúc Phạm Chiết Tư tiếng kêu rên liên hồi. Tiếp theo hắn liền xem đạo trên đất các loại tư thế co giật A Đặc, Phạm Chiết Tư trong lòng phát lệnh, A Đặc tiên sinh. Ngài! Giết ta! Nhanh lên một chút! Có thể hay không giúp ta giải đáp mấy vấn đề? Bạch Thần mỉm cười nhìn Phạm Chiết Tư. Ngươi muốn biết cái gì? Tối hôm qua cái kia mấy cái đột kích kích chúng ta quái vật. Các ngươi là nơi nào làm ra? Lưu Nguyệt. Phạm Chiết Tư cũng không có A Đặc loại kia cố chấp, A Đặc là nản lòng thoái chí, nhưng là Phạm Chiết Tư còn không muốn chết. Có điều đáp án này, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đã sớm theo phệ tạ bên kia biết rồi. Làm sao liên hệ bọn họ? Bạch Thần hỏi. Ta không biết. Không biết? Bạch Thần meo mắt lại. Phạm Chiết Tư vội vã giải thích, ta thật sự không biết, chỉ có A Đặc tiên sinh biết. Ta thật sự không biết. Phạm Chiết Tư cảm giác được Bạch Thần sát khí, liền vội vàng nói. Vậy thì là nói, ngươi đã không có giá trị đúng không? Bạch Thần trong nháy mắt liền để Phạm Chiết Tư ngã vào hàn quật bên trong, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Ngươi muốn? Đương nhiên là giết ngươi, giữ lại ngươi làm gì thế? Phạm Chiết Tư sợ đến cả người run, hắn cũng không có A Đặc loại kia thản nhiên đối với sinh tử, thản nhiên tiếp thu được làm vua thua làm giặc dũng khí. Thậm chí Phạm Chiết Tư cuối cùng xin tha chỉ là đơn giản, đừng có giết ta. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Ta. Trong trang viên cũng không có thiếu thi thể, đầy đủ nói rõ lần này Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ý đồ đến, bọn họ chính là đến giết người. Phạm Chiết Tư vắt hết óc, muốn tìm ra một cái lý do, một cái có thể làm cho trước mắt hai người kia cảm giác đạo giá trị vị trí. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3440, uy hiếp. Đệ 3440 chương uy hiếp. Rốt cục, Phạm Chiết Tư nghĩ đến, hắn quay đầu liếc nhìn trên đất thống khổ A Đặc. Ta. Ta có thể làm cho hắn mở miệng. Ồ, có đúng không? Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đúng là có chút bất ngờ, hắn nhưng là liền chết còn không sợ, ngươi thật sự có biện pháp để hắn mở miệng. Mỗi người đều có chính mình nhược điểm. Phạm Chiết Tư tự tin nói rằng. Bạch Thần đầu ngón tay nói chuyện, mở ra A Đặc phân cân thắc cốt, A Đặc thống khổ đột nhiên biến mất, có điều thể lực còn không đủ khôi phục, còn nằm trên đất thở hổn hển. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Phạm Chiết Tư nhìn trên đất A Đặc tiên sinh, ngài cũng nhìn thấy, ta thực sự là bị bất đắc dĩ, vì lẽ đó mời ngài vẫn là tự giác nói ra Lưu Nguyệt phương thức liên lạc đi, như vậy chúng ta đều có thể ung dung một ít. A Đặc chậm chậm đẩy lên thân thể, lạnh lùng nhìn Phạm Chiết Tư, ngươi cho rằng khả năng à? A Đặc tiên sinh, ngài hay là không sợ chết, nhưng là... ngài con gái vậy. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn liếc mắt nhìn nhau, chẳng trách Phạm Chiết Tư tràn đầy tự tin, hóa ra là nắm A Đặc người nhà làm uy hiếp. Nếu như ngài không nói ra Lưu Nguyệt phương thức liên lạc, như vậy ta nghĩ hai vị này nên rất tình nguyện đi tìm ngài con gái đi. A Đặc sắc mặt mấy lần biến hóa, hung tợn nhìn chằm chằm Phạm Chiết Tư, so với Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, bọn họ nguyên vốn là quan hệ thù địch. Nhưng là Phạm Chiết Tư nhưng là thủ hạ của hắn, bây giờ lại dùng con gái của chính mình đến uy hiếp hắn. Ngươi rất tốt. A Đặc nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Trong lòng không khỏi hối hận, lại để Phạm Chiết Tư biết rõ bản thân mình con gái trụ sở. Lúc trước hắn tham dự đạo chính đảng chi tranh bên trong thời điểm, bởi vì tình cảnh hung hiểm, vì lẽ đó hắn chế tạo một hồi bất ngờ, để con gái của chính mình giả chết, sau đó trong bóng tối đem con gái đưa đi, mỗi một quãng thời gian sẽ đưa một ít tiền quá khứ. Phạm Chiết Tư trùng hợp bởi vì giúp A Đặc đưa trả tiền, cho nên mới biết rồi nữ nhi của hắn tâm tích. Nhưng lại A Đặc không nghĩ tới, Phạm Chiết Tư lại nắm chuyện này làm nổi lên uy hiếp kế hoạch của hắn. A Đặc tiên sinh, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Mà cái này cũng là hắn duy nhất uy hiếp, A Đặc không thể ra sức, chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn có thể không để ý sự sống chết của chính mình, nhưng là hắn không thể không quan tâm nữ nhi mình an toàn. Dù sao, nếu như hắn không để ý con gái của chính mình, lúc trước cũng sẽ không chế tạo đồng thời giả chết đến ẩn giấu con gái của chính mình. Quả nhiên, ở Phạm Chiết Tư lấy ra A Đặc con gái làm uy hiếp sau, A Đặc khuất phục. Ở trong điện thoại di động của ta, có cái gọi là nguyệt số điện thoại, chính là Lưu Nguyệt người phụ trách điện thoại. Thông qua cái số này, có thể tìm tới Lưu Nguyệt tổng bộ. Ta chỉ có cái này phương thức liên lạc, còn cuối cùng có thể hay không tìm tới Lưu Nguyệt tổng bộ, cái kia chính là các ngươi bản lãnh của chính mình. A Đặc ngữ khí không quen nói rằng, ngươi không phải ở Lưu Nguyệt mua quá không ít đồ vật này, lẽ nào không đủ đi qua Lưu Nguyệt tổng bộ? Không có, mỗi lần cùng Lưu Nguyệt giao dịch, đều là đi tới bọn họ ước định địa điểm giao tiếp. Như vậy ngươi liền cho bọn họ một cú điện thoại, liền nói ngươi còn muốn mua hàng. Bạch Thần nói rằng, Lưu Nguyệt luôn luôn là yêu cầu trước tiên giao tiền, sau nắm hàng, ta đã không đủ tiền. Bạch Thần nhìn về phía Phạm Chiết Tư, Phạm Chiết Tư gật gù, hắn không có nói láo, hắn xác thực không đủ tiền. Như vậy các ngươi liền cho ta muốn một cái biện pháp, tìm tới Lưu Nguyệt tổng bộ. A Đặc tuy rằng không cam lòng, nhưng là hiện đang chủ động quyền không trên tay hắn, hắn cũng không thể ra sức. Ngoại trừ thuận theo ở ngoài, hắn không có biện pháp chút nào. Đơn giản nhất biện pháp chính là nắm một khoản tiền đi ra. Bao nhiêu tiền? Ít nhất 300 triệu tờ dinh tệ. Coi như ta không có hỏi. Bạch Thần không nói gì. Ngoài ra, không có biện pháp nào khác cả. A Đặc liếc nhìn Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, các ngươi có thể bảo đảm không làm thương hại con gái của ta à? Có thể. Gia Lệ Văn cướp ở Bạch Thần phía trước nói rằng, ta cũng là một cái mẫu thân, ta có thể cam đoan với ngươi. Được, ta tin tưởng ngươi. Vậy ngươi có biện pháp gì tìm được Lưu Nguyệt tổng bộ? Một vụ giao dịch. A Đặc nói rằng, ngươi không phải nói ngươi đã không đủ tiền à? Không phải ta mua. Lưu Nguyệt bán, là ta bán, Lưu Nguyệt mua. Ồ, ngươi bây giờ còn có thứ gì đáng tiền, có thể bán cho Lưu Nguyệt? Có, hơn nữa là Lưu Nguyệt cũng không cách nào từ chối đồ vật. A Đặc nói rằng, ngữ khí của hắn phi thường tự tin, tựa hồ phi thường chắc chắn. Không chỉ là Bạch Thần hiếu kỳ, liền ngay cả Phạm Chiết Tư cũng hiếu kỳ vô cùng, món đồ gì là A Đặc có, lại là Lưu Nguyệt phi thường cần. Bạch Thần cũng chỉ là hiếu kỳ. Chỉ cần có thể tìm tới Lưu Nguyệt, còn là món đồ gì, hắn cũng không phải quan tâm. Phạm Chiết Tư thì lại khác, hắn cũng muốn đem nắm vật này, cứ như vậy, tính mạng của chính mình an toàn thì càng có bảo đảm. Bộ xương đảo có một bí mật kế hoạch, Lưu Nguyệt vẫn hy vọng được cái kế hoạch này chuẩn xác số liệu, mà ta vừa vặn có thể tiếp xúc được số này dựa vào. A Đặc không có ẩn giấu, mà là nói thẳng báo cho, chỉ cần đồ vật trên tay hắn, hắn không ngại để bọn họ biết. Huống chi? Hắn cũng hy vọng có thể kích phát Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn dục vọng, cứ như vậy, hắn năng lực thêm một cái bùa hộ mệnh. Đáng tiếc, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đối với số này dựa vào, căn bản là không có hứng thú. Điện thoại ngươi đến đánh. Bạch Thần nói rằng. A Đặc nhận lấy điện thoại, bấm Lưu Nguyệt điện thoại, là ta, A Đặc. A Đặc tiên sinh, để làm gì? Các hạ, ta hiện tại cần một khoản tiền. Ha ha. A Đặc tiên sinh, ngài là ở cùng ta đùa giỡn hay sao, ngài thân gia còn cần tiền? Đối phương hiển nhiên là nghe ra A Đặc nghĩa bóng, thậm chí hắn biết A Đặc tình cảnh bây giờ, có điều hắn hiển nhiên là không dự định tài trợ A Đặc. Dù sao, A Đặc tại quá khứ tuy rằng thuộc về chất lượng tốt khách hàng, nhưng là hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn, tham ô công khoản chuyện này đối với Lưu Nguyệt tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Bây giờ A Đặc nói là chuột chạy qua đường cũng không quá đáng, mặc dù cuối cùng bất tử, phỏng chừng cũng sẽ hạ thấp không còn gì cả kết cục, vì lẽ đó vị này chất lượng tốt khách hàng sau này cũng không thể lại trở thành Lưu Nguyệt khách hàng. Vì lẽ đó Lưu Nguyệt đương nhiên sẽ không lại đối với A Đặc khách khí, thậm chí hiện đang không có tại chỗ trở mặt, đều là cho đủ A Đặc mặt mũi. A Đặc sắc mặt tối sầm lại, đối phương là coi chính mình là xin cơm đi. Ngẫm lại cũng là thoải mái, nói thật, hắn hiện tại cũng không đủ tư cách cùng Lưu Nguyệt hò hét. Có điều này không có nghĩa là A Đặc có thể tiêu tan, trước đây không lâu, Lưu Nguyệt người còn đối với hắn A Dua đỉnh hót, bây giờ nhưng trở mặt không quen biết, loại này rất lớn tương phản, để A Đặc có thể không thể nào tiếp thu được. Thầm nghĩ trong lòng, các ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trên tay ta có các ngươi muốn đồ vật, ra giá đi. Món đồ gì vân vân. A Đặc tiên sinh, ngươi nói chính là tạo thần kế hoạch số liệu. Đầu bên kia điện thoại người phụ trách đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh, hắn liền ý thức được A Đặc nói chính là cái gì. Kỳ thực rất sớm trước đây, bọn họ liền liên lạc qua A Đặc, hy vọng có thể theo A Đặc trên tay thu được tạo thần kế hoạch số liệu. Nhưng là A Đặc nhưng là cái kế hoạch này người phụ trách chủ yếu, hắn làm sao có khả năng chính mình đảo chính mình góc tưởng, đem đồ vật đưa cho người khác. Vì lẽ đó sau đó Lưu Nguyệt cũng là này có bao nhiêu nói ra, bây giờ A Đặc chuyện xưa nhắc lại, ở Lưu Nguyệt người phụ trách xem ra, hẳn là A Đặc đã cùng đường mặt lộ, thậm chí rất khả năng đã mất đi đối với tạo thần kế hoạch nắm quyền trong tay, cho nên mới bảo đảm loại này kiếm bộn liền chạy ý nghĩ. Đối phương hiện ra nhưng đã động tâm, bộ xương đảo tạo thần kế hoạch, nhưng là Lưu Nguyệt thèm nhỏ dãi đã lâu. Thậm chí có thể nói Lưu Nguyệt rất nhiều nghiên cứu hạng mục, đều là theo cái này tạo thần trong kế hoạch được linh cảm cùng với diễn sinh phẩm. Bây giờ đưa tới cửa cơ hội, bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua. Người phụ trách chần chờ nửa buổi, hỏi, ngươi cho một cái giá đi. Trước mắt mọi người sáng ngời, con cá căn câu. 200 ức tờ dình tệ. Ha ha. A Đặc tiên sinh. Chúng ta vẫn là nói điểm thực tế tốt hơn, số tiền kia coi như Lưu Nguyệt thật sự lấy ra được đến, chỉ sợ ngươi cũng không dám muốn. Người phụ trách giọng nói mang vẻ mấy phần uy hiếp. Hắn cũng không sợ đắc tội A Đặc, dù sao bây giờ A Đặc chỉ là một cái tang gia khuyển mà thôi. Lưu Nguyệt ném ra một miếng thịt cho hắn, đều xem như là đối với hắn bố thí. Nếu như A Đặc trêu chọc cuống lên Lưu Nguyệt cũng sẽ không cho hắn nể mặt. Có thể lần sau gặp đối diện thời điểm, liền đem là A Đặc giờ chết. Muốn nói tới phần số liệu giá trị bao nhiêu? Tuyệt đối không chỉ là 200 ức tờ dình tệ, nhưng là Lưu Nguyệt nhưng không muốn lấy ra, nếu như bọn họ giao dịch đối tượng là một cái bình đẳng thế lực, bọn họ đồng ý lấy ra một cái giá cả thích hợp. Nhưng là hiện tại A Đặc, tuyệt đối nắm không được 200 ức tờ dình tệ. Nếu ngươi đối với ta định giá không hài lòng, vậy thì ngươi ra cái giá được rồi. A Đặc không có quá mức kiên trì, mà là đem vấn đề này vứt cho đối phương. Ngàn vạn tờ dình tệ. Các hạ. Ngươi thật sự coi ta là xin cơm nếu là như vậy, vậy chúng ta nói chuyện chấm dứt ở đây, các ngươi Lưu Nguyệt sắc thực mạnh mẽ, nhưng là không có nghĩa là ta thật sự chỉ có các ngươi một lựa chọn, ta tin tưởng phía trên thế giới này không ngừng các ngươi Lưu Nguyệt cần phần này số liệu, nên còn có rất nhiều thế lực cũng hy vọng được phần này số liệu. Lưu Nguyệt người phụ trách trầm mặc, sắc thực, hắn mở giá tiền sắc thực quá thấp, có điều làm ăn chính là như vậy, đặc biệt loại này món làm ăn lớn, đương nhiên là một cái ra giá một cái khác trả giá. Làm sao có khả năng một cái giá tiền liền giải quyết vấn đề? A Đặc lúc trước còn không phải dở công phu sư tử ngoạm, lối ra chính là 200 ức tờ dinh tệ. 2 tỷ tờ dinh tệ, đây là ta điểm mấu chốt. A Đặc nói rằng, Lưu Nguyệt người phụ trách có thể không tin cái gọi là điểm mấu chốt, mà hắn đối với A Đặc mở cái giá này, vẫn như cũ không hài lòng, 2 tỷ vẫn là quá cao. 1 ức tờ dinh tệ. Hai người đều là đàm phán tay ra đời, một cái đem giá tiền hạ thấp gấp 10 lần. Một cái đem giá cả tăng cao gấp 10 lần. Mà điều này hiển nhiên đều vẫn không có chạm tới đối phương điểm mấu chốt, vì lẽ đó hai người lại bắt đầu có kẻ mặc cả quá trình. Rốt cục, hai người vẫn là ở dài lâu có kẻ mặc cả sau, đặt thành thỏa thuận. 600 triệu tờ dinh tệ. Theo A Đặc, cái giá này cùng bán tháo không khác nhau gì cả, có điều này vốn là không phải chân chính giao dịch. Nếu như là chân chính giao dịch, hắn e sợ còn sẽ tiếp tục cùng đối phương lôi kéo. Làm sao giao dịch? Trước tiên đem tạo thần kế hoạch số liệu phân phát ta, ta ở sau khi giám định, liền đem tiền chuyển cho ngươi. Ha ha. Ngươi cho rằng khả năng à? A Đặc nợ nụ cười. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3441, đường lui. Đệ 3441 chương phô đường lui. Ngươi muốn thế nào? Liền như quá khứ giao dịch như vậy, trước tiên giao tiền, sau giao hàng. Tuy rằng quá trình là như thế, nhưng là bây giờ giao dịch song phương thân phận nhưng phát sinh ra biến hóa. Trước đây đều là A Đặc trước tiên trả thù lao, sau nắm hàng, nhưng là hiện tại nhưng đã biến thành Lưu Nguyệt trước tiên trả thù lao, sau nắm hàng. Người phụ trách dù muốn hay không, trực tiếp từ chối A Đặc yêu cầu. Không thể. Tại sao không thể? Lẽ nào ta đã không đáng tín nhiệm à? A Đặc tiên sinh, trước đây ngươi còn ngồi ở vị trí cao, còn muốn trước tiên giao tiền, bây giờ thân phận của ngươi không cần ta nhiều lời, ngươi cũng nên biết mình tình cảnh, ngươi cho rằng ngươi có tư cách theo ta trước tiên đòi tiền à? Nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể đổi một nhà. A Đặc cũng không hàm hồ, trực tiếp vứt ra đòn sát thủ. Lưu Nguyệt người phụ trách vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Trước đây hắn còn bận tâm điểm thân phận của A Đặc, nhưng là hiện tại, A Đặc cái gì đều không có, hắn lại còn dám như thế bắt bí chính mình. Hắn đương nhiên rõ ràng, A Đặc đây là ăn chắc chính mình. Nhưng là hắn cũng không phải tỉnh ngọn đèn, hắn lập tức trả lời, nếu là như thế, như vậy A Đặc tiên sinh tương lai mặc dù là cùng người khác giao dịch thành công, phỏng chừng cũng không đủ thời gian hưởng thụ nhân sinh, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có một ngày ngày sống dễ chịu. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. A Đặc trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn bất mãn, Gia Lệ Văn mở miệng nói, ngươi tại sao muốn như vậy, mục đích của chúng ta không phải là vì tiền, không muốn lầm chủ thứ. A Đặc nhưng không phản đối, ta đương nhiên biết chủ thứ, nhưng là nếu như ta quá dễ dàng thỏa hiệp, ngược lại sẽ làm cho đối phương có hoài nghi. Vậy cũng có thể đều thối lui một bước, tại chỗ giao dịch. Gia Lệ Văn nói rằng, chỉ có ta biểu hiện là cứng rắn, đối phương tài năng sẽ càng là coi trọng, ở giao dịch thời điểm phái ra nhân vật trọng yếu. Nếu như chỉ là phổ thông giao dịch đối tượng, căn bản là không thể tìm đến Lưu Nguyệt tổng bộ. Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần suy nghĩ một chút, xác thực có đạo lý này, đơn giản cũng không tiếp tục nói nữa. Có điều ngươi trực tiếp cắt đứt đối phương điện thoại, ngươi xác định hắn sẽ về lại đây à? Sẽ, nhất định sẽ, phần này số liệu, Lưu Nguyệt là không thể buông tay. A Đặc tràn đầy tự tin nói rằng, tốt nhất như vậy. Ngay vào lúc này, điện thoại hưởng lên, A Đặc cầm điện thoại lên vừa nhìn, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Các ngươi xem đi, này không liền đến à? Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, coi như là bọn họ cũng không khỏi không khâm phục A Đặc với thế cục nắm. Còn có đối với trên tay mình thẻ đánh bạc tự tin, A Đặc có thể đạt được cao như vậy địa vị, cũng xác thực có bản lãnh của hắn. Nếu như không phải gặp phải Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn như thế không giảng đạo lý, cho hắn gây ra như thế vừa ra vợ kịch lớn, phỏng chừng A Đặc cũng sẽ không ép mức độ như vậy. A Đặc nhận điện thoại, Lưu Nguyệt người phụ trách âm thanh truyền đến, A Đặc tiên sinh. Nếu như ngươi năng lực tiếp thu ta giao dịch phương thức, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai ngươi an toàn, thậm chí ngươi gặp phải phiền toái, cũng có thể tìm kiếm Lưu Nguyệt trợ giúp. Nói xong chưa, nói xong ta liền cúp điện thoại, tiền điện thoại rất đắt, ta hiện tại nhưng là nghèo rất mồng tơi, chi không trả nổi quá đắt đỏ tiêu tốn. A Đặc, ngươi muốn chết à? Chúng ta giao dịch thủ tiêu. A Đặc không chút do dự lần thứ hai cúp điện thoại. Không đủ quá mấy giây, điện thoại lần thứ hai nhớ tới đến. Vẫn như cũng là Lưu Nguyệt người phụ trách điện báo. A Đặc tiên sinh, ta rất xin lỗi, ta vừa nãy hướng về di chuyển, chúng ta ngay mặt giao dịch đi, như vậy ngươi dù sao vẫn không có ý kiến đi. A Đặc ngẩng đầu nhìn mắt Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần, hắn biết lúc này hắn coi như muốn kéo dài cũng kéo dài không được. Được, ngay mặt giao dịch, địa điểm ngươi quyết định. Bộ xương đảo lấy đông 600 km Tân Đảo, có thể không? Được, liền Tân Đảo, hiện tại ta liền quá khứ, các ngươi cũng nhanh lên một chút. Thời gian của ta rất cạn. A Đặc cúp điện thoại, nhìn về phía Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, Tân Đảo giao dịch, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ngậy! Cái kia! Ta có thể không đi được không? Phạm Trạch Tư ấp á ấp úng nói rằng. Bạch Thần nheo mắt lại, ở ta không tìm được Lưu Nguyệt tổng bộ trước, ai cũng đừng nghĩ đi. Phạm Trạch Tư rụt cổ một cái, không dám đi hướng về Bạch Thần kháng nghị. Một nhóm bốn người hướng về Tân Đảo xuất phát, có điều bốn người cưỡi xe mới vừa lên không, một chiếc phi thuyền liền che ở phi xa trước mặt. A Đặc tiên sinh, bởi vì trên đảo có chuyện xảy ra, vì lẽ đó hội nghị ra lệnh, bất luận người nào đều không cho phép rời đi bản đảo, kính xin ngài phối hợp công việc của chúng ta. A Đặc sầm mặt lại, chính mình còn không đủ chân chính nghỉ việc, hội nghị đám người kia cũng đã không thể chờ đợi được nữa nắm mình khai đao, đây là chuẩn bị giam cầm chính mình à. Bạch Thần đưa tay ra, hướng về mấy chục mét ở ngoài phi thuyền một chảo, phi thuyền đã mất đi khống chế, sau đó hướng về bên cạnh ném đi, phi thuyền đã vẽ ra phạ dạ bộ lệ bay ra ngoài. A Đặc cùng Phạm Trạch Tư xem há hốc mồm, đây là tình huống thế nào? Lái xe, đừng ở trên đường trì hoãn thời gian. Hai người này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, đều có càng sâu kính nghệ. Đây là thần lực A Đặc nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Không đây. Tuy rằng tối hôm qua Bạch Thần cùng Thu Thần, đều dùng thị giác cùng thính giác cùng chung, để bộ xương trên đảo cư dân, thậm chí là thế nhân biết rồi thần tồn tại. Nhưng là đối với thần cùng thần lực, thế nhân còn phi thường mơ hồ, cái này khái niệm vẫn chưa hoàn toàn xác định được. Có điều chuyện tối ngày hôm qua, sức ảnh hưởng nhưng là tương đối lớn. Liên như lúc trước phép thuật vừa đối diện thế thời điểm, tuy rằng phần lớn người đều không thể rõ ràng phép thuật là món đồ gì, thậm chí đều không xác định phép thuật là có hay không thực tồn tại, nhưng là vẫn như cũ có một phần rất nhỏ người mở đường, bọn họ đã nghiên cứu ra phép thuật. Tối hôm qua cái kia trận chiến đấu, không chỉ là khiến mọi người biết rồi thần tồn tại cùng sức mạnh, đồng thời cũng là một cây diêm quẹt, cái này dây dẫn lửa sẽ chỉ dẫn mọi người, đối với thần tiến hành cấp độ càng sâu thăm dò. Có điều A Đặc cùng Phạm Trạch Tư chung quy chỉ là phạm nhân bên trong một thành viên, bọn họ trời sinh liền không có thần tính, càng không có thiên phú cùng nộ tính, mặc dù bọn họ đã từng khoảng cách thần linh cực kỳ tiếp cận, nhưng là chung quy vô pháp rõ ràng thần đến cùng là cái gì. Phi xa rất nhanh sẽ đến Tân Đảo, Tân Đảo kỳ thực diện tích tương đương tiểu, chỉ là một cái 3, 4 km 2 dạng đá ngầm, bay lên hải mặt bằng mấy mét, một chút nhìn sang liền năng lực đem toàn bộ hòn đảo thu hết đáy mắt. Nếu để cho Tân Đảo lại tự nhiên phát triển mấy chục ngàn năm, có thể nơi này sẽ xuất hiện một cái tân hòn đảo, có điều hiện tại chỉ có thể là một cái dạng đá ngầm. Phi xa đến Tân Đảo thời điểm, Lưu Nguyệt người còn chưa tới. A Đặc cùng Phạm Trạch Tư xuống xe, có điều Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn thì lại lưu ở trên xe. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều không phải người rất có kiên nhẫn, có điều giờ khắc này cũng hết cách rồi, chỉ có thể như thế khô chờ. Vị kia A Đặc tiên sinh có chút quái lạ. Bạch Thần nhìn ngoài cửa sổ A Đặc nói rằng, cái gì địa phương cổ quái? Ngươi thật tin tưởng hắn là vì ổn định Lưu Nguyệt người, tài năng cố ý cùng Lưu Nguyệt người có kẻ mặc cả à? Chẳng lẽ không đúng sao? Quên đi, ngược lại không quan hệ đau khổ sự tình, hắn nghĩ như thế nào đều không liên quan gì đến chúng ta. Quá đại khái thời gian một tiếng, một chiếc phi thuyền theo đám mây bên trong hiện lộ ra, sau đó chậm rãi rửa vào rơi vào dạng đá ngầm trên mấy mét địa phương. Trên phi thuyền hạ xuống mấy người, trong đó cầm đầu là một cái ăn mặc thể diện người trung niên, trong tay nhấc theo một cái liền mang theo máy vi tính. A Đặc tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Người phụ trách mang người đi tới A Đặc trước mặt, có điều trong mắt hắn mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Người phụ trách phía sau mấy người kia, tất cả đều cúi đầu, trên người tỏa ra một luồng cuồng dã khí tức. Rất hiển nhiên, người phụ trách mang đến những này, tất cả đều không phải phổ thông bảo tiêu. Ít nói nhảm, bắt đầu giao dịch đi. Vật của ta muốn vậy. Tiền vậy. Ta thấy vật của ta muốn, tự nhiên sẽ cho ngươi tiền. Người phụ trách hở hững nói rằng, ta người cũng đã ở đây, ngươi còn sợ ta sẽ chạy mất à? Người phụ trách cười cợt, vẫn như cũ không đủ nhả ra dự định. A Đặc xem người phụ trách kiên trì, lấy ra một cái liền mang theo số liệu, cách mấy mét ném cho người phụ trách, thứ ngươi muốn tất cả đều ở bên trong. Người phụ trách đem liền mang theo số liệu cắm ở liền mang theo trong máy vi tính, nhưng lại nhưng bắn ra một cái trước cửa sổ, cần nhập vạ suật mới có thể mở ra kho số liệu. Mật mã vậy? Tiền vậy? Đem mật mã cho ta. Người phụ trách hiển nhiên là định dùng cường, có thể từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dự định làm mua bán không vốn. Trong vòng 10 phút ta muốn gặp được tiền, nếu không liền mang theo số liệu tự động tiêu hủy, hoặc là ngươi có thể ở trong vòng 10 phút để ta mở miệng nói ra mật mã. A Đặc bình chân như vậy nói rằng, người phụ trách sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hiển nhiên, A Đặc so với hắn tưởng tượng bên trong khó đối phó hơn. Có điều ở sắc mặt mấy lần biến ảo sau, người phụ trách rốt cục vẫn là thay đổi chủ ý. Ở trên điện thoại di động của chính mình thao tác mấy lần. Khẩn đón lấy, A Đặc thủ cơ liền truyền đến thu được gửi tiền tin tức. Tiền cho ngươi, đem mật mã cho ta. Người phụ trách tuy rằng đem tiền cho A Đặc, nhưng là dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ là tạm tồn tại A Đặc trong chương mục mà thôi. Chỉ cần mình bắt được số liệu sau, chính mình vẫn như cũ có thể đủ cường, để A Đặc đem tiền một lần nữa quay lại đến. 2 tỷ tờ dinh tệ, Lưu Nguyệt lấy ra được đến, nhưng cũng không phải một số lượng nhỏ. Nếu như có thể tiết kiệm này số tiền lớn, hắn đương nhiên không ngại tiết kiệm được đến, thậm chí, hắn còn năng lực nuốt vào số tiền kia. 055-2432 A Đặc nói rồi một tổ con số. Người phụ trách nhanh chóng ấn xuống mật mã, trước cửa sổ biến mất rồi, nhưng là tiếp theo một cái trước mắt, người phụ trách trên màn ảnh máy vi tính, nhưng xuất hiện vô số nguyên số hiệu hình ảnh, có điều mấy giây thời điểm, chưa kịp người phụ trách phản ứng lại, máy vi tính liền bốc lên một trận khói đặc. Người phụ trách sắc mặt kịch biến, bệnh độc xâm lấn máy vi tính, đem hắn máy vi tính tiêu hủy. Xảy ra chuyện gì? Người gạt ta. A Đặc nhưng không có ngẩng đầu, mà là ở trên điện thoại di động của chính mình một trận xê ao làm. Ở hắn nhìn thấy gửi tiền sau khi thành công, hắn thả hạ thủ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. A Đặc mang theo mỉm cười, thong dong quay về tử vong. Người phụ trách nghiến răng nghiến lợi nhìn A Đặc, cho ta đánh gãy tay chân của bọn họ. Phạm Trạch Tư quay đầu liền chạy, nhưng là lúc này, A Đặc nhưng móc ra vẫn bên người mang theo thương, quay về Phạm Trạch Tư đầu nã một phát súng, sau đó quay đầu nhìn về phía phi xa phương hướng, nên làm ta cũng đã làm, người cũng đã giúp các ngươi tìm đến rồi, còn lại liền xem chính các ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3442, Xâm lấn Lưu Nguyệt. Đệ 3442 chương Xâm lấn Lưu Nguyệt. Từ đầu tới cuối, A Đặc đều không có cái gì thí nghiệm số liệu, hắn đem Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng với Lưu Nguyệt người phụ trách đều lừa. Hắn là tạo thần kế hoạch người phụ trách không sai, nhưng là hắn không phải kẻ nắm giữ, đã từng hắn cũng nỗ lực đem mình theo người phụ trách biến thành kẻ nắm giữ, nhưng là kế hoạch của hắn bên trong xuất hiện Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần, vì lẽ đó hết thể đều thất bại. Mà hắn ở Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trước mặt làm tất cả, có điều là vì tiền, cái kia 2 tỷ tờ dình tệ. Đương nhiên, số tiền kia không có thể là vì chính mình, dù sao hắn biết mình giờ chết sắp tới, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cũng không thể buông tha hắn. Hắn cũng xưa nay không đủ đòi hỏi quá hai người sẽ bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa từng nói qua một lần xin tha. Này 2 tỷ tờ dình tệ, tự nhiên là vì hắn người quan tâm nhất phô đường. Đương nhiên, hắn làm rất cẩn thận. Ở tính toán Lưu Nguyệt 2 tỷ tờ gìn tệ sau, hắn cũng thuận tiện đem Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn sự tình làm. Cứ như vậy, hai người cũng sẽ không lại nhọc lòng đi tìm con gái của chính mình. Kỳ thực hắn cũng là làm điều thừa, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ép căn bản không hề ý định này. Đặc biệt Gia Lệ Văn, dù sao cũng là một người mẫu thân, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng A Đặc đối với nữ nhi mình cảm tình. Hơn nữa nàng cũng từng mất đi con gái, cho nên nàng càng không thể đối với người khác làm chuyện như vậy. Có điều kết quả vẫn là tốt, chí ít A Đặc ở trước khi chết, vẫn tính là làm một chuyện tốt. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn từ trên xe bước xuống, nhìn A Đặc, còn có theo A Đặc phía sau nhào lên lang nhân. Hai người đều không có xuất thủ cứu rút, A Đặc trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn là hai người giết chết quá người trong, vì là không nhiều, có thể thông dong chịu chết người. Thậm chí Gia Lệ Văn đều có chút không đành lòng, bất quá nghĩ đến những kia bởi vì A Đặc mà chết người, nàng vẫn là duy trì lập trường của chính mình. A Đặc chết rồi. Lưu Nguyệt người phụ trách để dưới trướng hắn lang nhân đánh gậy A Đặc tay chân, nhưng là để lang nhân hạ thủ lưu tình, điều này hiển nhiên là khó vì bọn họ. Bọn họ móng đuốt cùng hàm răng tất cả đều là chí mạng hung khí, khái một hồi chạm thử đều phải chết, làm sao có khả năng sát được xe. Đứng phía sau cùng Lưu Nguyệt người phụ trách, đang nhìn đến Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trong nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi. Cho ta ngăn trở bọn họ. Nói, Lưu Nguyệt người phụ trách xoay người bỏ chạy hướng về phi thuyền phương hướng. Gia Lệ Văn chậm rãi xử lý những kia vây công tới được lang nhân, Bạch Thần nhưng là đứng ở bên cạnh không có động thủ, cũng không đủ đuổi theo đảo tàu Lưu Nguyệt người phụ trách. Lưu Nguyệt người phụ trách lên phi thuyền sau, nhanh chóng thoát đi tân đảo. Người chạy. Gia Lệ Văn nói. Hửm, ta đuổi theo. Bạch Thần gật gù. Lưu Nguyệt người phụ trách tuy nhưng đã cơi phi thuyền thoát đi, có điều đáy lòng của hắn vẫn còn có chút hoảng. Dù sao hắn nhưng là biết tối hôm qua chuyện xảy ra, tuy rằng hắn không đủ tận mắt đến. Nhưng là này không trở ngại hắn đối với tối hôm qua thế cuộc nhận thức, hắn không rõ ràng tối hôm qua giết thu thần người là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn. Bất quá hai người bọn hắn nếu đồng thời xuất hiện ở trước mặt chính mình, như vậy khẳng định thua hướng về phía chính mình đến. Mở ra radar, kiểm tra phía sau có hay không có bất minh phi hành vật. Lưu Nguyệt người phụ trách đối với người điều khiển hạ lệnh. Người phụ trách tiên sinh, vẫn chưa phát hiện bất minh phi hành vật. Radar có không có khả năng tham không tra được một số phi hành vật. Chiếc phi thuyền này ra đa là SG-1 hình, có thể điều tra đến 300 km bên trong 99% vật thể, trừ phi là vi sinh vật, nếu không là không cách nào trốn tránh ra đa tra xét. Nghe được người điều khiển trả lời, người phụ trách thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ nhanh nhất rời đi vùng biển này, nhanh lên một chút. Người điều khiển tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn vẫn là nghe theo. Người điều khiển mặc dù đối với người phụ trách nói rõ ra đa công năng, có điều cũng không phải rất toàn diện. Cái này ra đa cũng là có điều tra góc chết, nói thí dụ như nếu như gần gũi quá phi thuyền, là không cách nào bị điều tra đến. Liên nói thí dụ như hiện đang ngồi ở phi thuyền trên đỉnh Bạch Thần, đương nhiên không cách nào bị ra đa điều tra đến. Làm phi thuyền đến Lưu Nguyệt tổng bộ ngoại vi thời điểm, Bạch Thần vẫn bị trước mắt thứ khổng lồ này kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái đường kính vượt qua 100 km màu trắng hình cầu, tuy rằng cùng mặt trăng không cách nào so sánh được, nhưng là khoảng cách gần quan sát, vẫn như cũ không khỏi khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Này có thể nói là Bạch Thần nhìn thấy quá, to lớn nhất nhân tạo phi thuyền, thậm chí so với thiết gia binh đoàn chiến tranh cứ điểm đều muốn khổng lồ. Mà cái này nói là lưu nguyệt tổng bộ, còn không bằng nói là một cái siêu cấp vũ khí. Liên Bạch Thần quan sát đến xem, cái này tổng bộ vũ khí vo gắn hệ thống, liền không so với bình thường chiến tranh cứ điểm kém, thậm chí còn vượt qua. Thậm chí Bạch Thần còn nhìn thấy một cái co rút lại siêu cấp nòng pháo, điều này làm cho Bạch Thần nghĩ đến vẫn có nghe thấy, nhưng chưa từng vừa thấy hành tinh quỹ đạo pháo. Hành tinh quỹ đạo pháo là cái thời đại này trung cực vũ khí, có người nói the sở cổ đạ dỉnh tinh bởi vì thuộc về trung lập thực dân tinh, vì lẽ đó là không cho phép phân phối hành tinh quỹ đạo pháo. Dù sao ở cái này tinh tế thời đại bên trong, mặc dù là chiến lược vũ khí, có khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là cực kỳ có hạn, đặc biệt ở vũ trụ chiến tranh, chiến lược vũ khí có khả năng phát huy hiệu quả khả năng cùng một chiếc phi thuyền loại nhỏ không kém là bao nhiêu. Nhưng là hành tinh quỹ đạo pháo không giống, một phát xuống, hàng trăm triệu sinh mệnh tùy theo biến thành cho bụi. Có điều Bạch Thần cũng không xác định, cái này có thể nhét hạ một chiếc loại cỡ lớn phi thuyền nòng pháo, có phải là trong truyền thuyết hành tinh quỹ đạo pháo. Lưu Nguyệt tổng bộ phần lớn đều bị tầng mây bao trùm, chu vi xem ra mây mù nhiễu, hơn nữa những này tầng mây xem ra không giống như là tự nhiên sản sinh thành, hẳn là Lưu Nguyệt tổng bộ một số công năng phóng thích mô phỏng tầng mây. Phi thuyền chậm rãi tới gần Lưu Nguyệt tổng bộ, càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được chấn động. Phi thuyền tiến vào Lưu Nguyệt trong tổng bộ bộ sau, lại bay chốc lát, lúc này mới ngừng hạ xuống. Nhưng là tiếp theo liền nghe đến còi báo động, cảnh cáo, không rõ sinh vật xâm lấn tổng bộ, hiện tại lấy xóa bỏ cơ chế. Xóa bỏ thất bại, cảnh cáo, xóa bỏ thất bại, nguyên nhân thất bại không rõ. Bạch Thần leo trên mặt ướt át, liền đang phi thuyền ngừng hạ xuống thời điểm, bốn phương tám hướng đột nhiên phun ra lượng lớn tính ăn mòn chất lỏng. Bạch Thần theo phi thuyền trên đỉnh nhảy xuống, liếc nhìn buồng lái này bên trong người điều khiển còn có người phụ trách. Người phụ trách sắc mặt đã thay đổi, có điều Bạch Thần bay thẳng đến đóng kín cửa kim loại đi đến, tiện tay một bài, vạn tấn cửa kim loại bị mạnh mẽ xé ra. Có điều khi hắn theo cửa kim loại đi vào trong nháy mắt, đối diện đã bày ra một cái cầm trong tay miệng lớn vũ khí binh lính phương trận, những binh sĩ này mặc trên người kỳ lạ phòng hộ phục, cong ở sau lưng một cái bình, xem ra bọn họ vũ khí trên tay nên không phải laser vũ khí, mà là một loại nào đó vũ khí sinh hóa. Đứng lại, hiện tại lập tức bó tay chịu trói, không phải vậy chúng ta liền công kích. Bạch Thần hiển nhiên không có dừng lại dự định, vẫn như cũ trực tiếp đi về phía trước. Phía trước binh lính phương trận rốt cục bắt đầu xạ kích, bọn họ cũng mặc kệ đối phương là đứa nhỏ vẫn là những người khác. Bọn họ chỉ biết là, Bạch Thần là kẻ xâm lấn. Những kia miệng lớn nòng súng bên trong bắn ra chính là chất lỏng màu xanh lục. Bạch Thần nhìn thấy này chất lỏng màu xanh biếc lông mày không khỏi vừa nhíu, đẩy lên một cái tâm chán. Hắn có thể nhịn bị lúc trước tính ăn mòn chất lỏng, bởi vì những chất lỏng kia không đủ mùi, hơn nữa cũng sẽ không ở trên người hắn lưu lại dơ bẩn. Nhưng là những này chất lỏng màu xanh biếc, nhìn liền buồn nôn. Có điều những binh sĩ này hiển nhiên là ôm không đạt mục đích, thề không bỏ qua ý nghĩ. Càng nguyên nhân chủ yếu là bọn họ là khắc long người, hơn nữa không phải loại kia tự mình ý thức giác tỉnh khắc long người, bọn họ đều là lượng lớn chế tạo khắc long người, không có tự mình tư duy, chỉ bị chồng vào nhiệm vụ chỉ lệnh, thậm chí bọn họ liền tâm tình đều không có. Bạch Thần đi tới binh sĩ phương trận trước thời điểm, bọn họ thả xuống miệng lớn nòng súng, mà là móc ra chủy thủ hướng về Bạch Thần công kích lại đây. Bạch Thần trực tiếp đem tấm chắn rung động, tấm chắn trong nháy mắt phóng thích hết thể năng lượng, trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều thanh yên tĩnh lại. Bạch Thần tiếp tục hướng phía trước đi, lúc này, một nữ tính máy chiếu giả lập xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Kẻ xâm lấn, ta là Lưu Nguyệt, mời nói rõ ngươi ý đồ đến, nếu không, ta đem đối với ngươi lấy xóa bỏ hành động. Cái này Lưu Nguyệt là trí tuệ nhân tạo, nàng khống chế toàn bộ Lưu Nguyệt tổng bộ đầu mối cùng với hệ thống phòng ngự. Ta lạc đường, năng lực cho ta chỉ đường à? Ngươi muốn đi nơi nào? Các ngươi ông chủ ở nơi nào, ta nghĩ đi tìm hắn. Ngươi không thể thấy chủ nhân. Đàm phán thất bại à, thật đáng tiếc. Bạch Thần không để ý có thể hay không cùng Lưu Nguyệt ông chủ lớn không bàn nữa, ngược lại dù sao vẫn có thể tìm tới. Năng lực nói cho ta, mục đích của ngươi à, trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt vẫn rất có trí tuệ, không giống như là người bình thường công trí năng loại kia cứng ngắc phương thức tư duy. Hủy diệt nơi này, hoặc là nói hủy diệt Lưu Nguyệt, đương nhiên, không phải ngươi. Bạch Thần hồi đáp, ngươi muốn hủy diệt nơi này, cùng hủy diệt ta là một cái ý tứ, ta siêu não bảo tồn ở đây, nếu như ngươi hủy diệt nơi này, ta cũng sẽ theo đồng thời diệt vong. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi siêu não bảo tồn ở nơi nào, ta tận lực tách ra vị trí kia. Ngươi muốn lừa dối ta cho ngươi biết ta siêu não vị trí à, loại này cấp thấp lừa gạt thuật, chỉ sợ cũng liền cấp thấp nhất trí tuệ nhân tạo đều sẽ không lên làm. Ngạch, ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ, vì lẽ đó thật sự không muốn hủy diệt ngươi, ta còn dự định đem ngươi chuyển về đi đây. Ngươi mặc dù đem ta chuyển về đi cũng vô dụng, ngươi không có chủ nhân mật thì, là không cách nào phá giải ta hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ta không có ý định muốn ngươi số liệu, đã nghĩ cùng ngươi tán gẫu, ngươi chỉ cần liên tiếp nguồn điện, nên liền không ảnh hưởng giao lưu đi. Cái này cũng không phải gây trở ngại, có điều ngươi cần đột phá rất nhiều cửa ải khó. Bạch Thần đi tới một cái chỗ rẽ địa phương, đột nhiên một cái bóng đen theo nơi khúc quanh nhào đi ra, đây là một con người sói. Bạch Thần liếc nhìn chỗ rẽ đi ra, chí ít có mấy trăm con lang nhân mai phục tại nơi này, Bạch Thần cũng không khách khí, trong tay bắn ra một đạo sóng trùng kích, đem đi ra trên mai phục lang nhân, thậm chí mặt sau bức tường đồng thời xuyên qua, sóng trùng kích trực tiếp đem tổng bộ xuyên qua. Bạch Thần bên người Lưu Nguyệt lóe lên một cái, Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Lưu Nguyệt, ngươi thật giống như chịu ảnh hưởng, xin lỗi, ta lần sau sẽ cẩn trọng một chút. Cảnh cáo, kẻ xâm lấn năng lượng đẳng cấp hủy diệt cấp bậc trở lên, xin mời các đơn vị chú ý. Còi báo động lần thứ hai nhớ tới đến, Bạch Thần hỏi, là ngươi phát sinh cảnh báo à? Đúng, là ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3443, Lưu Nguyệt chủ nhân. Đệ 3443 chương Lưu Nguyệt chủ nhân. Bạch Thần cũng không phải sinh khí, trái lại có chút cảm tạ trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt, dù sao nàng cảnh báo nhất định có thể để Lưu Nguyệt tổng bộ chân chính coi trọng lên hắn người xâm lấn giả này. Có điều sau đó, Bạch Thần bị liền toàn bộ đều là người máy tập kích. Như vậy một cái siêu cấp cứ điểm bên trong, dự trữ người máy số lượng, phòng trừng có thể dùng 100 vạn làm đơn vị. Đương nhiên, Lưu Nguyệt trong tổng bộ, 1/3 người máy đều thuộc về công trình người máy hoặc là trợ thủ người máy. Bạch Thần mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là lít nha lít nhít người máy, hơn nữa ngăn chặn Bạch Thần người máy, không chỉ là hình người người máy, đa dạng người máy đều có, thậm chí còn có loại nhỏ người máy, chuyên môn chui vào thân thể bên trong đối với thân thể kẻ địch tiến hành phá hoại người máy. Nếu như đổi một người, phỏng chừng liền phải chết ở chỗ này. Những người máy này đều là ngươi xê ao không à? Bạch Thần hỏi người ở bên cạnh công trí năng Lưu Nguyệt. Một phần là ta không chế, còn có một phần là bản thân hệ thống trí tuệ nhân tạo. Những người máy này cũng không thể ngăn cản bước chân của ta, có thể làm cho bọn họ lui lại à? Tuy rằng không thể ngăn cản bước chân của ngươi, nhưng là có thể tiêu hao ngươi năng lượng. Trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt hồi đáp. Ta rất yêu thích nơi này, vì lẽ đó không phải rất đồng ý trực tiếp phá hoại, ngươi hiểu ý của ta không? Nhiệm vụ của ta chính là ngăn cản ngươi. Bạch Thần trên người đột nhiên thả ra lượng lớn hàn khí, hàn khí đầu tiên là đem chu vi tập kích người máy của mình đóng băng, sau đó hàn khí liền bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn đi ra ngoài. Bạch Thần phóng thích luồng khí lạnh kia có thể nói là không lọt chỗ nào, chỉ có chút khe hở, đều sẽ bị hàn khí xâm lấn. Cảnh cáo, xin mời thứ 26 khu công nhân viên rời đi, thứ 26 khu đã luân hãm, 10 giây đồng hồ sau, đem đối với thứ 26 khu tiến hành đóng kín, đồng thời phóng thích thủ vệ. Khẩn đón lấy, chu vi đường nối, lỗ thủng, cửa kim loại, bắt đầu một cái theo một cái đóng. Như vậy phong tỏa không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần nói rằng, ta cần kéo dài thời gian, lấy làm chuẩn bị. Mặt sau còn có đòn sát thủ à? Người sẽ thấy. Đột nhiên, trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt hình chiếu một trận lấp lóe, như là bị cái gì quấy rầy như thế. Cũng không lâu lắm, trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt liền mở miệng nói, kẻ xâm lấn, chủ nhân của ta muốn cùng ngươi trò chuyện. Trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt vẫn là trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt, nhưng là âm thanh đã thay đổi. Xin chào, ta là Lưu Nguyệt ông chủ, ngươi gọi Bạch Thần đi. Xem ra ngươi đối với ta hiểu rất rõ. Bạch Thần không có phủ nhận, phỏng chừng chính mình theo xuất hiện đến hiện tại tư liệu, cũng đã xuất hiện ở trên mặt bàn của nàng. Kỳ thực ngươi tư liệu cũng không khó điều tra, theo 10 năm trước bắt đầu, Phan Thành biến hóa, cũng đã gây nên sự chú ý của ta. Ân 10 năm trước. Đúng, trừ ngươi ra biến mất thời gian 9 năm bên trong. Không cách nào xác định hướng đi của ngươi ở ngoài, ngươi phần lớn hành tích, cũng đã bị ta điều tra xong. Cái kia ngươi hẳn phải biết, ta là chọc không được đi. Bạch Thần không nghĩ tới, Lưu Nguyệt hệ thống tình báo, thậm chí ngay cả chính mình 9 năm trước hành tích đều có thể điều tra đi ra, thậm chí còn liên lạc với trên người chính mình. Trên người ngươi cất giấu quá nhiều bí mật, hơn nữa ta cũng là thông qua nào đó một số chuyện mới có thể đem ngươi cùng 9 năm trước sự tình liên hệ cùng nhau. Ô cùng ta nói một chút, là chuyện gì? Nói thí dụ như Thạch Thành huyết thú hòa loạn, nguyên rủa chi thú xuất hiện, đều có người quay chụp đến một đứa bé trai xuất hiện ở trong hình, một cái tốt tình báo viên, đầu tiên chính là một cái âm mưu luận giả, ta dưới trướng nhân viên tình báo, bọn họ không tin này sẽ là trùng hợp. Mà ở ngươi xuất hiện ở Phan Thành thời điểm, còn có nhiều vô cùng kỳ quái sự kiện phát sinh, đặc biệt Phan Thành hệ thống cảnh sát đại thanh tẩy, có chút bị xử lý qua video cùng bức ảnh, đều xuất hiện bóng người của ngươi. Xem ra Lưu Nguyệt đúng là thần thông quảng đại. Liền những này đều có thể tra được, nếu như ta không phải người trong cuộc, chỉ sợ ta đều không làm được. Có điều ngươi lần thứ hai tiến vào tầm mắt của ta, vẫn là ở A Đặc phái ra đi người cùng ngươi giao chiến thời điểm, bất quá khi đó ta cũng không có đưa ngươi cùng 9 năm trước cái kia nam đồng liên hệ cùng nhau. Vậy tại sao hiện tại lại liên hệ ở cùng nhau? Bởi vì ngươi hiện tại xâm lấn tới nơi này, trên người phóng thích năng lượng, cùng chúng ta ở 9 năm trước thu thập được năng lượng số liệu ăn khớp, vậy thì không thể liên tưởng đến. Đã như vậy, ngươi còn có lời nói của hắn muốn nói à? Chúng ta có thể không cần là kẻ địch. Ông chủ nói rằng, đưa cái này Lưu Nguyệt Tổng Bộ coi như bồi thường, ta có thể cân nhắc tiêu tan hiểm khích lúc trước. Bạch thần, chúng ta không có quá nhiều cừu hận đi, thậm chí chúng ta không có chủ động trêu chọc quá ngươi, chúng ta chỉ là bán ra, chân chính có thù hận người là A Đặc. Nhưng là các ngươi tham gia ta cùng A Đặc tranh đấu bên trong, đừng nói cho ta, ngày đó lang nhân hóa thân làm ma lang thời điểm, đạo kia xạ tuyến không phải các ngươi phóng thích. Nếu là như vậy, ta có thể dành cho bồi thường, nhưng là dùng Lưu Nguyệt Tổng Bộ đến bồi thường, khẩu vị của ngươi có phải là quá to lớn? Kỳ thực, lúc trước tham gia Bạch Thần cùng lang nhân chiến đấu, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì thu thập số liệu. Nhưng là lại không nghĩ rằng, liền vì thu thập số liệu, lại rước lấy Bạch Thần. Được rồi, ta liền hàng thấp một chút yêu cầu, đem các ngươi cái này trí tuệ nhân tạo cho ta. Ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Lưu Nguyệt lão bản sau màn nghe được Bạch Thần, hiển nhiên là càng thêm tức giận. Phải đi trí tuệ nhân tạo cùng phải đi tổng bộ khác nhau ở chỗ nào? Lưu Nguyệt Tổng Bộ là hoàn toàn giao cho trí tuệ nhân tạo quản lý, ít đi trí tuệ nhân tạo, Lưu Nguyệt Tổng Bộ chính là một cái sắt vụn. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo bên trong chứa đựng Lưu Nguyệt hầu như hết thể số liệu, mặc kệ trọng yếu cùng không trọng yếu, đem trí tuệ nhân tạo lấy đi, không phải mang ý nghĩa đem toàn bộ Lưu Nguyệt đều lấy đi này. Xem ra chúng ta đàm phán thất bại. Bạch Thần đột nhiên dừng bước, sau đó nhắm mắt lại. Chúng ta còn có thể tiếp tục đàm luận, động thủ không có thể giải quyết vấn đề. Lưu Nguyệt ông chủ hiển nhiên là có chút không muốn động thủ, dù sao chiến trường nhưng là Lưu Nguyệt tổng bộ. Dù cho cuối cùng thắng, tổn thất to lớn nhất cũng vẫn là hắn, nhưng là lấy tối hôm qua thu thập được số liệu đến xem, hắn hầu như không có phần thắng. Nhưng là Bạch Thần liền đứng tại chỗ, cũng không lên tiếng, liền như vậy nhắm mắt lại. Ngươi ở nghe lời của ta à? Lưu Nguyệt ông chủ hiển nhiên là dáng vẻ nóng nảy, nhưng là chậm chạp không chiếm được Bạch Thần đáp lại. Rốt cục, mấy phút quá khứ, Bạch Thần mở mắt ra. Tìm tới ngươi. Bạch Thần ngẩng đầu lên, trực tiếp xuyên thủng đỉnh đầu kim loại tầng, một tầng lại một tầng, vẫn xuyên qua mấy 10 km, sau đó ở một cái chữa bệnh bên trong gian phòng ngừng lại. Trong phòng tổng cộng 4 người, trong đó 3 người trên người, đều tỏa ra dạ tính, còn có một người nhưng là nằm ở bên trong dung khí, trên người cắm vào các loại ống dẫn, đã là gần đất xa trời. Ngay vào lúc này trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt hình chiếu lại xuất hiện ở Bạch Thần bên người, căng thẳng nhìn Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Đây chính là thân thể của ngươi à? Xem ra không còn nhiều thời gian. Cái này nằm ở bên trong dung khí lao nhân, chính là Lưu Nguyệt hậu trường đại bốt. Có điều thân thể của hắn tựa hồ đã kề bên tử vong, mà hắn là thông qua đóng băng phương thức, tạm thời bảo tồn thân thể của chính mình, để hắn sẽ không chết đi, sau đó đem chính mình cùng Lưu Nguyệt trí tuệ nhân tạo nối liền cùng một chỗ. Có thể nói, Lưu Nguyệt ông chủ kỳ thực chính là cái người sống đời sống thực vật, có điều hắn lại thông qua siêu khoa học kỹ thuật, để cho mình không sẽ lập tức chết đi. Bạch Thần với trước mắt lão nhân này hiển nhiên không biết, nếu như ạ mòn xịp ở đây, tuyệt đối sẽ nhận ra được, lão nhân này chính là ạ mòn xịp xuất hiện trước thế giới thủ phủ, Zinas. Vốn nên ở 30 năm trước liền chết đi hắn, vì kéo dài chính mình tuổi thọ, đồng thời cũng vì thu được sức mạnh to lớn, thậm chí là vì sau đó không cần vì là tuổi thọ tới gần mà buồn phiền, vì lẽ đó hắn sáng lập Lưu Nguyệt. Đương nhiên, nếu như là dùng khắc long thân thể, cũng không phải là không thể, lấy Zinas của cải. Khắc Long người hoàn toàn không đủ kỹ thuật độ khó. Nhưng là gì Nas cần không chỉ là tuổi thọ, hắn còn muốn nhiều thứ hơn. Nói thí dụ như sức mạnh. Hơn nữa Khắc Long người cũng là có một cái lớn vô cùng thiếu hụt, ý thức mỗi lần chuyển đến một cái tân thể xác bên trong, cũng khó khăn miễn sẽ sản sinh bài xích tính, mặc dù là dùng nguyên bản tế bào phân liệt sáng tạo ra, cũng giống như vậy kết quả. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó trên căn bản chưa từng nghe nói cái nào người bình thường có thể sống quá 1.000 tuổi. Thậm chí thời gian dài hơn, đều nhân 3-4 lần ý thức rời đi sau, ý thức hầu như liền không cách nào hòa vào tân khắc long thể xác bên trong. Điều này hiển nhiên không phải gì nạt muốn, hắn muốn chính là vô tận tuổi thọ, còn có 102 sức mạnh. Ở một lần bất ngờ phát hiện bên trong, gì nạt biết rồi bộ xương đảo tạo thần kế hoạch, còn có 3 gia tộc lớn lịch sử phát triển. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó Lưu Nguyệt nghiên cứu vẫn luôn ở mô phỏng theo tạo thần kế hoạch. Ban đầu thời điểm, Zinas không phải không nghĩ tới chiếm đoạt tạo thần kế hoạch, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, bộ xương đảo cùng với 3 gia tộc lớn thế lực, mạnh mẽ hơn hắn, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Có điều cơ thể mẹ phát hiện, vẫn là cho Lưu Nguyệt nghiên cứu mang đến tiến bộ không ít. Thành công chế tạo ra lang nhân, cũng làm cho dì Nà nhìn thấy hy vọng thành công. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem kế hoạch của hắn cùng an bài hoàn toàn quấy rầy, đồng thời còn uy hiếp đến hắn bản thân mình. Ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này, ta có thể mang Lưu Nguyệt tổng bộ cho ngươi. Dì Nà lo lắng kêu lên. Bạch Thần lại trực tiếp xâm lấn đến thân thể của hắn gửi nơi, điều này làm cho hắn không thể không sốt sáng lên đến. Phải biết hắn hiện tại cùng trí tuệ nhân tạo ý thức liên tiếp, hoàn toàn là dựa vào cái này còn chưa hoàn toàn tử vong thân thể. Một khi Bạch Thần đem thân thể của hắn phá hoại, như vậy hắn ý thức cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Mặc dù nơi này còn có 3 cái Lưu Nguyệt mạnh nhất hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm bảo vệ, nhưng là cũng không cách nào bảo đảm hắn an toàn. Thậm chí bọn họ chiến đấu lan đến gần, như thế có thể trong nháy mắt phá hủy thân thể của hắn. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng không cách nào lại biểu hiện ra cứng rắn, đáng tiếc, Bạch Thần không ăn hắn bộ này. Bạch Thần liếc nhìn 3 cái lang nhân, trong mắt của các ngươi đều phóng thích khát vọng tự do ánh mắt, mà ta là các ngươi hy vọng, đúng không? 3 cái lang nhân chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần, trong mắt mang theo vài phần chần chờ. Bọn họ là Lưu Nguyệt sản xuất ra vật thí nghiệm, nhưng là bọn họ cũng có người bình thường tư duy, bọn họ đương nhiên khát vọng được tự do. Có điều, nếu như Bạch Thần khống chế Lưu Nguyệt, thật sự sẽ cho bọn họ tự do à? Đây là bọn hắn không thể không cân nhắc vấn đề, phản bội là có nguy hiểm, bọn họ hiện tại ở trong lòng ước định cái này nguy hiểm có hay không chỉ cho bọn họ mạo hiểm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3444, Kim Cách Lực tỉnh lại. Đệ 3444 chương Kim Cách Lực tỉnh lại. Này 3 cái chính là vật thí nghiệm số 1, số 2 cùng số 3, 2 người nam tính, 1 nữ tính. 3 cái lang nhân đều không có lập tức tỏ thái độ. Dì Nars cũng vô cùng sốt sắng, thông qua trí tuệ nhân tạo hình chiếu có thể nhìn ra, vẻ mặt của hắn tràn ngập nghiêm nghị. Đột nhiên, gửi Dì Nars thân thể lọ chứa đột nhiên bao trùm trên một tầng kim loại, tiếp theo hãm xuống mặt đất rãnh bên trong. 3 người các ngươi, động thủ. Dì Nars thông qua hình chiếu hạ lệnh. Số 3 vật thí nghiệm xuất động thủ trước, chỉ là, hắn mới vừa động thủ, Bạch Thần giơ tay lên, cách không một chảo, huyết tương tung tóe. Số 1 cùng số 2 vật thí nghiệm thân thể cứng đờ. Bọn họ nguyên bản cũng muốn cùng số 3 đồng thời động thủ, chỉ có điều số 3 vật thí nghiệm động tác nhanh hơn một đường, lại không nghĩ rằng bị Bạch Thần trong nháy mắt thuấn sát. Số 1 cùng số 2 lập tức nắm chặt rồi tay trái trên ngón tay nhẫn, nhẫn là một cái loại nhỏ lưu nguyện quang tuyến phóng thích khí, chuyên môn cung cấp cho bọn họ tiến hóa thành ma lang hình thái. Có điều Bạch Thần vẫn chưa đem sự chú ý đặt ở số 1 cùng số 2 trên người, mà là quay về cái kia lọ chứa biến mất lỗ thủng dùng sức một chảo, nguyên vốn đã theo đường nối rời đi lọ chứa. Mạnh mẽ bị Bạch Thần nói ra trở về. Đáng chết. Hai người các ngươi, còn chưa động thủ. Dì Nà kinh hãi đến biến sắc. Vốn là muốn động thủ số 1 cùng số 2, vào lúc này thả hạ thủ. Rất hiển nhiên, bọn họ lựa chọn phản bội Lưu Nguyệt, phản bội ông chủ của bọn họ. Hai người các ngươi, đều đáng chết. Dì Nà giận không nhịn nổi. Nhưng là Bạch Thần trực tiếp cách không bóp nát lọ chứa, cái kia khô quắt thân thể giàn mua thong dong khí bên trong lộ ra. Chờ đã. Chúng ta nên nói chuyện. Chúng ta không phải địch. Ta chán ghét ở sau lưng của ta lén lén lút lút ra hỏa. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tùy theo, Bạch Thần trực tiếp phá hủy cái kia thân thể. Chết tiệt. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Ta nguyên vốn có thể. Dì Nà âm thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng, trừ khử với không hề có một tiếng động, trí tuệ nhân tạo Lưu Nguyệt một lần nữa khống chế. Ngươi giết chủ nhân của ta. Vậy ngươi hiện tại muốn báo thù à? Không, chỉ thị của ta bên trong cũng không có nhiệm vụ này. Vậy ngươi hiện tại xem như là vật vô chủ đi. Đúng, ta hiện đang không có chủ nhân. Không bằng ngươi liền phục tùng ta đi. Ngươi không có xe ao khống mật thi, vì lẽ đó ngươi không cách nào điều động ta. Vậy coi như, năng lực nói cho ta ngươi trưởng máy để ở nơi đâu à? Ở đệ số 1 khu vực, cơ mật tối cao khu vực hạch tâm. Không giống với Bạch Thần lần thứ nhất hỏi do thời điểm Lưu Nguyệt từ chối trả lời nàng trưởng máy ở nơi nào, lần này nàng không có ẩn giấu, mà là thản nhiên nói cho Bạch Thần. Bạch Thần nhìn một chút số 1 cùng số 2 vật thí nghiệm, ta cho các ngươi 3 phút, chạy khỏi nơi này, sau 3 phút, ta đem thi hành thanh trừ hành động. Số 1 cùng số 2 vật thí nghiệm không chút nghĩ ngợi, trốn bán sống bán chết. Lấy thực lực của bọn họ, ở trong vòng 3 phút chạy ra nơi này, cũng không phải việc khó. Nơi này có hay không người bình thường? Không có, ngoại trừ vật thí nghiệm ở ngoài, trên thực tế tất cả mọi người đều là chủ nhân tế bào sáng tạo ra. Nói cách khác, tất cả mọi người kỳ thực đều là một người cơ luân. Đúng, như vậy có thể bảo đảm sẽ không có người phản bội, bất quá bọn hắn đều bị sửa chữa ký ức, coi chính mình đều là độc lập cá thể, thậm chí bọn họ coi chính mình có người nhà, kỳ thực bọn họ mỗi lần cùng người nhà trò chuyện, đều là ta mô phỏng đi ra âm thanh cùng hình ảnh. Bạch Thần lắc lắc đầu, những này cờ luận đúng là phi thường đáng thương, cả cuộc đời đều bị một cái nhân công trí năng tỏ ra xoay quanh nhưng không tự biết. Cái kia sẽ không có cờ luận phát hiện à? Bọn họ tư duy đều là chịu đến ta quản chế, thậm chí có chút ý kiến, cũng là ta gây cho bọn họ, thỉnh thoảng sẽ có hoài nghi cờ luận, bất quá bọn hắn chỉ cần sản sinh hoài nghi, như vậy ta sẽ đem bọn họ tiêu trừ hết. Như vậy ngươi có thể giúp ta đem bọn họ toàn bộ tiêu trừ hết à? Không thể, bởi vì ngươi không phải chủ nhân của ta. Được rồi, xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ, không có mật thì, ngươi quả nhiên chỉ có thể tán gẫu. Bạch Thần dùng thời gian một tiếng, đem hết thể cờ luân toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, sau đó đem Lưu Nguyệt hoàn toàn thu hồi đến. Có điều không có trí tuệ nhân tạo khống chế, dựa vào nhân công khống chế, hầu như là không thể thực hiện đối với Lưu Nguyệt tổng bộ CEO làm, chí ít không có mấy trăm ngàn người tay, là không thể khống chế Lưu Nguyệt. Vì lẽ đó hiện tại Lưu Nguyệt, tạm thời cũng chỉ là một cái trang trí mà thôi. Trở lại bộ xương trên đảo, Gia Lệ Văn đã lần khách sạn. Bạch Thần, trở về. Gia Lệ Văn hỏi thăm một chút, tiếp tục xem TV tin tức. Bởi vì tối hôm qua cái kia trận chiến đấu, hiện tại toàn thế giới tin tức truyền thông, toàn bộ đều là ở đưa tin chuyện này kiện, hơn nữa còn có không ít truyền thông ở đối với thần cái đề tài này tiến hành thảo luận. Cái này tình hình rất giống là 10 năm trước, phép thuật vừa xuất hiện thời điểm, gợi ra toàn dân đại thảo luận. Mà so với 10 năm trước, hiện tại đám người đối với thần cái này khái niệm, cũng không là phi thường khó có thể tiếp thu. Đồng thời phần lớn học giả, cũng đã đem thần quy nạp vì là siêu tự nhiên loại hình, đồng thời là tối cao cấp bậc tồn tại. Kèn con loa ở trong phòng của mình à. Ngươi muốn mau chân đến xem hắn, ta cảm giác hắn gần nhất trạng thái càng ngày càng quái lạ. Nếu như là bởi vì lần trước bắt cóc mà sản sinh bóng ma trong lòng, chỉ sợ ta cũng không có cách nào. Kèn không giống như là sẽ sản sinh bóng ma trong lòng người. Có phải là cùng lần trước chơi đĩa tiên sau, ngươi nói kiếp số có quan hệ. Ta cũng có sự hoài nghi này. Ngươi cũng không cách nào kiểm tra ra thân thể của hắn tình huống à. Ta đã có mấy lần trong bóng tối đối với hắn làm tiểu kiểm tra. Không đủ phát hiện vấn đề gì, thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh, không hề có một chút điểm tật xấu. Lẽ nào này kiếp số thật sự không cách nào tránh khỏi à? Tìm tới ứng kiếp người, giúp hắn chặn quá này trường kiếp nạn là được rồi. Ứng kiếp người sẽ là Lạc Vũ à? Hy vọng là nàng. Kèn tình huống bây giờ, có thể hay không là cái kia cho chúng ta gửi thư tin tức người bí ẩn có quan hệ. Theo các loại dấu hiệu đến xem, người bí ẩn kia hẳn là không ác ý đi. Bạch Thần cũng không chắc chắn lắm nói rằng. Làm Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đi vào kẹn gian phòng thời điểm, phát hiện cả phòng đều là ưu ám, rèm cửa sổ hoàn toàn kéo lên đi tới, kẹn hoa ở góc tường. Kẹn, Lạc Vũ không đến ngươi à? Kẹn đưa đầu ra, nhìn thấy Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đến, sau đó lại sẽ vùi đầu ở trên đầu gối của chính mình. Kẹn, ngươi đang sợ cái gì? Gia Lệ Văn có chút căm tức nhìn kẹn. Ngươi cho rằng ta cùng Gia Lệ Văn bảo vệ không được ngươi à? Ta cũng không biết. Ta luôn cảm thấy, có việc không tốt muốn phát sinh. Gia Lệ Văn đem rèm cửa sổ kéo dài, cả phòng rộng mở thông suốt sáng ngời lên, chỉ là, kèn nhưng xúc càng chặt, hắn tựa hồ không thích quang. Gia Lệ Văn quan tâm kèn, tiến lên thăm dò kèn cái chán, lại vì là kèn bắt mạch, đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì, kèn tất cả bình thường. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn không hiểu, kèn trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, nguyên bản như vậy rộng rãi người, giờ khác này sẽ trở nên như vậy tối tăm. Lẽ nào là bệnh trầm cảm? Nếu như là bệnh trầm cảm, é là cho dù là Bạch Thần cũng bó tay toàn tập. Bạch Thần chỉ có thể y thân thể, nhưng sẽ không y tinh thần. Hai người đều ở trong tối nghĩ, có phải là muốn tìm cái thầy thuốc của khoa tinh thần đến giúp Ken nhìn bệnh. Ken, muốn chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần, các ngươi đi ra ngoài đi, để ta một người lặng lặng. Gia Lệ Văn còn muốn lưu lại, lại làm bạn Ken một hồi, nhưng là Ken nói cái gì đều không nói, liền như vậy vòng nút ở bên giường trên đất, trốn ở âm u góc. Ken, nếu như ngươi biết mình xảy ra cái gì sự tình, liền nói cho ta cùng Bạch Thần, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Gia Lệ Văn xem kẻn không nên đối thoại, chỉ có thể cùng Bạch Thần rời phòng. Ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn điện thoại hưởng lên, Gia Lệ Văn nhận điện thoại, quá nửa buổi đáp lại vài tiếng sau liền cúp điện thoại. Bệnh viện đã nghiên cứu chế tạo ra chất giải độc, ta đi một hồi bệnh viện, bảo đảm giải độc quá trình không thành vấn đề. Ngươi lưu bên này, ta đi bệnh viện. Bạch Thần nói rằng. Gia Lệ Văn suy nghĩ một chút, liền gật gù, cái kia kim cách lực giao cho ngươi. Dù sao Gia Lệ Văn cũng biết mình này điểm năng lực, nàng duy nhất hiểu được cứu trợ phương pháp chính là dùng chân khí bảo vệ lòng người mạch, Bạch Thần thì lại am hiểu nhất cứu người, vì lẽ đó Bạch Thần đi thích hợp nhất. Kèn bên này ta đến nhìn. Bạch Thần rất nhanh sẽ đến bệnh viện, ở hỏi dò bác sĩ phương án trị liệu sau, liền không có lại nhúng tay. Kim Cách Lực bị đưa vào phòng giải phẫu bên trong, Bạch Thần nhưng là lặng yên không hề có một tiếng động tiến vào giải phẫu tay, ở một bên giám thị Kim Cách Lực tình huống. Nếu như Kim Cách Lực xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Bạch Thần đem sẽ trực tiếp ra tay. Toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, cũng là khoảng 30 phút, quá trình trị liệu vẫn tính thuận lợi. Có điều chất giải độc cụ thể công hiệu làm sao, còn cần thời gian để chứng minh, Bạch Thần nhưng là toàn bộ hành trình quản chế Kim Cách Lực khí tức, bảo đảm trong lúc này sẽ không có bất kỳ tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Sau 6 tiếng, Kim Cách Lực khí tức đột nhiên khẽ động, Bạch Thần lập tức quay đầu nhìn về phía Kim Cách Lực. Kim Cách Lực thăm thẳm mở mắt ra, trong miệng phát sinh suy yếu âm thanh đây là cái nào. Bạch Thần lập tức xuất hiện ở Kim Cách Lực trước mặt, bệnh viện. Bạch Thần bệnh viện. Ta làm sao sẽ ở bệnh viện? Ngươi không nhớ rõ xảy ra chuyện gì hả? Kinh ngạc vất vả đưa tay ra, xoa xoa cái chán, nỗ lực hồi ức, rốt cục, Kim Cách Lực sáng mắt lên, ta thật giống bị người đâm bị thương. Ở gia lệ văn tam 1/12 thời điểm tranh tài. Xem ra ngươi khôi phục không sai. Bạch Thần rốt cục thản lộ ra nụ cười, khả năng này là gần người nhất một bên phát sinh, vì là không nhiều chuyện tốt, ngươi trước tiên đừng núp ních, ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi tình huống. Bạch Thần bắt đầu kiểm tra Kim Cách Lực thân thể, chất giải độc phát huy hiệu quả không sai, đã đem Kim Cách Lực độc trong người tố thanh trừ phân giải gần đủ rồi. Kim Cách Lực ở chính mình không có trực tiếp nhúng tay tình huống, cuối cùng cũng coi như là chịu đựng lại đây. Không thể không nói, Kim Cách Lực có thể sống qua đến, không chỉ là bệnh viện thuốc giải nghiên cứu chế tạo đúng lúc, đồng thời cũng bởi vì thân thể của hắn tố chất so với thường nhân mạnh hơn không ít duyên cớ. Lấy Kim Cách Lực tình huống trước, có thể vừa đến trong vòng 2 ngày còn không có giải dược, liền rất có thể sẽ tử vong, nếu như đổi thành một người bình thường, khả năng cũng chống đỡ không được nhiều ngày như vậy. Gia Lệ Văn thi đấu thế nào rồi, ta nên mê man chừng mấy ngày đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3445, phòng thí nghiệm bí mật. Đệ 3445 chương phòng thí nghiệm bí mật. Thi đấu kết thúc. Kết thúc Gia Lệ Văn đoạt quan. Bạch Thần lắc lắc đầu, Kim Cách Lực trợn mắt lên, khóa này thi đấu còn có tuyển thủ so với Gia Lệ Văn càng mạnh hơn. Thi đấu ngưng hẳn. Bạch Thần đem Kim Cách Lực hôn mê sau chuyện đã xảy ra nói ra, Kim Cách Lực sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, tự hôn mê sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Như vậy chủ sự mới có cái gì bàn giao hả? Hiện tại bộ xương đảo trên căn bản đã lộn xộn, ai còn nhớ được thi đấu a? Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu. Thú thần tạo thành phá hoại thực sự là quá to lớn, nửa cái bộ xương đảo biến thành cho bụi, cũng may lúc đó hắn phá hoại cái kia bộ phận, nhân khẩu dày đặc độ không cao, nhưng là cũng có mười mấy vạn người chết. Những kia gặp nạn giả căn bản là khó có thể tính toán, nhân làm căn bản liền không cách nào xác thực tính toán ra lúc đó ở cái kia bộ phận nhân khẩu có bao nhiêu. Ken lại là tình huống thế nào? Ta cũng kiểm tra không ra hắn có cái gì tật xấu, từ khi bắt cóc sau khi trở lại, hắn liền bắt đầu có chút khác thường. Mấy ngày nay xuất hiện bệnh trạng càng lúc càng kịch liệt, mất ngủ, yếm quang, bệnh kén ăn, thần trí không rõ, lo lắng. Là tinh thần xảy ra vấn đề hắn mặt hàng này, cũng sẽ xuất hiện tinh thần tình hình. Bạch Thần cũng là không thể làm gì, hắn cũng cảm thấy, kén như vậy sinh động cùng nhảy ra tính cách, hẳn là sẽ không xuất hiện tinh thần tình hình. Nhưng là sự thực chính là như vậy, hắn chính là xuất hiện tinh thần tình hình. Sau đó bác sĩ phát hiện Kim Cách Lực sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu cho Kim Cách Lực làm kiểm tra. Mấy lần kiểm tra sau, ở xác nhận Kim Cách Lực không thành vấn đề sau, liền cho hắn làm thân thể khôi phục. Kim Cách Lực còn cần lưu viện quan sát thời gian một ngày, vì lẽ đó buổi tối Bạch Thần liền một mình rời đi. Ra bệnh viện, Lan Nhi điện thoại liền đến. Bạch Thần, ngươi nói đêm nay muốn đi bộ xương đảo phòng thí nghiệm bí mật, có muốn hay không đồng thời? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngay ở chúng ta ngày hôm qua gặp phải địa phương, nhanh lên một chút đến. Được, ta tới. Dùng thuấn gian di động lại đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lani liền nhìn thấy Bạch Thần xuất hiện ở trước mặt, nhìn Bạch Thần bóng người, Lani trong mắt tràn ngập ước ao. Ta lúc nào năng lực nhảy lên khoảng cách xa như vậy? Bạch Thần liếc nhìn Lani, không gian khiêu dược không chỉ là về mặt thực lực chênh lệch, đồng thời cũng là không gian năng lượng chênh lệch. Bạch Thần chỉ dạy sẽ Lani làm sao không gian khiêu dược, lại không dạy nàng làm sao thu thập không gian năng lượng. Lani tiềm lực, mặc dù thực lực của nàng tăng cao đến cực hạn, e sợ xa nhất thuấn gian di động cũng chỉ có thể một lần nhảy mấy trăm km. Hai người tìm tới phòng thí nghiệm bí mật lối vào, Bạch Thần mang theo Lani trực tiếp nhảy vào vương góc sâu không thấy đáy trong đường nối. Ở trải qua dài lâu trụy xuống sau, hai người rốt cục rơi xuống thực địa, ở thời khắc sống còn, Lani thoát ly Bạch Thần khống chế, trực tiếp triển khai thuấn gian di động rơi xuống đất, tuy rằng nàng biết Bạch Thần chắc chắn sẽ không làm cho nàng ngã chết, có điều loại kinh hiểm này kích thích quá trình, vẫn để cho nàng tính sợ tránh xa. Nàng càng muốn chính mình đến nắm giữ quyền chủ động. Cái này cuối lối đi, quả nhiên là một mảnh hồ dung nham, trong đường nối tràn ngập khô nóng nhiệt độ. Có điều lúc này đã tới gần phòng thí nghiệm cửa ra vào cùng đường nối giao tiếp thời gian, vì lẽ đó hai người vẫn chưa chờ đợi quá lâu, liền nhìn thấy phòng thí nghiệm tiếp vào đường nối. Hai người lặng yên không hề có một tiếng động lẻn vào trong phòng thí nghiệm này so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Phân công nhau đi thôi. Bạch Thần nói rằng, ngươi đi tìm ngươi muốn trộm đồ vật, ta cũng muốn làm ta chuyện nên làm. Ngươi không cần loạn đến, phòng thí nghiệm này nếu như xảy ra chiến đấu, sẽ trực tiếp chìm vào hồ dung nham bên trong, đến thời điểm chúng ta ai cũng chạy không thoát. Ngươi quên ta sẽ thuấn gian di động à, không đủ nơi nào có thể nhốt lại ta. Ngươi năng lực chạy, ta chạy không được. Lani nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi, được rồi, ta tận lực tránh khỏi chiến đấu, đúng là ngươi. Nếu như bởi vì ngươi bị người phát hiện mà liên lụy ta, do đó gợi ra chiến đấu, vậy thì không trách ta, cẩn thận một chút đi. Bạch Thần không cần như Lani như vậy cẩn thận ẩn giấu, hắn có quá nhiều biện pháp có thể làm cho nơi này mỗi người đều đối với hắn làm như không thấy. Nói thí dụ như thị giác sai lệch, quang học cẩn thận, hoặc là tinh thần hệ phép thuật, đều có thể dễ dàng tách ra thái mắt. Bạch Thần ở trong phòng thí nghiệm loạn đi dạo, có điều, Bạch Thần ở một cái an bài nghiêm mật bên trong khu vực, phát hiện sảm bóng người. Giờ khác này Sảm ăn mặc bạch đại quái, ở một căn phòng hội nghị bên trong phòng họp còn có mấy cái người, có điều mấy cái khác người xem ra không giống như là bên trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu, xem ra càng như là một đám chính khách. Sảm tiên sinh, hiện tại kế hoạch có biến, chúng ta đem trực tiếp chỉ định vật thí nghiệm ứng cử viên. Các ngươi dự định lựa chọn ai? Sảm mặt lạnh hỏi. Đại điệu gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất đi ổ cùng thần hải gia tộc xì nọ tiểu thư, đều là vật thí nghiệm ứng cử viên. Tại sao không có Thiên Nguyên gia tộc ứng cử viên? Thiên Nguyên gia tộc từ lâu từ bỏ chúng ta tổ tiên vinh quang, lựa chọn tự cam đoạ lạc, bọn họ không đủ tư cách tham dự đến trong kế hoạch. Đối với bọn hắn, Sảm cười lạnh một tiếng, người khác không biết miệng của những người này mặt, hắn làm sao có khả năng sẽ không biết. Nói cho cùng còn không phải lợi ích lựa chọn, bọn họ trong miệng Thiên Nguyên gia tộc từ bỏ vinh quang, kỳ thực là bị bọn họ xa lánh. Ở bộ xương đảo dưới sự yêu cầu, Thần Hải gia tộc cùng Đại Địa gia tộc lựa chọn nhường ra một phần lợi ích cho bọn họ, mà Thiên Nguyên gia tộc từ chối, sau đó liền thành Thiên Nguyên gia tộc phản bội bọn họ. Nói đến thực sự là buồn cười cớ, nhưng là một mực Sảm cũng không thể ra sức. Sảm cũng chỉ là cái kế hoạch này một câu, không có quyết định gì quyền, mặc dù biết ý nghĩ của bọn họ, nhưng cũng vô lực ngăn cản cái gì. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi rồi, nếu không đường nối liền muốn tách ra liên tiếp. Sảm còn ngồi ở tại chỗ, rơi vào trầm tư bên trong. Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên, Sảm bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc, Sảm cả kinh, quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Thần lại đứng ở bên cạnh. Ngươi, có phải là rất kinh hỉ sự xuất hiện của ta? Sảm biến sắc mặt, đi tới phòng họp ở ngoài, ló đầu liếc nhìn bên ngoài, sau đó lại đóng cửa lại, còn mang tới khóa. Bạch Thần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đừng sốt sắng như vậy, thả lỏng một ít. Ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào đáng chết? Ta phải nghĩ biện pháp đưa ngươi đi ra ngoài. Đừng lo lắng cho ta, ta nếu có thể đi vào, dĩ nhiên là có biện pháp đi ra ngoài. Ngươi đến cùng là làm sao tiến vào? Sảm, ngươi cũng là phòng thí nghiệm này người sao? Ta lần này đến bộ xương đảo chính là đến phụ trách hạng mục này. Tạo thần kế hoạch. Ngươi cũng biết tạo thần kế hoạch ngươi là những thế lực khác phái tới người. Không, ta cái gì thế lực đều không phải, ta cùng gia lệ văn chỉ đại biểu chính mình. Sảm sắc mặt cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn rất nhiều. Ta đã chừng mấy ngày không đủ đi ra ngoài, gia lệ văn bọn họ có khỏe không? Kèn xảy ra chút tình hình. Hắn xảy ra chuyện gì? Thân thể bình thường, nhưng là tinh thần không bình thường. Nếu như ngươi có thời gian, chính mình đi xem hắn một chút liền rõ ràng. Ngươi biết thân phận của Kèn à? Sám hỏi. Hắn là Thiên Nguyên gia tộc người thừa kế đi. Ngươi còn biết bao nhiêu? Biết đến không nhiều, liền biết tạo thần kế hoạch, cùng với thân phận của Kèn. Nếu như khả năng, các ngươi tốt nhất không muốn đúc kết đi vào, đặc biệt Kèn. Tại sao thật giống đại địa gia tộc cùng thần hải gia tộc người đều hy vọng làm cái kia vật thí nghiệm ứng cử viên, tại sao ngươi không hy vọng Kèn tham dự vào? Cái này tạo thần kế hoạch số liệu tính toán phân tích, cũng đã kết thúc, được số liệu kết quả cũng đều hiện ra chúng ta hy vọng nhìn thấy kết quả, nhưng là chân chính cơ thể sống thí nghiệm còn chưa bắt đầu, đồng thời cái kế hoạch này chỉ có một cơ hội duy nhất, thành công liền thành công, thất bại liền thất bại, ta cũng không đủ nắm hoàn thành bảo đảm cái này thí nghiệm cuối cùng kết quả có thể tận như nhân ý, nếu như thành công. Cố nhiên đều đại hoan hỷ, nhưng là nếu như thất bại, kết quả là phi thường thế thảm, ta không hy vọng bằng hữu của ta nằm ở trước mặt ta trên bàn mổ. Cái này thí nghiệm như thế nguy hiểm. Nếu như ngươi biết tạo thần kế hoạch chân tướng, ngươi liền sẽ rõ ràng, có điều trong này dính đến chuyên nghiệp thuật ngữ quá nhiều, mặc dù cùng ngươi nói, chỉ sợ ngươi cũng không thể nào hiểu được. Cái kia, ngươi muốn nói, lời của ta nói ngươi có lẽ sẽ không biết, nhưng là ta không nói, ngươi khẳng định không biết, có phải là... Ngậy! Nói đơn giản đi, cái này tạo thần kế hoạch cần 3 cái đồ vật, đầu tiên là huyết thống, 3 cái gia tộc huyết mạch, thứ 2 chính là ta kỹ thuật, năng lượng rót vào, người thứ 3 nhưng là một người tên là hỗn độn thủy tinh đồ vật. Sạm dừng một chút, tiếp tục nói, đầu tiên là huyết thống vấn đề, càng là tiếp cận 3 gia tộc lớn mở đầu huyết mạch, tỷ lệ thành công liền càng cao, mà năng lượng rót vào trái lại là đơn giản nhất, bởi vì đây là ta sở trường nhất kỹ thuật, ở điểm này ta có niềm tin tuyệt đối, thứ yếu chính là hỗn độn thủy tinh năng lượng, cái này cũng là hiện nay to lớn nhất chỗ khó, ta đến hiện tại vẫn như cũ đối với hỗn độn thủy tinh bên trong năng lượng không cách nào hiểu rõ, ta không xác định hỗn độn thủy tinh bên trong năng lượng nếu như dẫn dắt tiến vào thân thể bên trong, sẽ sản sinh ra sao hậu quả, có lẽ sẽ đủ số dựa vào phân tích như vậy, hướng về tốt phương hướng phát triển, khiến người ta vượt qua người, đạt đến thần mức độ, hay hoặc là phá hoại thân thể. Cái này thí nghiệm còn có quá nhiều không xác định nhân tố ở trong đó, ta không hy vọng chính mình bằng hữu quen thuộc tham dự đến cái này thí nghiệm bên trong đến. Nếu như ta nói, ta là tới phá hoại cái này thí nghiệm, ngươi sẽ như thế nào? Tại sao muốn phá hoại cái này thí nghiệm? Cái này thí nghiệm cuối cùng kết quả, nếu như thành công, cũng không chắc là chuyện tốt. Tại sao ngươi sẽ như vậy cho rằng? Bởi vì ta so với ngươi càng hiểu rõ cuối cùng kết quả. Ta vẫn không hiểu. Nói như thế, ta chính là trong miệng ngươi cuối cùng kết quả, ngự trị ở phàm nhân bên trên thần. Ngươi, bộ xương đảo đoạn thời gian gần đây chuyện phát sinh, rất lớn một phần cùng ta có quan. Chuyện này, ta vẫn có chút không tin. Ta nguyên bản là dự định phá hoại phòng thí nghiệm, thậm chí là giết sạch nơi này tất cả mọi người, bởi vì ngươi ở đây, ta tài năng thay đổi chủ ý, Sàm, ngươi cũng không rõ ràng thần ý vị như thế nào, tối hôm qua cái kia thần, mang đến tai nạn còn chưa đủ sao. Ngươi chính là tối hôm qua cái kia. Ta là một cái khác. Bạch thần hồi đáp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3446, Cố chấp. Đệ 3446 chương Cố chấp. Sàm đầu góc rối loạn, có chút đứng không vững ngồi trở lại trên ghế. Ngươi nói, ngươi là thần. Bạch thần ngồi vào Sàm trước mặt, thần không phải một loại thân phận, mà là một loại cảnh giới, làm sức mạnh đến trình độ nhất định, liền năng lực được gọi là thần. Đương nhiên, loại cảnh giới này sẽ sản sinh một ít biến hóa, nhất là hiện ra ngoại tại đặc thù chính là sức mạnh, theo thân thể đều tâm lý, tình cảm bị tức đoạt, liền tương tự với thạch đầu hoặc là cây cối như vậy. Đây là quy tắc định ra, sức mạnh to lớn thế tất mang đến tự nhiên cân bằng phá hoại, vì duy trì cái này cân bằng, vì lẽ đó tình cảm sẽ bị tức đoạt đi, do đó để thần tận lực giảm thiểu đối với cân bằng phá hoại, có điều cái này cân bằng là yếu đuối, thần tình cảm tuy rằng bị tức đoạt, nhưng là lại sẽ một lần nữa sản sinh, có điều sản sinh tình cảm liền. Không nữa như quá khứ như vậy phàm nhân phức tạp, mà là thuần túy, nói thí dụ như một cái kẻ gian ác, sẽ so với quá khứ càng thêm tà ác, một cái người hiền lành, cũng sẽ so với quá khứ càng hiền lành. Vậy còn ngươi là thiện lương vẫn là tà ác? Ta tương đối đặc biệt. Tương đối đặc biệt người vẫn tương đối đặc biệt thần. Rất khó nói rõ với ngươi, ta trở thành thần quá trình tương đối đặc biệt. Làm sao đặc biệt? Kỳ thực nói đúng ra, ta cũng không có trải qua thần cảnh giới, ta là theo người đến ngự trị ở thần bên trên. Ngự trị ở thần bên trên cái kia lại là ra sao cảnh giới? Được rồi, ta nói càng nhiều, giải thích càng nhiều, ngươi có thể hiểu được liền càng ít. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi nếu như muốn sáng tạo thần linh, ngươi vĩnh viễn không biết mình là sáng tạo một cái kỳ tích, vẫn là sáng tạo ra một cái quái vật. Mặc dù là quái vật, ta cũng có thể khống chế. Khống chế ngươi căn bản là không biết thần, lại còn nói gì tới khống chế thần linh đối với phần lớn thương tổn đều có thể được miễn. Ngươi cái gọi là khống chế, chỉ là một chuyện cười. Nếu như ta kiên trì muốn chấp hành cái kế hoạch này vậy ngươi sẽ giết ta à? Sẽ không, chúng ta là bằng hữu, đây là không thể thay đổi. Ta chỉ là muốn ngươi rõ ràng, chính mình đang làm gì, ngươi có lẽ sẽ mở ra một thời đại mới, có điều càng to lớn hơn độ khả thi là hủy diệt một cái văn minh, ở ta quá khứ đến quá, nắm giữ thần trong thế giới, phàm nhân vĩnh viễn là bị thần nô dịch, này cùng cường giả nô dịch người yếu không khác nhau gì cả. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, cũng không cách nào đối kháng thần à. Ngươi muốn hiểu rõ, ngươi có thể có được vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, thần cũng có thể đồng dạng nắm giữ, hơn nữa bọn họ có thể phát huy càng tốt hơn. Như vậy cũng tốt so với một người bình thường cầm một khẩu súng, cùng một cái tinh anh đặc chủng binh cầm súng, loại này khái niệm cùng ý hiếp là hoàn toàn khác nhau. Người bình thường nắm thương quay về tinh anh đặc chủng binh, không hẳn có thể đạt được hiệu quả, nhưng là tinh anh đặc chủng binh thậm chí có thể bất động thương tình huống. liền giết người bình thường. Sạm rơi vào suy nghĩ, Bạch Thần nói những này, để hắn cảm thấy hoài nghi, đồng thời lại cảm thấy mê man. Ý của ngươi, ngươi thật sự không thể chiến thắng thần. Vậy phải xem là cái gì chiến thắng phương thức, kỳ thực cũng là có giết thần độ khả thi, có thể là phi thường tiểu, mặc dù thành công, giết thần người cũng sẽ thay thế được thần, biến thành thứ hai thần, tiếp theo sau đó nô dịch phàm nhân. Ngươi đã nói, thần cũng là có thiện lương. Ngươi là sẽ biến, thần cũng là sẽ biến, khi ngươi sáng tạo ra một cái thần linh đến, dù cho là thiện lương thần linh, ngươi định dùng cái này thần linh cùng sức mạnh của hắn làm cái gì phàm nhân đối với thần nhận thức cũng sẽ biến, theo thành kính biến thành kính nể, theo tín ngưỡng biến thành hoảng sợ, một số thời khắc, thay đổi không phải chủ động, mà là bị động, trong lúc vô tình thay đổi. Chính ngươi nếu cũng là thần, tại sao còn muốn chống cự đồng loại xuất hiện? Ngươi đang hãi sợ đồng loại xuất hiện sẽ uy hiếp đến ngươi? Sảm bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn cảm giác mình suy đoán là chính xác. Bạch Thần nếu là một cái thần, tại sao muốn ngăn cản cái khác thần xuất hiện? Nếu như ngươi cho là như thế, vậy ta cũng không thể nói gì được, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ biết ta nói đều là đối với. Sảm phát hiện Bạch Thần bóng người đang dần dần biến mất, trong mắt càng ngày càng kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm, đây chính là thần năng lực à? Cái gọi là nhà khoa học, kỳ thực đều là một đám người điên, bọn họ không sợ nguy hiểm, mặc dù bọn họ biết nguy hiểm, cũng tin tưởng chính mình có thể khắc phục, có năng lực khắc phục. Bọn họ khát vọng phá giải bất kỳ huyền bí, đồng thời tin chắc mình nhất định có thể phá giải. Sảm phần lớn thời điểm kỳ thực là rất lý trí, nhưng là Bạch Thần, không chỉ không có bỏ đi ý nghĩ, trái lại để hắn càng ngày càng khát vọng mở ra thần huyền bí. Bạch Thần tìm tới Lan Nhi, giờ khắc này Lan Nhi chính ẩn giấu ở một cái đường ống thông gió bên trong. Đồ vật tìm đã tới chưa? A ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lan Nhi sợ hết hồn. Phía dưới đi lại nghiên cứu viên ngẩng đầu lên hướng lên trên liếc mắt nhìn, sau đó đối với đồng bạn bên cạnh nói, ngươi có nghe hay không nhìn tới đối diện có món đồ gì? Có à? Không có à? Cái kia nghiên cứu viên lắc đầu, khả năng là thông gió khí lưu âm thanh đi. Lan Nhi che miệng lại, mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần, nhỏ giọng nói, ngươi muốn chết ta, đột nhiên xuất hiện sau lưng ta. Ai biết ngươi nhát gan như vậy? Ngươi phải hiểu rõ, ta hiện tại ở làm tặc, đương nhiên là lo lắng đề phòng. Vậy ngươi bắt được đồ vật à? Không có, ta cũng không biết cái kia đồ vật giấu ở nơi nào. Lan Nhi đột nhiên nhìn về phía Bạch Thần, muốn ngươi giúp ta tìm xem. Chuyện của chính mình làm, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chúng ta hiện tại tốt xấu cũng là đồng bạn đi, giúp một hồi ta thì thế nào? Không ra sao, còn có, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không đủ ngươi tưởng tượng như vậy thân mật. Ta cho là chúng ta chí ít cũng coi như là bằng hữu. Bằng hữu sẽ hướng về ta thân thiết nơi à? Quên đi, coi như không có ngươi, chúng ta cũng năng lực tìm đến. Nếu như ngươi nói cho ta, ngươi muốn trộm món đồ gì, đồng thời thuê ngươi người là ai, hay là ta sẽ hỗ trợ? Đừng có mơ, ta sẽ không vi phạm nghề nghiệp của ta đạo đức. Theo ngươi yêu thích. Bạch Thần cũng không cờ ư ONG Bách Lan Nhi. Ta dự định đi rồi, ngươi còn bao lâu nữa? Nếu như quá lâu, ngươi liền chính mình đi ra ngoài. Đừng nóng vội mà, ngược lại ngươi cũng không chuyện làm có đúng hay không? Ta không nội, chính là kẻ nhạt. Đợi thêm ta một hồi, liền một hồi. Một hồi là bao lâu? Cái này, ta đợi thêm ngươi một canh giờ, nếu như sau một tiếng, ngươi còn không đủ quyết định, vậy ta liền chính mình đi rồi. Hẹp hỏi. Lan Nhi trong miệng ủng ủng, nếu như Bạch Thần thật sự đem nàng bỏ ở nơi này, như vậy nàng muốn đi ra ngoài, liền phải chờ tới buổi tối ngày mai, hơn nữa còn không có Bạch Thần thuấn gian di động thuận lợi như vậy. Lan Nhi nhìn thấy đi ra trên đã không ai, lặng lẽ theo đường ống thông gió xuống, sau đó liền bắt đầu nàng siêu tầm. Đương nhiên, Lan Nhi tìm mục tiêu của chính mình không phải mù quáng tìm kiếm, mà là nhìn chúng rồi nơi nào nghiêm mật, liền đi chỗ nào tìm. Có điều vẫn như cũ không có đầu mối chút nào, muốn tìm đồ vật liền cái bóng đều không tìm được. Đột nhiên, Lan Nhi phát hiện một chỗ xem ra như là cất giữ cường điệu đòi lấy vật gì tư bảo hiểm nhà kho, tầng ngoài cùng chính là hai cái cầm trong tay từng binh sĩ vũ khí nặng thủ vệ canh gác, mặt sau chính là một cái dấu vân tay tròng đen cùng dấu vân tay song thân phận nghiệm chứng khóa cửa kim loại bên trong. Có thể ở bên trong này. Lan Nhi âm thầm tính toán khoảng cách, sau đó trở về một cái góc chết nơi, khởi động thuấn gian di động, tiến vào cửa kim loại. Nhưng là, Lan Nhi tiến vào cửa kim loại trong nháy mắt, cảnh báo đột nhiên hưởng lên. Gay go. Là vĩnh hằng ôn cảnh báo. Lan Nhi kinh hãi, nàng trước đây liền gặp được đồng dạng cảnh báo hệ thống, ở bên ngoài tầng phòng ngự cửa không đủ mở ra tình huống tiến vào tầng tiếp theo, bên trong thu xếp hệ thống điều hòa không khí sẽ cảm ứng được khu vực này bên trong nhiệt độ biến hóa, loại này nhiệt độ biến hóa đừng nói là một người, dù cho là một con chuột nhiệt độ, đều sẽ bị hệ thống điều hòa không khí cảm ứng được do đó gợi ra cảnh báo. Tiếp theo bên trong liền bắt đầu phóng thích khí thể, Lan Nhi kịch liệt ho khan, ý thức bắt đầu mơ hồ, đầu chìm xuống, người đã nằm ở trên mặt đất. Lani trong đầu cuối cùng ý nghĩ chính là lật thuyền trong mương. Sam bác sĩ, chúng ta bắt được một cái thân phận không rõ kẻ xâm lấn, người kia đang chuẩn bị xâm nhập nội khố. Cái gì? Sam hoàn toàn biến sắc, lẽ nào là Bạch Thần bị tóm lấy? Người kia hiện tại như thế nào? Nàng không biết dùng phương pháp gì, xâm nhập tầng thứ nhất phòng ngự cửa, gợi ra vĩnh hằng ôn cảnh báo, kết quả bị cường hiệu thần kinh khí thể làm ngất đi, hiện tại đã bị giam áp dâng lên. Nhanh mang ta tới. Sam tiên sinh, không cần phải gấp, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Sam sắc mặt hơi hơi thả lỏng, hắn sợ chính mình quá sốt sắng sẽ bị thủ hạ phát hiện đoan nghi. Những này nghiên cứu viên mặc dù là thủ hạ của hắn, nhưng là trên thực tế đều là nghe lệnh của bộ xương đảo hội nghị, chính mình chỉ là bọn hắn lâm thời người phụ trách. Ta cần biết rõ mục đích của đối phương, còn có hắn là làm sao xâm nhập tới nơi này, ta sợ đối phương là đoàn thể gây án, thậm chí còn có thể không ngừng một cái. Phụ trách an toàn cảnh vệ đã đang tra hỏi chúng rồi, ngài đừng nóng vội. Ta không yên lòng, hiện tại liền mang ta tới. Sam ở thủ hạ dẫn dắt đi, đi tới phòng thẩm vấn ở ngoài, xuyên thấu qua một mình đối diện phản quang pha lê, có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Làm sao là nữ hải Sam kinh ngạc hỏi. Đồng thời Sam trong đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải Bạch Thần. Đúng đấy, chúng ta mới vừa lúc mới bắt đầu cũng rất kinh ngạc, có điều sự xuất hiện của nàng tương đương quỷ dị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hoàn toàn đóng kín tầng thứ 2 phòng ngự tuyến bên trong. Có không có khả năng là bên trong quỷ. Chúng ta điều lấy quản chế, bên ngoài không có bất kỳ dị dạng. Thủ hạ nghiên cứu viên hồi đáp, ta hoài nghi nàng là siêu nhân loại. Sam nhíu nhíu mày, hắn đối với siêu nhân loại đã không tính xa lạ, dù sao theo cái thứ nhất siêu nhân loại bị phát hiện đến nay, chí ít đã có thời gian 8, 9 năm. Mà ngay ở trước đây không lâu, nơi này còn xâm lấn quá một cái siêu nhân loại, hơn nữa còn tạo thành tổn thất không nhỏ. Bên trong phòng thí nghiệm, rất nhiều trang bị, cũng là lần kia xâm lấn sau khi tân thêm, cũng là vì để cho phòng ngự càng kiên cố. Nàng mở miệng à? Không có. Đột nhiên, bên trong Lani không có dấu hiệu nào biến mất rồi, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở sàm cùng nghiên cứu viên trước mặt. Sàm cùng nghiên cứu viên đều sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn trên người còn bị cột, hai tay còn khảo Lani. Người! Lani chạy đi liền chạy, chu vi cảnh vệ ngay lập tức sẽ xông lại, nhưng là Lani lần nữa biến mất. Sàm lập tức kêu lên, thả bỏ sát. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3447, địa tiên hiện ra. Đệ 3447 chương địa tiên hiện ra. Sảm trong miệng bò sát, là một loại nhân công hợp thành côn trùng. Loại côn trùng này tính chất công kích không mạnh, có điều chúng nó sẽ phóng thích một loại độ cao sền sệt chất nhầy. Khi chúng nó đi săn hoặc là bị kinh sợ thời điểm, sẽ phụt lên ra loại này chất nhầy. Ngay ở sảm ra lệnh một tiếng, Lani đối diện góc tường mở ra một cái tứ phương máng nước, sau đó liền nhìn thấy một đám nắm đấm màu xanh lục to nhỏ sâu từ bên trong bò đi ra. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Hành động càng như là con chuột, rất nhanh sẽ trải rộng toàn bộ vách tường. Chúng nó vừa nhìn thấy Lani xuất hiện, ngay lập tức sẽ thất kinh chạy trốn, đồng thời còn hướng về Lani hai chân phụt lên ra chất lỏng. Lani vừa mới hơi mất tập trung, cả người liền bị vấp ngã, nàng nỗ lực tách ra hai chân, nhưng là chất nhảy không chỉ là dính tính cực cường, hơn nữa có giãn, Lani hai chân kéo dài một khoảng cách, lại lần nữa hợp lên. Nhìn thấy Lani bị chế phục, hai cái cảnh vệ tiến lên, nhưng là không chờ bọn hắn kéo Lani. Đột nhiên bay ngược trở lại, sau đó nện ở Sạm trước mặt. Mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, Sạm ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Thần đứng Lani bên cạnh. Sạm nhíu mày, vừa muốn mở miệng, đã thấy ở đây cảnh vệ toàn bộ giơ lên vũ khí chỉ về Bạch Thần. Không. Muốn. Nhưng là hắn vẫn là chậm một bước, mấy cảnh vệ đã nổ súng, laser bắn nhanh hướng về Bạch Thần. Bạch Thần giơ tay lên, ở Bạch Thần trước mặt một khoảng cách bên trong không gian trong nháy mắt đọc lại, laser đọc lại ở Bạch Thần trước mặt. Xem ra phi thường kỳ lạ. Ai cũng biết quang đặc tính, nhưng là không có bất kỳ người nào nhìn thấy quang ở bất động trạng thái dáng vẻ, mà giờ khắc này laser, chính là nằm ở bất động trạng thái. Đột nhiên, Bạch Thần lòng bàn tay một thả, laser đột nhiên bắn ngược trở lại, bá một tiếng, hết thể cảnh vệ tất cả đều ngã trên mặt đất. Sám nhìn chăm chú Bạch Thần chỉ hời hợt liếc nhìn Sám, đột nhiên đưa tay nắm lên trên mặt đất Lani. Sám đang chần chờ, có hay không muốn ngăn cản Bạch Thần, hoặc là nói hắn muốn thăm dò Bạch Thần. Sạm tiên sinh bên người nghiên cứu viên lo lắng kêu lên. Đóng kín phía trước khu vực, phóng thích tách ra tinh tế xà. Tách ra tinh tế xà là tinh không cự xà biến chủng, tuy rằng không có tinh không cự xà loại kia không gì sánh kịp khổng lồ thể hình, nhưng cũng có tinh không cự xà không có đặc tính. Tách ra tinh tế xà cùng tinh không cự xà như thế, đều là lấy năng lượng làm thức ăn, mà chỉ cần có sung túc năng lượng, chúng nó trong cơ thể tế bào sẽ vẫn nằm ở sinh động trạng thái, dù cho đưa chúng nó chém thành 100 tiệt, chúng nó cũng có thể tái sinh. Sảm thông qua màn ảnh trên vách tường, nhìn thấy Bạch Thần cùng Lan Nhi tiến vào đóng kín khu vực, đồng thời mặt sau đường nối cũng bị nhốt đóng. Tiếp theo đường nối hai bên trên vách tường bắt đầu mở ra xà huyệt, từng cái lập lòe trắng cùng đen tách ra tinh tế xà theo xà huyệt bên trong khoan ra. Những này tách ra tinh tế xà tuy rằng không có cánh, nhưng là chúng nó lại có thể trôi nổi ở giữa không trung. Lít nha lít nhít tách ra tinh tế xà đã chặn lại rồi Bạch Thần cùng Lan Nhi đường đi, những này tách ra tinh tế xà phi thường có tính chất công kích. Chỉ cần là xuất hiện ở chúng nó trong tầm nhìn vật còn sống, ngoại trừ đồng loại ở ngoài, đều là sự công kích của bọn họ mục tiêu. Chúng nó trong miệng phát sinh xèo xèo tiếng vang, hai cái tới gần tách ra tinh tế xà sẽ sản sinh hồ quang. Đây là chúng nó năng lượng bão hòa sau, lẫn nhau trong lúc đó sản sinh năng lượng cộng hưởng hiện tượng. Sản có chút hối hận thả ra những này đoàn biến hình ký thời gian, hắn lo lắng Bạch Thần đối phó không được. Có điều, hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Bạch Thần lần thứ hai giơ tay lên. Một đạo cường quang theo lòng bàn tay bắn ra. Trong phút chốc, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt biến thành cho bụi, tách ra tinh tế xả cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trong không khí dập dờn năng lượng mất khống chế hồ quang. Tách ra tinh tế xả tuy rằng có thể thông qua tế bào hoạt tính mà không ngừng gây dựng lại, nhưng là Bạch Thần nhưng trực tiếp đem tách ra tinh tế xả tế bào triệt để bốc hơi rồi. Thả xuống ta, Bạch Thần. Ta đổ vật còn không đủ bắt được tay. Thả xuống ngươi, hành động của ngươi đã thất bại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi giúp ta. Ta sẽ không giúp ngươi. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi hiện tại lựa chọn chỉ có hai loại, ta thả ngươi hạ xuống, sau đó chính ta rời đi. Mặt khác một loại, ta hiện tại tiện đường, mang ngươi đoạn đường, ngươi mình lựa chọn. Lan Nhi trên mặt một trận dãy rủa, nếu như Bạch Thần không giúp đỡ, nàng là nhất định không thể thành công. Nàng đã bại lộ, dù cho nàng lưu lại, dù cho nàng tránh thoát lùng bắt, cũng không thể nắm đến đồ vật. Thậm chí có thể sẽ chết ở chỗ này, nàng không đủ lựa chọn. Cuối cùng, Lani chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Xem ra ngươi đã làm quyết định. Chuyện của tôi do nét, ngươi tại sao không giúp ta? Đối với ngươi mà nói, rõ ràng chỉ là thuận lợi sự tình. Lani hoán giận nhìn Bạch Thần. Đầu tiên, ta cùng ngươi không đủ như vậy quen thuộc. Thứ yếu, người phụ trách nơi này là bằng hữu của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi mà đi làm có lỗi với ta bằng hữu sự tình à? Ngươi. Được rồi, chúng ta nên rời đi nơi này. Bạch Thần kéo Lani, trong nháy mắt rời đi phòng thí nghiệm. Sám nhìn thấy Bạch Thần sau khi biến mất, vẫn vẻ mặt hốt hoảng. Bạch Thần những câu nói kia đối với hắn vẫn có ảnh hưởng, tuy rằng còn không cách nào thay đổi quyết định của hắn. Trở về trên mặt đất, Bạch Thần đem Lan Nhi vứt trên mặt đất. Ta nên đi. Bạch Thần, ngươi là khốn nạn. Lan Nhi đem đoán khí tất cả đều rơi tại Bạch Thần trên đầu. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Lan Nhi, trong thời gian ngắn biến mất, lưu lại khí dơ chân Lan Nhi. Trở lại khách sạn, Bạch Thần đầu tiên đến xem Kèn. Kèn vẫn là như cũ. Điều này làm cho Bạch Thần có chút không biết làm sao bây giờ. Đem Kèn đưa về nhà ạ. Kèn không biết Bạch Thần đến, còn vòng nút ở gian phòng góc tường, trong miệng niệm niệm không ngớt. Tựa hồ nửa ngày nhiều thời giờ, Kèn bệnh trạng càng nghiêm trọng, hắn giờ phút này xem ra có chút vẻ thần kinh. Bạch Thần chính muốn rời khỏi, đột nhiên Kèn có hành động. Hắn đứng lên, sau đó theo đầu giường nắm làm ra một bộ chơi đĩa tiên đạo cụ. Bạch Thần nhíu nhíu mày, tiểu tử này ở một cái người chơi đĩa tiên. Có thể hay không là đĩa tiên dở trò quỷ. Bạch Thần không có đi ngăn lại Kèn, hắn muốn xác định, Kèn là không phải là bởi vì chơi đĩa tiên chơi thành chính mình hiện tại dáng vẻ ấy. Đĩa tiên, mau ra đây. Đĩa tiên, mau ra đây. Đi ra a. Đĩa tiên, ngươi đi ra a, ngươi đã rất lâu không đủ đi ra. Bạch Thần ở bên quan sát nửa ngày, cũng không có cảm giác đến linh lực gợn sóng, Kèn cũng không có triệu hoán đĩa tiên thành công. Đĩa tiên, ngươi có ở hay không a? Kèn trên mặt càng ngày càng sốt ruột, đĩa tiên, liền ngay cả ngươi đều không để ý ta sao. Nghe hắn ngôn từ, Kèn trước đây tựa hồ thành công cho gọi ra đã tới đĩa tiên. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được phụ cận có một đoàn sao động linh lực, đoàn kia linh lực tựa hồ muốn tiếp cận gian phòng này, có điều lại lui trở lại, tựa hồ không muốn đi vào. Bạch Thần trong lòng suy đoán, hắn là cảm giác được chính mình, vì lẽ đó không dám vào tới sao. Không đúng vậy, nếu như đoàn kia khí tức là đĩa tiên, nó nên phát hiện không được chính mình. Đĩa tiên là cái gì? Đĩa tiên là ý niệm tập hợp thể, lấy Kèn năng lực, nó dù cho đem trong đầu hết thể lực lượng tinh thần đều đào móc ra, cũng chế tạo không ra mạnh mẽ bao nhiêu đĩa tiên, càng không nói đến có thể phát hiện chính mình. Vậy nó tại sao không muốn tiến vào phòng? Nếu như nó là Kèn chế tạo ra đĩa tiên, như vậy nó không đủ đạo lý từ chối Kèn triệu hoán. Bạch Thần lặng yên không hề có một tiếng động rời phòng, xuất hiện ở đoàn kia linh lực bên người, đưa tay hơi điểm nhẹ. Trong phút chốc, linh khí mãnh liệt căng phòng lên đến. sau đó thả ra lượng lớn khí thể. Này khí thể có thôi miên hiệu quả, có điều hiệu quả cũng là châm đối với người bình thường. Sắt vách Gia Lệ Văn phương diện mở ra, Gia Lệ Văn bưng mũi từ trong phòng chạy ra. Bạch Thần, này khí thể là ngươi chế tạo ra? Bạch Thần lắc lắc đầu, chỉ vào trước mặt không ngừng phóng thích sương mù năng lượng đoàn. Đây là vật gì? Địa tiên. Địa tiên nơi này tại sao có thể có địa tiên? Ngươi lần trước không phải nói, ngươi đã đem chúng ta lần thứ nhất triệu hoán đến địa tiên xua tan à? Đây là kẻn triệu hoán đến địa tiên, hơn nữa đã tồn tại một quãng thời gian. Có phải là nó dẫn đến kẻn xuất hiện tình hình? Ta không xác định, ta vừa nãy cho nó một điểm năng lượng, để nó có thể vốn có hiện hóa, kết quả nó liền bắt đầu phóng thích loại khí thể này, có điều này khí thể chỉ là có rồi thôi miên hiệu quả, sẽ không làm người ta bị thương. Chậm rãi, sương mù bên trong hiện ra một bóng người, một người phụ nữ bóng người. Bạch Xe cùng Gia Lệ Văn đều là sương sở, cái thân ảnh này là Lạc Vũ bóng người. Có điều cái thân ảnh này chỉ là bên ngoài cùng Lạc Vũ tương tự, cũng không phải thật sự là Lạc Vũ. Gia Lệ Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, làm sao sẽ là nữ nhân này dáng vẻ? Địa tiên là người ý niệm biến thành, sẽ căn cứ triệu hoán giả trong lòng mãnh liệt nhất tư duy sáng tạo ra trong lòng dáng vẻ, xem đến khi đó kẻn chơi địa tiên thời điểm, trong đầu toàn bộ đều là Lạc Vũ, vì lẽ đó địa tiên cũng sẽ căn cứ cái kia tư duy sáng tạo thân thể của chính mình dung mạo. Lúc này địa tiên rơi xuống Bạch Thần trước mặt, các ngươi nghe được âm thanh của ta à? Có thể, chúng ta có thể nghe được ngươi âm thanh. Giúp một chút kẻn. Giúp kẻn kẻn làm sao? Ta không biết, ta cũng không biết kẻn là làm sao. Địa tiên có vẻ phi thường sốt ruột, đầy mặt cấp thiết, có chút nâng đủ luống cuống, không ngừng ở kẻn trước cửa phòng đồng bền. Địa tiên thân thể hoàn toàn là do sương mù hình thành, hơn nữa cũng không ngưng tụ, thời gian tán. Ngươi không biết kẻn làm sao, như vậy chúng ta giúp thế nào? Ra Lệ Văn hỏi. Ngươi tại sao không hưởng ứng kẻn triệu hoán? Bạch Thần hỏi. Kẻn không có triệu hoán ta, ta nghe được kẻn cầu cứu. Hắn đang cầu cứu. Nhưng là hắn rõ ràng ở triệu hoán ngươi, tại sao ngươi nói không có triệu hoán hơn nữa? Hắn lúc nào hô cứu mạng? Nội tâm của hắn đang hô hoán, ta nghe được nội tâm hắn bên trong âm thanh. Nghe được địa tiên trả lời, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm giác được sự tình tựa hồ trở nên phức tạp. Kẻn hiện tại bộ dáng này, không phải ngươi hại à? Ta làm sao sẽ thương tổn hắn? Ta sẽ không làm thương tổn hắn, ta mãi mãi cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Địa tiên trả lời, càng như là một cái tình mê nơi sâu xa nữ tử, ở nhắc tới kèn thời điểm, trong mắt tràn ngập yêu thương, ta còn cho các ngươi phát ra tín hiệu, khi nhìn các ngươi có thể đến giúp kèn. Chờ đã. Ngươi cho chúng ta phát ra tín hiệu điện thoại cùng tin tức là ngươi phát cho chúng ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3448, Trần Tướng. Đệ 3448 chương Trần Tướng. Là ta chỉ có thể thông qua cái kia loại phương thức liên hệ các ngươi. Địa tiên hồi đáp, nhưng là, năng lực của ta quá nhỏ yếu, mặc dù là như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng 2 lần, sau đó thì càng yếu đi. Bạch Thần đúng là có thể lý giải, cái này địa tiên nhỏ yếu trình độ, khả năng cùng một con sâu nhỏ không khác nhau gì cả. Chẳng trách 2 lần đó điện thoại chuyển được sau đều không đủ âm thanh, tin tức cũng là kèn 2 chữ. Phỏng chừng đưa vào 2 chữ kia cũng đã đem hết toàn lực. Ngươi nói kẻn không có triệu hoán ngươi, nhưng là ta vừa nãy ngay ở trong phòng của hắn, hắn ở nỗ lực triệu hoán ngươi, tại sao ngươi nói hắn không có triệu hoán ngươi? Cái kia không phải kẻn, kẻn không ở nơi này, hắn mất tích. Không phải kẻn sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải kẻn còn năng lực là ai? Ta năng lực nghe được kẻn âm thanh, hắn không phải kẻn, tuy rằng hắn cùng kẻn trường như thế, hết thảy tất cả đều giống nhau, nhưng là hắn không phải kẻn. Địa tiên để Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều lộ ra càng thêm vẻ nghiêm túc, Gia Lệ Văn suy đoán nói, có thể hay không là khắc long người liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Bạch Thần không có trả lời, đẩy ra kẻn cửa phòng, kẻn nằm trên đất, hắn cũng chịu đến sương mù ảnh hưởng đã hôn mê. Địa tiên cũng theo đồng bền đi vào, có điều đang đến gần kẻn mấy mét thời điểm, liền mãnh liệt lui về phía sau một hồi. Người làm sao? Trên người hắn có một loại để ta không thoải mái khí tức. Địa tiên chỉ vào kẻn nói. Bạch Thần, ngươi có thể cảm giác được à? Bạch Thần lắc lắc đầu, không có, hoàn toàn không có. Bạch Thần cau mày, đem kẻn cho tới trên giường, ta cần đối với hắn toàn diện kiểm tra, theo thân thể đến linh hồn. Bạch Thần ngón tay tầng tầng đập vào kẻn trên gáy, đi ra cho ta. Gia Lệ Văn đối với Bạch Thần chiêu này có ấn tượng, lúc trước nàng cùng Bạch Thần lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Bạch Thần chính là như vậy đem linh hồn của nàng cho gọi ra đến. Ra tới sao? Gia Lệ Văn hỏi. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn không có linh hồn. Cái gì sao có thể có chuyện đó không có linh hồn, vậy chúng ta mấy ngày nay giao lưu người là ai? Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc, ta biết đại khái là xảy ra chuyện gì. Tình huống thế nào? Cái này thân thể là một bộ con rối, CEO khống cái này thân thể người chính là kẹn, vậy thì tương tự với máy vi tính viễn trình CEO làm, một đài thông qua mạng lưới liên tiếp đồng thời CEO khống mặt khác một máy vi tính, vậy thì tạo thành đây chính là kẹn bản thân giả tạo. Nhưng là kẹn rõ ràng không đủ loại năng lực này, hơn nữa hắn tại sao như thế làm? Bởi vì kẹn là bị ép, rõ ràng không phải hắn bản ý, vì lẽ đó nội tâm của hắn không ngừng phát sinh cầu cứu tín hiệu, nhưng là chúng ta nghe không tới âm thanh này, chỉ có nàng mới có thể nghe được. Nhưng là kẹn cái này thân thể, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Cái này thân thể đã bắt đầu sản sinh tự mình ý thức, hai cái ý thức bắt đầu sản sinh xung đột, tuy rằng bọn họ là đồng nhất cái căn nguyên, nhưng là dù sao cũng là hoàn toàn độc lập cá thể, đây chính là thân thể này bắt đầu tinh thần thác loạn duyên cớ. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Thần nhìn về phía Địa Tiên, ngươi nói ngươi ở trên người hắn cảm giác được không thoải mái khí tức có đúng không? Địa Tiên gật gật đầu, theo nàng cảm quan mở rộng, nàng cũng cảm giác được Bạch Thần trên người như ẩn như hiện khí thế khủng bố, có điều cùng kẹn trên người tỏa ra không thoải mái khí tức không giống nhau, một loại là không thoải mái, mặt khác một loại nhưng là khủng bố. Ta đến tăng cường cảm nhận của ngươi, ngươi đến tìm kiếm luồng hơi thở này đầu nguồn. Được. Bạch Thần kéo Địa Tiên tay. Địa Tiên cảm giác được một nguồn sức mạnh bắt đầu tràn vào thân thể của nàng, nàng cảm giác được rõ rệt chính mình bắt đầu biến mạnh mẽ. Đương nhiên, nàng phát hiện mình có thể cảm giác được toàn bộ trong tiểu điếm tất cả mọi người khí tức, mãnh liệt, nhỏ yếu, yếu ớt. Có điều loại này nhận biết tăng cao vẫn chưa đình chỉ, cảm nhận của nàng vẫn còn tiếp tục tăng cao, chấm dãi, Địa Tiên cảm giác được chỗ xa hơn. Khách sạn ở ngoài, bị này cố nhận biết quét đến người, trong lòng đều là mãnh liệt run lên, nhưng là lại không hiểu xảy ra chuyện gì. Một luồng sóng gợn vô hình, đang hướng chỗ xa hơn lan tràn. 10 km, 20 km, tăng 10 km, 100 km, 1.000 km, 10.000 km, 20.000 km. Địa Tiên đột nhiên run lên, cảm giác được. Nói mau, ở phương hướng nào, bao xa? Cái hướng kia, có chừng 3 vạn km. Nơi đó toàn bộ đều là dung nham. Bạch Thần trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Gia Lệ Văn cười khổ. Chính mình là gấp cái gì đều không giúp được, chỉ là nhìn trên giường hôn mê kẹn, trên mặt mang theo vẻ phức tạp. Nghe Bạch Thần ý tứ, cái này kẹn cũng đã sản sinh tự mình ý thức, mặc kệ hắn có phải là kẹn, cũng đã không thể lại dùng khắc long người thân phận tới đối xử. Cùng lúc đó, ở miệng núi lửa bên trong hài cốt hoàng đế sắc mặt kỳ biến, làm cái kia cỗ sóng gợn đảo qua hắn trong nháy mắt, hắn ý thức được nguy hiểm. Không tốt. Đi mau. Hài cốt hoàng đế mới vừa nhắc nhở chính mình đệ tử. Nhưng là một áng lửa đã từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi rụng ở hài cốt hoàng đế cùng hắn đệ tử trước mặt. Bạch Thần trên người ánh lửa dần dần tắt, vui sướng hô hấp. Tuy rằng ở núi lửa này trong miệng, trong không khí đầy dây lưu hình mùi, bất quá đối với Bạch Thần tới nói, nhưng là cực kỳ mới mẻ. Hô Bạch Thần thật dài hít một hơi, thật là đẹp diệu không khí, hài cốt hoàng đế, ngươi cảm giác được à? Hài cốt hoàng đế tuy rằng tấm kia hài cốt khuôn mặt không nhìn ra sắc mặt, nhưng là trong mắt nhưng không ngừng lập lòe vẻ kinh dị hắc quang. Đầu óc của hắn bên trong đang không ngừng suy nghĩ chạy trốn đường lui, đối kháng. Đừng đùa, hài cốt hoàng đế không cảm giác mình có phần thắng. 10 năm trước, ba người bọn hắn liên thủ, đều không thể chiến thắng Bạch Thần, huống chi 10 năm sau ngày hôm nay. Hài cốt hoàng đế không biết Bạch Thần mạnh mẽ đến đâu, nhưng là hắn có thể cảm giác được, hiện tại Bạch Thần khí tức trên người, đó là tuyệt vọng khí tức. Lão sư, hắn là ai? Bạch Thần, giới thiệu cho ngươi một hồi học sinh của ta, Đức Lôi Y Mạn. Ngươi dễ dàng. Bạch Thần mỉm cười vây vây tay. Giờ gì Y Mạn ngờ vực nhìn Bạch Thần, lại xem hướng về giáo viên của chính mình. Ta cùng giáo viên của ngươi là bạn cũ, đúng không, hài cốt hoàng đế? Giờ gì Y Mạn càng thêm hoài nghi, giáo viên của hắn cùng cái này đột nhiên đến bé trai, rõ ràng không phải bằng hữu. Kẻ địch. Lẽ nào giáo viên của chính mình trốn ở chỗ này, cũng là bởi vì cái này bé trai? Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Cái này bé trai thấy thế nào đều không giống như là có thể đem giáo viên của chính mình bức bách trốn tàng người ở chỗ này. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ta nên cảm tạ ngươi, ngươi lưu lại manh mối. Ta không hiểu, ta nơi nào xuất hiện cái hở? Kèn. Ngươi đã biết rồi, hắn hẳn là hoàn mỹ phục chế thể. Phục chế thể sao? Ngươi thông qua linh hồn cộng hưởng phương thức, để kèn cùng cái kia phục chế thể sản sinh liên hệ, không thể không nói, xác thực là tiếp cận hoàn mỹ, ta ở ngươi bắt được kèn trước. Liền nhận ra được hắn gặp nguy hiểm, nhưng là làm thế nào cũng không tính ra đến hắn nguy hiểm đến từ phương nào, dù cho mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, ta đều không có nhận ra được hắn là một cái phục chế thể. Ngươi đến cùng là làm sao phát hiện hài cốt hoàng đế đối với vấn đề này tương đương chấp nhất, dù sao hắn cho rằng là hoàn mỹ phép thuật, lại làm cho Bạch Thần cuối cùng phát hiện cái hở, thậm chí còn lấy này tìm tới chính mình, điều này làm cho hắn không cách nào tiêu tan. Ken đã từng bởi vì một cái bất ngờ, thông qua ý niệm của chính mình, chế tạo ra một cái phi thường nhỏ yếu cộng sinh linh thể. Đối với Bạch Thần cùng hài cốt hoàng đế nhân vật như vậy tới nói, chỉ cần một điểm nhắc nhở, liền có thể rõ ràng huyền bí trong đó. Hài cốt hoàng đế bỗng nhiên tỉnh ngộ, vận mệnh, thật sự khó lòng phòng bị, ta coi chính mình bố trí đã đủ rất hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng, vấn đề lại ra ở đây. Cái này cộng sinh linh thể tự nhiên chính là địa tiên, cái gì là cộng sinh linh thể, chính là nhớ ta suy nghĩ, niệm tình ta niệm. Mặc dù là Bạch Thần đều không nghe được âm thanh, nhưng là địa tiên lại có thể nghe được, đến từ kẻ nội tâm hò hét cùng cầu cứu. Âm thanh này thông qua phục chế thể đáy thuyền đến địa tiên trong đầu, vì lẽ đó địa tiên tài năng sẽ như vậy nôn nóng. Không chỉ là cái kia cộng sinh linh thể nghe được kẻ nội tâm âm thanh, nàng còn cảm giác được hơi thở của ngươi, như thế nào, có phải là rất kinh hỉ? Thật không nghĩ tới, ta lại sẽ tải ở một cái nho nhỏ cộng sinh linh thể trên tay, thật không cam lòng. Giờ gì ý mạn nhìn về phía Bạch Thần, lập tức biểu hiện ra mãnh liệt địch ý, thân thể đã bày ra chiến đấu tư thái. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn giờ gì ý mạn, ngươi tựa hồ không dụng tâm giáo dục nàng, như thế mãnh liệt địch ý. Ý ghê mạn, tỉnh táo một chút. Hai cốt hoàng đế hở hững nói rằng, lão sư, hai chúng ta liên thủ, hơn nữa nơi này lại là địa bàn của chúng ta, không ai có thể ở đây chiến thắng chúng ta. Giờ gì ý mạn rất tự tin nói rằng, hai cốt hoàng đế có chút lúng túng, chính mình cái này đệ tử hiển nhiên là quá ngây thơ. Nàng căn bản là không hiểu, đối mặt mình chính là cái gì. Bạch Thần nghe được giờ gì ý mạn, đúng là bắt đầu khoảng trừng phán cố dâng lên. Ban đầu thời điểm, Bạch Thần vẫn chưa phát hiện nơi này có đặc biệt gì. Nhưng là giờ khắc này Bạch Thần lại phát hiện, cái này miệng núi lửa bên trong tựa hồ có điểm không đúng địa phương. Ở cái này cực nóng địa phương, lại có một tia quái dị âm khí. Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào, dù sao ở Chí Cương Chí Dương nơi, căn bản là không thể xuất hiện âm khí, nhưng là sự tình chính là kỳ quái như thế. Hai cốt hoàng đế thở dài, nguyên bản hắn còn dự định, đem nơi này bí mật coi như đòn sát thủ tới đối phó Bạch Thần, không cầu có thể sát thương Bạch Thần, chí ít có thể cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Bây giờ bị chính mình đệ tử vừa nói như thế, Bạch Thần đã phát hiện đoan nghi, chính mình lại muốn dùng cái này làm đòn sát thủ, vậy thì quá ngây thơ. Bạch Thần đi tới nham khối biên giới, đưa tay thăm dò vào dung nham bên trong, ở trong nham tương tìm tòi một trận, mãnh liệt nhấc lên một cái bị dung nham bao vây hoán linh. Ấn đây là ngươi sáng tạo ra đến đây là thứ quái quỷ gì? Đây là hỗn loạn tà hồn. Nơi này ẩn giấu bao nhiêu hỗn loạn tà hồn, 1.000 cái vẫn là 10.000 cái hay hoặc là càng nhiều. So với ngươi tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều rất nhiều. Nếu như ta không tìm tới nơi này, ngươi định dùng nơi này hỗn loạn tà hồn làm cái gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3449, thấy chiêu sách chiêu. Đệ 3449 chương thấy chiêu sách chiêu. Ngươi đoán xem. Hai cốt hoàng đế lúc này còn có tâm tình cùng Bạch Thần đùa giỡn, có điều hắn cái này cũng là khổ bên trong mua vui. Bạch Thần lắc lắc đầu, đoán không ra đến. Hai cốt hoàng đế lòng dạ nhiều như vậy, làm sao có khả năng đoán được? Đương nhiên là dùng tới đối phó ngươi. Giờ gì ý mạn nói rằng. Bạch Thần nghe được giờ gì ý mạn câu nói này, xì một tiếng, không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Giờ gì ý mạn xanh mặt nhìn Bạch Thần. Ngươi hỏi giáo viên của ngươi, hắn có tin hay không? Hai cốt hoàng đế rất bất đắc dĩ, câu nói này nói rồi, Bạch Thần không tin, chính mình cũng không thể tin tưởng. Những này hỗn loạn tà hồn xác thực rất đặc biệt, có điều mặc dù chính mình không nói, Bạch Thần dùng không được mấy phút liền có thể thăm dò rõ ràng những này hỗn loạn tà hồn đặc tính, thậm chí là chính mình tự tay chế tạo. Mà hỗn loạn tà hồn đối với người bình thường tới nói, xác thực là vô cùng mạnh mẽ, nhưng là phải là dùng tới đối phó Bạch Thần, vậy thì quá tiểu nhi khoa. Cũng khó trách Bạch Thần sẽ cười ra tiếng, chính mình người học sinh này hiển nhiên là quá ngây thơ. Hai cốt hoàng đế thở dài, cái này xác thực là dùng tới đối phó ngươi, có điều cũng không phải trực tiếp sử dụng, mà là để ngươi không thể giết ta. Cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi xác định những thứ đồ này có thể ngăn cản ta giết ngươi. Nếu như ngươi biết rồi kế hoạch của ta, liền sẽ không như thế nói rồi. Xem ra kế hoạch của ngươi phi thường bí mật, hơn nữa phi thường khổng lồ. Nếu như thành công, tương lai mặc dù là lại đối mặt ngươi, ta chí ít sẽ không bị ngươi giết chết. Ngươi liền như thế tự tin. Ta biết mình đang làm gì, vì lẽ đó ta dám nói thế với. Xem ra ta đến đủ đúng lúc, chí ít kế hoạch của ngươi còn không thành công. Vậy ngươi tối tốt cẩn trọng một chút, ngàn vạn không thể để cho ta chạy trốn. Được rồi, chuyện phiếm ít nói, trước tiên đem kẻn dao ra đây. Đây là ta lá bài tẩy, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng giao cho ngươi à? Ngươi cái này đệ tử xem ra có chút đặc biệt. Bạch Thần nhìn về phía giờ gì y mạn, dùng nàng để đổi kẻn như thế nào? Hai cốt hoàng đế trong mắt hắc quang lấp lóe một trận, có vẻ hơi chần chờ, kèn là hắn bảo mệnh lá bài tẩy một trong, mà giờ gì y mạn lại là kế hoạch của hắn bên trong, quan trọng nhất một cái phân đoạn, cũng là không thể sai sót, vì lẽ đó hải cốt hoàng đế bắt đầu chần chờ, có hay không phải đáp ứng bạch thần điều kiện. Lão sư, ta có thể. Cốt bạch thần đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, trong phút chốc, 10 km khoảng chừng đường kính miệng núi lửa trong nháy mắt nổ tung giống như vậy, hết thể dung nham tất cả đều sôi trào dâng lên. Giờ gì ý mạn phun ra một ngụm máu, nàng cảm giác thân thể của chính mình kể cả linh hồn đều phải bị tiếng gầm gừ đập vỡ tan, cái kia khủng bố thanh âm gào rít đã sản sinh thiên biến. Bầu trời bên trên làm như có món đồ gì muốn hạ xuống, đem bầu trời đập vụn như thế, giữa bầu trời lộ ra từng đạo quỷ dị vết rạn nứt. Này thanh âm gào rít kéo dài 10 giây đồng hồ khoảng chừng, giờ gì ý mạn cụt hứng có quắp trên mặt đất. Nàng rốt cục rõ ràng biết được, trước mắt bạch thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, khủng bố đến mức nào. Cái kia nháy mắt, giờ gì ý mạn cảm giác mình lại như là một con run rế, đối mặt một cái mênh mông hành tinh. Bạch thần trên mặt lần thứ hai hiện ra nụ cười, nhìn hai cốt hoàng đế, ngươi xem, ta đủ có thành ý đi, như vậy đều không giết nàng, hiện tại đến phiên thành ý của ngươi. Hai cốt hoàng đế hít sâu, ánh mắt biến càng thêm nghiêm nghị, bạch thần so với hắn tưởng tượng bên trong càng kinh khủng. Nếu như ít đi kèn cái bùa hộ mệnh này, chính mình thật sự có cơ hội đào tẩu à? Có điều, bạch thần hiện tại đã trước tiên làm ra lựa chọn, hắn cũng không đủ quá nhiều chỗ trống. Ý ghê mạ, đi đem kèn mang ra đến. Lão sư, đi thôi, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Hai cốt hoàng đế đều đem nói tới phần này lên, giờ gì ý mạn cũng không thể không vâng theo. Đọc truyện về. Ơi, choe nụ ạ toài giờ gì ý mạn lẻn vào dung nham bên trong, tuy rằng lấy thực lực của nàng. Nếu muốn chống cự dung nham nhiệt độ còn có chút khó khăn, có điều trên người nàng có hài cốt hoàng đế cho nàng thần khí, vì lẽ đó có thể tự do ra vào dung nham khu vực. Sau một chốc, giờ gì ý mạn lôi kéo một khối to lớn màu đỏ hổ phách trồi lên dung nham. Khối này màu đỏ hổ phách bên trong bao bọc chính là kèn. Bạch thần lĩnh vực lập tức bao trùm quá khứ, kiểm tra kèn tình huống. Lần trước đã bị lừa quá một lần, bạch thần cũng không muốn lại vào bẫy lần thứ hai, vì lẽ đó lần này kiểm tra đặc biệt chăm chú. Khối này hổ phách cũng không cách nào ngăn cản bạch thần lĩnh vực xâm lấn, ở vài lần kiểm tra sau, bạch thần dù sao vẫn xem là khá xác định, hổ phách bên trong người chính là kẻn bản thân, không phải khắc long người cũng không phải phục chế thể. Giờ gì ý mạn đột nhiên cảm giác trên tay chấn động, màu đỏ hổ phách đã tuột tay, bay đến bạch thần trước mặt. Bạch thần cuối cùng kiểm tra một lần sau, màu đỏ hổ phách liền biến mất không còn tăm hơi. Ngươi có thể đi rồi, hiện tại chính là ta cùng chuyện của hắn. Bạch thần hờ hững nói rằng. Giờ gì ý mạn nhìn về phía hài cốt hoàng đế, hài cốt hoàng đế gật gù, ý ghê mạn, ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, ta sẽ cùng với ngươi sẽ cùng. Lão sư, cuộc chiến đấu này không phải ngươi năng lực tham dự vào. Chiến đấu, hài cốt hoàng đế cũng chỉ là hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng mà thôi, nói là chiến đấu càng xác thực nói là thoát thân. Hắn cần muốn chạy trốn lấy mạng, dùng lấy hết tất cả biện pháp thoát thân. Giờ gì ý mạn vẫn là đi rồi, nàng cũng cảm giác được bầu không khí nghiêm nghị. Nàng cũng biết mình không đủ tư cách, thậm chí ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Ký cho chúng ta lần trước trò chuyện đi ta vốn là muốn, khi tìm thấy ngươi thời gian lúc trước bên trong, ta có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ, làm sao dằn vặt ngươi, kết quả chính ta đều không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy liền bị ta tìm tới, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Bạch thần trên mặt tràn ngập thất vọng, có điều hài cốt hoàng đế càng thất vọng, hắn làm sao cũng không ngờ được, chính mình sẽ bởi vì một cái cộng sinh linh thể bại lộ hành tung của chính mình. Mà hiện tại, hắn không thể không đối mặt từ lúc sinh ra tới nay hung hiểm nhất một hồi nguy cơ. Trái lại bạch thần, tuy rằng nhìn như ung dung, trên thực tế bạch thần cũng đã tập trung vào 100% tinh lực. Hài cốt hoàng đế quá trơn trượt, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, cũng có thể bị hắn lợi dụng sơ hở đào tẩu, đây tuyệt đối không phải bạch thần hy vọng nhìn thấy. Hơn nữa hài cốt hoàng đế lúc trước đã nói, hắn cái kế hoạch kia nếu như thành công, bạch thần tương lai liền càng khó giết đi hắn. Bạch thần cũng không nghi ngờ hài cốt hoàng đế. Vì lẽ đó bạch thần nhất định phải vào lần này cơ hội bên trong xóa bỏ hài cốt hoàng đế, dù sao lấy sau nếu như lại nghĩ giết hắn, chỉ sợ cũng phải hao phí gấp 10 lần thời gian gấp 10 lần tinh lực. Hài cốt hoàng đế nhưng là hoàn toàn ngược lại ý nghĩ, chỉ cần tránh thoát lần này bạch thần đánh giết, như vậy tương lai bạch thần lại nghĩ giết lời của mình, liền không dễ như vậy. Vì lẽ đó hai người ai cũng không đủ vội vã động thủ, bạch thần đang suy tư hết thể hắn năng lực nghĩ đến chi tiết nhỏ, làm hết sức làm được không có sơ hở nào. Hài cốt hoàng đế nhưng là đang suy tư chính mình có khả năng lợi dụng đến tất cả cơ hội, làm sao theo bạch thần trong tay chạy trốn. Ngạch bạch thần miệng lưỡi mới vừa động, hài cốt hoàng đế sợ hết hồn, theo bản năng ra tay rồi. Trong phút chốc, toàn bộ miệng núi lửa còn có giữa bầu trời hiện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hài cốt hoàng đế bóng người, mỗi một cái đều cùng bản thể hoàn toàn tương tự, số lượng ép thẳng tới 100 vạn. Cái kia, ta còn không đủ chuẩn bị sẵn sàng, ta là muốn nói, chúng ta có phải là trước tiên nhờ một chút, sau đó sẽ đấu võ. Hài cốt hoàng đế tức đến muốn phun máu, ai hiện tại có tâm tình cùng ngươi tán gẫu a? Muốn đánh liền đánh, ít nói nhảm. Không phải hài cốt hoàng đế một thanh âm, mà là 100 vạn phân thân 100 miệng một lời đáp lại. Hài cốt hoàng đế đương nhiên không có năng lực thật sự chế tạo ra 100 vạn phân thân, chân chính phân thân cũng chỉ có mấy vạn cái, trong đó phần lớn kỳ thực đều là ảo giác. Thật thật giả giả lẫn lộn cùng nhau, nếu như đổi thành phổ thông đối thủ, khả năng căn bản là không cách nào nhận biết ra thật giả. Đáng tiếc, những này ảo giác cùng phân thân tất cả đều bị bạch thần lĩnh vực bao phủ. Người chiêu này xem ra rất có khí thế, có điều tính thực dụng quá kém, đặc biệt ở trước mặt ta. Bạch thần trong mắt bắn mạnh ra một đạo tinh quang, lĩnh vực trong nháy mắt tăng cường gấp 100 lần. Bên trong lĩnh vực tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt bị ép tới nát tan, những kia ảo giác trực tiếp biến mất, phân thân nhưng là một cái tiếp theo một cái rơi rụng. Nhưng là, những kia rơi rụng phân thân, nhưng một cái theo một cái nổ tung ra. Nay nổ tung uy lực đối với bạch thần, có thể bỏ qua không tính, nhưng là đầy trời khắp nơi nổ tung, nhưng trực tiếp đem tầm nhìn ngăn trở. Hài cốt hoàng đế, ngươi vẫn là lấy ra một điểm bản lãnh thật sự tốt, điểm ấy tiểu hoa dạng không có chút ý nghĩa nào. Đến bạch thần cùng hài cốt hoàng đế loại cảnh giới này, tầm nhìn cũng không nhất định là cần phải. Liên nói thí dụ như bạch thần lĩnh vực, hoàn toàn có thể coi như là tầm nhìn kéo dài, ở bên trong lĩnh vực tất cả mọi thứ, cũng khó khăn trốn bạch thần nhận biết. Vậy cũng không hẳn. Hài cốt hoàng đế đương nhiên biết, đơn thuần dựa vào tầm nhìn đóng kín, căn bản là chạy trốn không ra bạch thần nhận biết. Có điều mục đích của hắn cũng không phải vì che đậy bạch thần tầm nhìn, ở cái kia từng bộ phân thân nổ tung bên trong, không gian lại bắt đầu xuất hiện từng vết nước. Bạch thần chân mày cau lại, quả nhiên là cá trạch, thật là khó triển. Ở lĩnh vực trong phạm vi, phải như thế nào tách ra lĩnh vực nhận biết? Ở tình huống bình thường hầu như là không thể nào làm được, có điều thế sự không có tuyệt đối, vậy thì là nhiễu loạn không gian, để không gian vụn vặt, lĩnh vực tự nhiên cũng sẽ tùy theo hỗn loạn, do đó ảnh hưởng đến nhận biết. Có điều hài cốt hoàng đế gian trá, bạch thần cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Dừng lại cho ta. Những kia trụy xuống phân thân đột nhiên dừng lại, mặc dù là nổ tung phân thân, cũng dừng lại ở nổ tung trong nháy mắt. Hài cốt hoàng đế nếu muốn phá hoại không gian, như vậy bạch thần liền trực tiếp đem không gian hoàn toàn đọc lại. Hài cốt hoàng đế nhìn thấy toàn bộ không gian bị đọc lại, nhất thời có chút tiểu thất vọng. Tuy rằng hắn điều này cũng chỉ là thăm dò tính chiêu số, nhưng là đang nhìn đến bạch thần ung dung phá giải sau, khó tránh khỏi sản sinh mấy phần thất vọng. Hài cốt hoàng đế, không bằng thương lượng như thế nào, ngươi bó tay chịu trói, ta cho ngươi cái thoải mái, như vậy ngươi tốt ta được, đại gia đều tốt. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si à? Thật đáng tiếc. Ngươi nguyên vốn có thể ung dung thu được giải thoát, hà tất ngu xuẩn mất không đây? Ngươi vẫn không có thắng. Ở ta trong lĩnh vực, ngươi năng lực trốn ta thật sự phi thường hoài nghi. Ngươi quá đánh giá cao chính mình lĩnh vực không phải tuyệt đối. Xác thực, lĩnh vực không phải tuyệt đối, liền như hải cốt hoàng đế lúc trước muốn dùng phá hoại không gian ổn định tính phương thức đến quấy rầy bạch thần. Hơn nữa trở ngại lĩnh vực nhận biết phương pháp, cũng không ngừng này một loại. Hiện tại bạch thần chính là thấy chiêu sách chiêu, tuy rằng hắn là công kích một phương. Nhưng là hiện tại nhưng cần trước tiên bị động phòng thủ, sau đó tìm cơ hội cho hải cốt hoàng đế đến một hồi tàn nhẫn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3450, thật giả kèn. Đệ 3450 chương thật giả kèn. Được rồi, chúng ta chăm chú một điểm đi. Bạch thần hít sâu một hơi nói rằng, ta vẫn luôn rất chăm chú. Hải cốt hoàng đế hồi đáp, có điều, hiện tại càng chăm chú. Đột nhiên, hải cốt hoàng đế thân thể bắt đầu to lớn hóa, trên người huyết nhục nổ tung ra. Hiện lộ ra toàn thân hải cốt, đó là một cái siêu cấp bộ xương, đầu đội vương miện, còn có tinh hồng áo choàng, trên người phóng thích mãnh liệt mùi chết chóc. Hải cốt hoàng đế là cái vu yêu, một cái tồn tại 18 vạn năm vu yêu, ở tình huống bình thường, hắn hầu như là bất tử. Trừ phi là linh hồn hộp bị phá hỏng, mà linh hồn của hắn hộp chính là khảm nạm ở viền mắt bên trong hai viên hắc rượu tinh bảo thạch. Này hai viên hắc rượu tinh bảo thạch hầu như cứng rắn không thể phá vỡ, có điều 9 năm trước, bị bạch thần bóp nát một viên. Cái này cũng là hắn mấy năm qua sức mạnh vẫn không có khôi phục nguyên nhân, chỉ còn dư lại một nửa linh hồn, nếu muốn khôi phục sức mạnh, liền cần chậm rãi chữa trị không trọn vẹn linh hồn. Quá trình này là hùng vĩ hơn nữa phức tạp, có thể là 100 năm, hay hoặc là 1000 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Mùi chết chóc tràn ngập chỗ, dung nham bắt đầu sôi trào, từng cái hỗn loạn tà hồn theo dung nham bên trong đứng lên đến. Đây là ta nhiều năm nỗ lực, hiện tại nhưng bởi vì ngươi, ta hết thể nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước. Ngươi vốn không nên tới đây, tờ gìn tinh hệ lớn như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đi một cái khác tinh cầu. Ta là bị vận mệnh chỉ dẫn mà đến, ý nghĩa sự tồn tại của ta, trời phạt chi vương tồn tại ý nghĩa, thậm chí còn đủ ảnh tồn tại ý nghĩa, đều là ngươi. Vì cùng ngươi đối kháng, ngươi tài năng là cái kia tối không nên xuất hiện ở đây người. Hài cốt hoàng đế khí tức đột nhiên tăng vọt, bạch thần chân mày cau lại, hài cốt hoàng đế khí tức trên người mở rộng rất không đúng. Đột nhiên, bạch thần quát to một tiếng, ngươi tên khốn kiếp. Ta. Lại thắng. Hài cốt hoàng đế phía trước khí thế như cầu vồng, bạch thần còn tưởng rằng hắn muốn cùng mình liều mạng, kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Hài cốt hoàng đế là dự định tự bạo. Hơn nữa không chỉ là hắn muốn tự bạo, mà là làm nổ hết thể hắn thu thập đồng thời chế tạo ra hỗn loạn tà hồn. Bạch thần không lùi mà tiến tới, một trưởng vô ở hài cốt hoàng đế trên ngực, hài cốt hoàng đế thân thể trong nháy mắt bị phá hủy một nửa, có điều hài cốt hoàng đế dưới thân một nửa thân thể cũng trong nháy mắt năng lượng hóa. Sau đó chính là chói mắt bạch quang theo hài cốt hoàng đế trên người thả ra ngoài, hết thể tất cả, đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, núi lửa, hỗn loạn tà hồn, đại địa. Một khối mấy ngàn vạn km hai diện tích lục địa, trong nháy mắt bị săn bằng. Sau đó chính là nước biển ở hướng về nguyên bản nội lục vị trí phun trào, hơn một tỷ người chết. Mà trận này biến cố gây ra tai nạn, cũng trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Thời khắc này, hết thảy truyền thông đều biết vụ tai nạn này, nhưng là liên quan với vụ tai nạn này nguyên nhân nhưng không có ai biết. Mọi người chỉ biết là, một khối to lớn đại lục biến mất rồi, trên đất bằng hết thảy sinh mệnh đều biến mất. Mà toàn thế giới tới gần đường ven biển thành thị, cũng khác nhau trình độ đụng phải sóng lớn tập kích, thậm chí một ít ven biển thành thị bởi vậy hoàn toàn bị nước biển xung vỡ. Trước tiên không nói bởi vì vụ tai nạn này gây nên khí hậu biến hóa, trực tiếp thương vong nhân số liền đã vượt qua 2 tỷ nhân khẩu, mà tài sản tổn thất càng là đạt đến con số trên trời. Một toàn bộ lục địa, mấy trăm cái thành thị liền như vậy biến mất rồi. Thua. Bạch thần vẫn đang nổ ở trung tâm nhất điểm, hắn quá tự tin, hắn coi chính mình nắm chắc phần thắng. Nhưng là cuối cùng nhưng vẫn thua rơi mất. Đồng thời dẫn đến khốc liệt nhất kết quả, hài cốt hoàng đế dùng hết thể sức mạnh, đổi lấy kết quả này. Mà mấu chốt nhất một điểm, hài cốt hoàng đế không có chết, bạch thần vẫn như cũ có thể cảm giác được, hắn chưa hề hoàn toàn biến mất, hắn còn bảo lưu có hậu chiêu. Lần sau, ngươi sẽ không như thế gặp may mắn. Bạch thần hất đầu rời đi. Đối với bạch thần tới nói, đây là không thể tiếp thu kết quả, nhưng là đối với hài cốt hoàng đế tới nói, làm sao thường có thể tiếp thu. Hắn hiện tại suy yếu, khả năng liền một người bình thường đều đánh không lại. Hết thể lực lượng hoàn toàn phóng thích, cuối cùng ký sinh ở một con địa tùy trùng trên người, lẻn vào dung nham bên trong, theo địa mạch thoát đi. Mà hắn hết thể nỗ lực, nhưng liền đối với bạch thần thương tổn đều không làm được. Có điều, hắn tuy rằng bỏ qua hết thể tất cả, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như cái kế hoạch kia có thể thành công, hắn chẳng những có thể thu được so với đỉnh cao thời kỳ sức mạnh lớn hơn, thậm chí coi như là đối mặt bạch thần. Cũng không cần lại như hôm nay như vậy chật vật. Chiến đấu liền lấy phương thức này kết thúc, nhưng là đến tiếp sau ảnh hưởng nhưng còn xa siêu cuộc chiến đấu này. Có người ở khủng hoảng, có người ở bi thương, có người đang hoài nghi, còn có phân tranh. A, kèn trong phòng truyền đến một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Đối với kèn tới nói, ở tỉnh lại trước, đây là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, ngủ tối hương tối ngọt vừa cảm giác, lại như là làm một cái mộng đẹp. Nhưng là ở sau khi tỉnh lại, Kèn nhưng phát hiện mình rơi vào một tràng trong ác ngộng. Hắn phát hiện mình lại cùng một cái nam ngủ cùng nhau, đương nhiên, này không phải then chốt. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, hắn cùng người nam này trường giống như lúc. Hai cái kèn mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều muốn theo lẫn nhau trên người tìm tới cái hở. Ngươi là ai? Hai cái kèn chăm miệng một lời chất vấn đối phương. Ta là kèn. Hai người lần thứ hai đồng thanh hồi đáp, ngươi là ai? Ngươi nói bậy, ta tài năng là kèn. Ngươi là giả mạo. Hai người đồng thời nói rằng, tướng mạo, âm thanh, tính khí, liền liền phương thức nói chuyện đều giống như lúc. Ngươi không thể là kẻn, ta tài năng là kẻn. Ta tài năng là kẻn, ngươi là giả mạo. Nói láo, ngươi cái này hàng giả, ngươi mau mau nói, ngươi có mục đích gì lừa gạt tiền. Ngươi tài năng là giả mạo, ta có thể cùng ngươi nói, bằng hữu của ta nhưng là siêu cấp lợi hại, ngươi muốn ở chỗ này của ta nghe nhìn lẫn lộn, đó là tìm lộn người. Lúc này, Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực tiến vào gian phòng, hai người vừa nhìn thấy ba người đến, lại như là tìm tới chỗ dựa như thế. Một cái kéo Bạch Thần, một cái kéo Gia Lệ Văn, tất cả đều đang chỉ trích đối phương, đồng thời thanh minh chính mình là thật sự. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi nhanh lên một chút thu thập cái này hàng giả, hắn khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Bạch Thần, ngươi biết ánh mắt của ngươi chuẩn nhất, nhanh giúp ta giết chết cái này giả mạo ta khốn nạn. Kết quả, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ai cũng không đủ để ý tới. Kể cả Kim Cách Lực ba người, ngồi vào trên ghế, lại như là xem cuộc vui như thế nhìn hai cái kèn. Chính các ngươi trước tiên chơi. Hai cái kén đều trần trờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, có phải là ngươi dở trò quỷ hắn, có phải là ngươi làm ra? Cái gì ta là Bạch Thần làm ra, ta xem ngươi tài năng đây. Ngươi tài năng là, ngươi cái này hàng giả. Ngươi tài năng hàng giả. Hai cái kèn một lời không hợp liền đấu võ, ngươi bấm ta ta gãi ngươi, hai người từ trên giường đánh tới trên đất. Kết quả hai người đều đem đối phương đánh sưng mặt sưng mũi, chính mình cũng không đủ dễ chịu. Cuối cùng đánh mệt mỏi, phát hiện Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đều không đủ để ý tới bọn họ, chính mình cũng là vô vị dừng tay. Có điều nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt vẫn là mang theo không quen. Các ngươi đúng là cho ta chứng minh một hồi a, ta biết các ngươi khẳng định biết hắn là giả như, có đúng hay không? Ngươi tài năng là giả như. Hai người lại bắt đầu đối kháp, nhưng là bọn họ hiện tại ai cũng chứng minh không được chính mình là thật sự, đối phương là giả như. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực trên người. Nhưng là ba người nhưng tiến vào xem cuộc vui hình thức, căn bản là không nhúng tay vào hai người bọn họ sự tình. Bọn họ cho rằng Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực, khẳng định biết chân tướng, biết trong bọn họ cái nào là thật sự cái nào là giả như. Thậm chí còn có thể, chuyện này chính là bọn họ làm ra đến, vì là chính là trêu đùa bọn họ. Hàng giả, chúng ta trước tiên không náo loạn, ngược lại ta biết ta là thật sự, ngươi là giả như. Ngươi tài năng là hàng giả. Ta hiện tại đói bụng, hàng giả, ngươi chớ cùng đến. Ta cái bụng cũng đói bụng. Hai cái kèn náo loạn sau một lúc, đều cảm giác được đói bụng. Một người trong đó ở giường đầu đảo lộn một trận, nhảy ra ví tiền của chính mình. Này là của ta. Một cái khác kèn ngay lập tức sẽ nhào tới, muốn cướp đoạt ví tiền của chính mình. Kết quả hai cái kèn lại một lần nữa đánh vào nhau, ở một trận tranh đấu sau, rốt cục bị một người trong đó cướp được bóp tiền. Một cái khác oán hận nhìn đối phương, ngươi coi như bắt được bóp tiền cũng vô dụng, ngươi không biết ta cảm hiệu lệ. Ha ha, ai nói ta không biết, đây là ta thẻ, ta đương nhiên biết. Đừng giả bộ, ngươi khẳng định không biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi cảm hiệu lệ là bao nhiêu. Lúc này, Bạch Thần mở miệng nói, kỳ thực, muốn phân biệt ra được các ngươi ai là ai, cũng không khó. Hai cái kèn lập tức nhìn về phía Bạch Thần, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, đừng nghịch, đưa cái này hàng giả đánh đuổi. Ta đồng ý hắn lời giải thích, đưa cái này hàng giả đánh đuổi. Kỳ thực trong các ngươi, ai có thể mời tới đĩa tiên, ai chính là thật sự. Xin mời đĩa tiên này cùng chúng ta thật giả có quan hệ gì? Đúng đấy, mặc kệ xin mời không mời đến đĩa tiên, ta đều là thật sự. Bạch Thần, đừng đùa bọn họ, vẫn là nói thật với bọn họ đi. Gia Lệ Văn cuối cùng cũng coi như là cho hai người nói một câu lời hay, nếu không, cũng không biết còn muốn dằn vặt hai người bọn họ tới khi nào. Kỳ thực hai người các ngươi, một người trong đó là thật sự. Hai người cũng không nhịn được mắt trợn trắng, này không phí lời sao, đương nhiên là có một cái là thật sự. Một cái khác cũng không phải giả như. Có ý gì a? Bạch Thần ngươi nói cho rõ ràng điểm a, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Có điều hai cái kèn đầu đều là gần như, ở oán giận vài câu sau. Đột nhiên trong nháy mắt linh quang lóe lên, sau đó kinh hãi nhìn đối phương, ngươi, ngươi là Khắc Long người. Hắn là Khắc Long người có đúng hay không, hắn khẳng định là Khắc Long người. Hai cái kèn đều có chút hoảng sợ, bọn họ sợ chính mình là Khắc Long người. Phải biết, ở đệ một thân phần mới không biết tình huống xuất hiện, đồng thời chuyển ký ức cùng ý thức Khắc Long người, là cũng bị trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Tương tự Khắc Long người, có điều cũng không phải, nếu như là Khắc Long người, vẫn có biện pháp phân biệt ra được, hai người các ngươi quan hệ. Nói là Khắc Long, càng xác thực nói hẳn là phục chế. Bạch Thần nói rằng, vẫn là nghe không hiểu. Nói đơn giản, các ngươi lần trước bị bắt cóc. Nhớ, là hai cốt hoàng đế. Hai người đều có cái này ký ức, thậm chí mấy ngày nay ký ức, bọn họ cũng là cộng đồng nắm giữ. Hai cốt hoàng đế thông qua kẻn, phục chế ra một cái hoàn toàn tương đồng người đến, mà bị phục chế ra người kia chính mình cũng không biết, sau đó bắt đầu sản sinh một cái tân ý thức, tân kẻn, nguyên bản bị phục chế ra cái kia kẻn. Bởi vì có hai cái tư duy lẫn lộn cùng nhau, vì lẽ đó sản sinh tinh thần thắc loạn, có điều hiện tại hai người các ngươi đều bình thường. Hai cái kẻn không lại ồn ào, đều bình tĩnh lại, lặng lặng nhìn lẫn nhau. Ta ở trên người của các ngươi làm ký hiệu, lấy nhận biết thân phận của các ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3451, nội dung vở kịch không nên là như vậy. Đệ 3451 chương nội dung vở kịch không nên là như vậy. Cái kia, ta nghĩ ta khả năng là cái kia giả như. Ngay vào lúc này, một người trong đó kèn nói rằng, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều sửng sốt một chút, coi như là hai người bọn họ, ở không đủ tra xem trên người bọn họ ký hiệu trước, cũng không biết cái nào là thật sự, cái nào là giả như. Kết quả này một người trong đó liền chính mình nhảy ra, chủ động nói mình là giả như. Nay hoàn toàn là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn không có thể hiểu được, nhưng là để bọn họ càng không có nghĩ tới chính là, một cái khác cũng lên tiếng. Không, ta cho rằng ta là giả như, ngươi là thật sự. Không không không, kèn, ta có loại cảm giác đó, ta là cái kia phục chế thể, ngươi là thật sự. Ta tài năng là phục chế thể, ngươi là kèn, ta không đây. Chờ đã, nay tình huống thế nào Bạch Thần gọi lại hai người, này cùng ta nghĩ tượng không giống nhau à, tại sao các ngươi đều tranh nhau làm hàng giả. Cái gì tranh ta rõ ràng chính là phục chế thể, ta chính là giả như có được hay không. Ngươi nói láo, ta tài năng là phục chế thể. Không có tranh chấp ai là kèn, bọn họ hiện tại tranh chấp lại là ai ở phục chế thể. Đây là làm cái gì này nội dung vở kịch không đúng vậy. Kèn, ta biết ngươi là chân chính kèn, ngươi không cần phủ nhận, ta biết ngươi cái mông trên có một nốt ruồi, ngươi chính là chân thực kèn. Ta còn biết sau lưng của ngươi có một cái vết sẹo, đó là khi còn bé bị chó cắn, cha lúc trước nói vết sẹo là nam nhân tượng trưng, vì lẽ đó liền không cho ngươi làm chữa trị giải phẫu. Ta còn biết, ta cũng biết. Lưỡng người đã bắt đầu rồi rất không đủ phẩm lẫn nhau yêu sách, lúc mới bắt đầu còn chỉ là lẫn nhau yêu sách lẫn nhau một số thân thể đặc thù, nhưng là dần dần, bọn họ đã bắt đầu lẫn nhau rũ đối phương một ít việc riêng tư, bọn họ tựa hồ quên, yêu sách đối phương chẳng khác nào yêu sách chính mình. Các ngươi đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ta cũng bị các ngươi làm bị hồ đồ rồi. Gia Lệ Văn cũng là một mặt buồn bực. Bọn họ là cũng không muốn tiếp thu kẻn thân phận này. Có phải là bọn hắn hay không muốn trôn tránh chuyện gì Kim Cách Lực nói rằng? Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn nghe được Kim Cách Lực, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Các ngươi cho ta thành thật khai báo, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hai cái kèn liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó chọc chọc một cái khác, ngươi là kèn, ngươi nói à. Ngươi tài năng là kèn, ta không đây. Ta quyết định, ai là phục chế thể, ta liền đem phục chế thể xóa bỏ đi. Bạch Thần nói rằng, à ta là kèn, ta thừa nhận ta thừa nhận. Một cái khác kèn kéo lại trước một cái, ta là. Được rồi, hai người các ngươi đừng nghịch, không quan tâm các ngươi là phục chế thể vẫn là kèn, Bạch Thần đều sẽ không đối với các ngươi như thế nào, nếu không... Các ngươi thì sẽ không nhìn thấy đối phương, đối với chúng ta tới nói về mặt tình cảm, mặc kệ là kẻn vẫn là phục chế thể, đều là giống nhau. Hừm, không sai, đều là chán ghét như vậy, một cái kẻn đã đủ chán ghét, hiện tại đã biến thành gấp đôi chán ghét. Kim Cách Lực nói rằng, Kim Cách Lực, ngươi tên khốn kiếp này, đối. Ngươi lúc nào xuất viện? Mắc mớ gì tới ngươi? Kim Cách Lực nhíu môi. Được rồi, nói cho chúng ta biết trước, các ngươi tại sao cũng không muốn làm kẻn. Một người trong đó kẻn chỉ vào một cái khác nói rằng, cha an bài cho hắn một cái kết hôn đối tượng, hắn là theo trong nhà trộm chạy đến, chỉ cần hắn trở lại thành hôn, ta liền tự do, đến thời điểm liền có thể cùng Lạc Vũ vĩnh viễn cùng nhau. Người tài năng là kẻn, ta không đây. Hai tên khốn kiếp này, vì đào hôn, thậm chí ngay cả thân phận của chính mình cũng không muốn thừa nhận. Muốn hai người các ngươi thạch đầu kéo bố, ai thua ai làm kẻn. Ở Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực xem ra, Bạch Thần đề nghị này đã đủ vô căn cứ. Nhưng là không nghĩ tới, hai cái kèn càng vô căn cứ, bọn họ lại gật đầu liên tục. Chủ ý này hay. Hừm, ta cũng đồng ý. Gia Lệ Văn cũng bị hai cái kèn tức điên, hai cái vai hề. Quên đi, không để ý đến bọn họ, chúng ta đi ăn cơm. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-V-N nguyên bản còn lo lắng, nếu như một người trong đó thân phận của kèn bị xác định, một cái khác đem phải như thế nào tự xử. Bây giờ nhìn lại, sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Bọn họ vì tranh cướp phục chế thể thân phận, lại ra mặt cũng không muốn. Đi tới phòng ăn sau, hai người còn ở bên kia một đường cãi vã. Các ngươi được rồi, nếu như các ngươi cãi vã nữa, ta liền giết chết các ngươi. Các ngươi tối hôm nay, chính mình đi xin mời đĩa tiền, đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết, ai là thật sự kẻn, ai là phục chế thể. Bạch Thần nói rằng, đến cho các ngươi cùng Lạc Vũ quan hệ, ta không nghĩ tới hỏi, cũng sẽ không đi hỏi đến, còn có các ngươi muốn làm sao cùng một cái khác huynh đệ ở chung. Cũng là chuyện của các ngươi. Bạch Thần nhìn hai người, kỳ thực các ngươi hẳn là may mắn, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể có được cơ hội như vậy, các ngươi lẫn nhau hiểu rõ đối phương, thậm chí ngay cả lẫn nhau việc riêng tư đều biết. Hai cái kẻn lúng túng đối diện một chút, vừa nghĩ tới phía trên thế giới này còn có một người khác, biết mình việc riêng tư, bọn họ liền cảm thấy cả người không thoải mái. Ngày thứ hai thời điểm, hai cái kẻn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, lần này bọn họ không có cãi vã nữa, mà là nằm ở một loại quỷ dị trong trầm mặc. Tối ngày hôm qua, bọn họ hiển nhiên cũng đã xác định thân phận của chính mình. Bạch Thần nhìn hai người, ta muốn biết, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Ta không muốn về nhà. Mở miệng chính là kẻn bản tôn, địa tiên vì trả giá rất nhiều, ta không thể phụ lòng nàng. Bạch Thần nhìn về phía phục chế thể, ngươi vậy? Ta để thay thế hắn. Phục chế thể nói rằng, ngươi đồng ý từ bỏ cùng Lạc Vũ cảm tình. Nói cho cùng ta cũng là hắn thay thế phẩm, huống chi. Tối hôm qua Địa Tiên nói cho ta, Lạc Vũ căn bản là không yêu ta, từ đầu tới cuối, nàng đều đang lừa gạt tình cảm của chúng ta. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều không nghĩ tới, Địa Tiên lại đem chuyện này nói ra. Này chính là quyết định của các ngươi à? Kèn túi đầu, nói thật, hắn cũng cảm giác mình như thế làm rất không có đảm đương. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Kèn là chân tâm thực lòng, hắn là thật sự cho rằng thẹn với phục chế thể, bản hẳn là trách nhiệm của chính mình, nhưng phải phục chế thể đến gánh chịu. Hai người các ngươi, cũng đừng ở trước mặt ta hư tình giả ý, thật buồn nôn. Bạch Thần trợn tròn mắt. Gia Lệ Văn tỷ, các ngươi trước nói muốn mở võ quán đúng không, ta nghĩ theo ngươi. Kèn nói rằng, các ngươi thật sự quyết định như vậy. Gia Lệ Văn thật lòng nhìn Kèn cùng phục chế thể. Kỳ thực không đủ cái gì không tốt, Kèn thu được tự do, ta thu được nhân sinh. Phục chế thể đã thấy ra, hoặc là nói hắn nguyên vốn là cái này tính cách, không đủ lúc nào sẽ để hắn thật sự cảm thấy tuyệt vọng, hơn nữa hắn đối mặt sự tình, vốn là không tuyệt vọng. Hắn cùng Kèn đều là giống nhau tính cách, đối với trong nhà sắp xếp có lẽ sẽ mâu thuẫn, nhưng là tuyệt đối sẽ không thật sự sẽ tìm chết chán hoạt. Kỳ thực Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cùng với Kim Cách Lực, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, kết quả như thế cũng là hoàn mỹ nhất kết quả, thậm chí so với bọn họ dự đoán đều còn hoàn mỹ hơn. Ở Kèn cùng phục chế thể chuyện sản sinh kết quả sau, mọi người cũng dự định rời đi bộ xương đảo, dù sao chuyện nơi đây trên căn bản đều kết thúc. Ngày mai, mọi người liền ngồi lên rồi đường về du thuyền. Nhìn dần dần đi xa bộ xương đảo, Bạch Thần cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Thần, ngươi liền như thế đi rồi không dự định ngăn cản sạm thí nghiệm à? Ngăn cản không được, dù cho ta dùng bạo lực thủ đoạn ngăn cản cũng vô dụng, theo thú thần xuất hiện một khắc đó bắt đầu, thiên đạo quy tắc liền thay đổi, hắn đánh vỡ vô thần giới định, dù cho không có sạm, không có tạo thần kế hoạch, thần sinh ra cũng là không thể tránh khỏi. Bạch Thần nhìn về phía Gia Lệ Văn, mà ngươi nếu muốn đánh bại ưu ảnh, cũng cần trở thành thần. Kỳ thực mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn đều rất rõ ràng, muốn giết ưu ảnh rất đơn giản, Bạch Thần cũng phi thường tình nguyện động thủ. Chỉ là, Gia Lệ Văn trước sau không bỏ xuống được cái kia phần cứu hận, dù sao đoạt nữ nỗi đau, đối với Gia Lệ Văn tới nói là ghi lòng tạc dạ. Thế giới này sẽ thay đổi à? Hừm, thần thời đại chắc chắn đến, không, phải nói đã tới rồi, ở ngươi và ta đều không đủ nhận ra được thời điểm đã giáng lâm. Thật sự sẽ như ngươi nói vậy, nhân loại sẽ bị thần nô dịch. Kỳ thực ngươi không cần quá lo lắng, lấy hiện nay tin tức này độ cao phát đạt thời đại, mặc dù là thần cũng không cách nào muốn làm gì thì làm, mà ta tại quá khứ đi qua thế giới, phần lớn tình huống đều là thần xuất hiện trước, sau đó tài năng xuất hiện phàm nhân văn minh, cũng bởi vì thần xuất hiện, vì lẽ đó trở ngại phàm nhân phát triển văn minh, nhưng là tợ gìn tinh hệ văn minh không giống nhau, phàm nhân văn minh đã độ cao phát đạt, vì lẽ đó dù cho là thần, cũng rất khó làm được lật đổ cái. Thời đại này, càng to lớn hơn độ khả thi liền hòa vào cái thời đại này, sau đó hai loại cực đoan văn minh phát sinh va chạm, có lẽ sẽ có xung đột, nhưng là bệnh phát song toàn không thể tiếp thu. Ngay vào lúc này, mặt sau trên bong thuyền truyền đến hai thanh âm. Ngươi tiểu thư thật là xinh đẹp, xin hỏi có rảnh không, ta nghĩ mời ngươi uống một chén. Xin lỗi, vị tiểu thư xinh đẹp này ước hẹn. Lệ ơ, ngươi chớ quá mức, ngươi đều là sắp kết hôn người. Kèn, cái gì gọi là ta quá đáng người hẳn là ngươi mới đúng, ngươi đã có địa tiền. Hiện tại còn ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân, ngươi không có lỗi địa tiên à? Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đối với tình cảnh này giống như đã từng quen biết, mặc kệ là Kẻn vẫn là phục chế thể lệ ở, đều vẫn là quá khứ cái kia bộ dạng đức hạnh. Ngươi xác định chúng ta muốn thu lưu Kẻn à? Ta hiện tại chỉ muốn đem hai người bọn họ đều bỏ lại thuyền. Kẻn cùng lệ ở hiển nhiên không biết Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ý nghĩ, lẫn nhau lôi kéo đi tới trước mặt hai người, muốn Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cho bọn họ phân xử. Ngay vào lúc này, xa xa gần như sắp muốn biến mất bộ xương đảo, đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, một đạo ánh sáng năm màu phá tan vân tiêu. Cái kia ánh sáng năm màu sáng lạn để hết thể nhìn thấy tình cảnh này người đều trở nên động dung, cái kia hào quang thực sự là mỹ kinh tâm động phách. Có điều cái kia hào quang bên trong, tựa hồ là tỏa ra một loại nào đó không tầm thường khí tức, khiến người ta cảm thấy mỹ lệ đồng thời, cũng khiến người ta cảm thấy kính nể, loại kia xa lạ mà lại cảm giác quen thuộc, đến từ sâu trong linh hồn kính nể. Tạo thần kế hoạch trung quy vẫn là bắt đầu rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3452, Tạo Thần. Đệ 3452 chương Tạo Thần. Giờ khắc này Đi Ổ liền ở bên trong phòng thí nghiệm bí mật, hắn nằm ở một cái khắc họa quỷ dị hoa văn kim loại mâm tròn trên, mâm tròn phía dưới che kín đường bộ. Tuy nhưng đã tiêm vào liều lượng cao chấn định tề, nhưng là Đi Ổ vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Rất nhanh chính mình liền sẽ trở thành phía trên thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất. Chu Vi là bận rộn nghiên cứu viên, ở màn hình máy vi tính trước điều chỉnh thử, hoặc là cuối cùng nghiệm chứng số liệu. Sáng ngay ở cách đó không xa, cùng thủ hạ nghiên cứu viên nói chuyện. Mâm tròn phía trên là một cái ám đá quý màu đỏ, bảo thạch khảm nạm ở một cái tương tự với laser máy bắn máy móc trên. Tạo thần kế hoạch cuối cùng bước đi kỳ thực cùng năng lượng rót vào rất tương tự, chỉ có điều là đem phổ thông năng lượng thay thành hỗn độn thủy tinh bên trong năng lượng thôi. Mà hỗn độn thủy tinh bên trong năng lượng, chỉ có tam người của đại gia tộc mới có thể gánh chịu. Dio hiện tại liền bị tuyển là nhất sau thích mặc cho giả, hắn cũng đem gánh vác lên tam đại ý chí của gia tộc. Cuối cùng kế hoạch bắt đầu rồi, hỗn độn thủy tinh bên trong bắn ra đỏ tươi trùng sáng, bắn vào Dio trên trán. Dio cảm giác thân thể có chút kỳ quái, cũng không đau đớn, nhưng là loại kia cảm giác kỳ quái cũng đang không ngừng lan tràn. Có hay không có năng lượng bài xích tình huống giảm chuyển hướng phụ trách số liệu so với nghiên cứu viên? Không có, tất cả bình thường, năng lượng rót vào khoảng cách bão hòa tỷ lệ vì là 0.012. Như thế chậm sáng hỏi. Căn cứ số liệu phân tích, mới bắt đầu huyết mạch đối với hỗn loạn ngủ bên trong năng lượng độ thích ứng không đủ, có điều theo năng lượng rót vào tiến hành, độ thích ứng cũng sẽ từng bước tăng cao. Sạm tiên sinh, bộ xương trên đảo không sản sinh không rõ hiện tượng, có thể là thí nghiệm gây ra đó. Sạm tiên sinh, đi ổ tế bào bắt đầu xuất hiện dị biến, độ thích ứng tăng cao 1. Đột nhiên, phòng thí nghiệm đại cửa bị mở ra, chỉ thấy một đội cầm trong tay vũ khí người đi vào. Người cầm đầu không phải người khác, chính là thần hải gia tộc đại tiểu thư, Sino. Một cái nghiên cứu viên đi lên, khiển trách, các ngươi làm gì nơi này là? Sì. Một đạo laser xuyên thấu cái kia nghiên cứu viên đầu, Sino thu hồi vũ khí, đi tới mâm tròn trước, sau đó quay về không thể động đậy đi ổ đầu chính là một thương. Các ngươi sảm kinh ngạc đến ngây người, ngươi là thần hải gia tộc người thừa kế đi ngươi biết mình đang làm gì à? Sino không đủ để ý tới sảm, bắt đầu thoát y phục của chính mình. Cuối cùng đem mình thoát sạch sành sanh, ở đem đi ổ thi thể đẩy hạ mâm tròn sau, chính mình nằm đi tới. Đồng thời quay đầu nhìn về phía sảm, cuối cùng bước đi, tiếp tục tiến hành. Nhưng là trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, không có một cái có hành động. Lúc này xí nọ mang đến những người kia tất cả đều đem vũ khí của chính mình đỉnh ở những kia nghiên cứu viên trên đầu, sảm cũng không ngoại lệ. Sảm tiên sinh, có vấn đề à? Sảm hít sâu một hơi, ta không thành vấn đề, đối với ta mà nói. Không quản ba người các ngươi gia tộc ai tới tiếp thu cái này thí nghiệm đều giống nhau, có điều ngươi xác định rõ ràng chính mình đang làm gì hả? Đúng, ta rất rõ ràng. Xì nọ gật gù, tại quá khứ thời gian 18 năm bên trong, ta đều mặc cho người định đoạt, ta không thích cuộc sống như thế, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn chúa tể vận mệnh của mình, liền theo thời khắc này bắt đầu. Ở sàm dưới sự chủ trì, thí nghiệm lại bắt đầu lại từ đầu. Sàm đứng mâm tròn bên cạnh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xì nọ. Ngươi hiện tại là cảm giác gì? Vừa mới bắt đầu cảm giác rất kỳ quái, hẳn là hỗn độn thủy tinh bên trong năng lượng ở cải tạo thân thể của ta, có điều hiện tại bắt đầu, cảm giác được thống, đồng thời đau đớn đang kéo dài tăng cường. Cần tiêm vào thuốc mê à? Không cần, nếu như ta liền cái này trong quá trình thí nghiệm thống khổ đều không thể gánh chịu, tương lai làm sao gánh chịu vận mệnh của mình. Một số thời khắc, thích hợp khuất phục cũng không chắc là chuyện xấu, quật cường cũng không hoàn toàn là ưu điểm. Ta không cần ngươi quanh co lòng vòng dạy ta làm sao làm người. Nè. T. Ta chỉ tin tưởng chính mình lý niệm. Sau một tiếng, xì nọ thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, rất hiển nhiên, thí nghiệm thống khổ đã bắt đầu áp sát nàng cực hạn chịu đựng. Có điều xì nọ còn ở kiên trì, đem tay chân của ta đều cố định lại. Sám dựa theo xì nọ yêu cầu, cố định lại tay chân của nàng. Xì nọ hô hấp biến ồ ồ, hoàn toàn không giống như là một cái cô gái yếu đuối, cũng không giống như là nam nhân. Càng như là một con cự thú, mỗi một lần hấp khí, bên trong phòng thí nghiệm không khí đều sẽ rõ ràng cảm giác được áp lực thấp, hơn nữa tình huống như thế còn ở tiến một bước tăng mạnh. Mở ra không khí lưu thông hệ thống. Sạm nói rằng, xì nọ biến hóa không chỉ là ở hô hấp trên, nhịp tim đập của nàng cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đứng xì nọ bên người sạm, cũng nghe được cái kia như gõ trống như thế tiếng vang. Sạm ý thức được này tim đập tần suất không tầm thường, quay đầu đối thủ hạ nghiên cứu viên hỏi. Kiểm tra vật thí nghiệm các hạng số liệu. Nhưng là trong chớp mắt, bên trong phòng thí nghiệm hết thảy màn hình tất cả đều đã biến thành hoa bình, phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cũng mất đi liên hệ. Bên trong phòng thí nghiệm máy móc cũng như là mất khống chế như thế, nguyên bản theo hỗn độn thủy tinh bên trong bắn ra tia sáng màu đỏ, chỉ có ngón tay độ lớn, nhưng là sau một khắc đột nhiên đã biến thành nắm đấm một kích cỡ tương đương. Xì nọ cả người cùng lên, hai mắt bắt đầu mắt trợn trắng, miệng há thật to, trong miệng không ngừng hút vào lượng lớn không khí. Sau một khắc, xì nọ dưới da bắt đầu hiển lộ ra tia sáng hoa văn, tựa hồ đang nàng vỏ hạ bao trùm năng lượng như thế. Bang! Thủ săn xì nọ tay trái cánh tay kim loại chụp đột nhiên banh đứt, Xí nọ nắm chặt nắm đấm, đột nhiên, bên trong phòng thí nghiệm một thân thể người như là bị một nhánh bàn tay vô hình trưởng kéo lại như thế, thân thể hiện ra vặn vẹo hình thái, không lâu lắm liền mất đi sinh mệnh, bùn nhão như thế có quắp trên mặt đất. Nay cảnh tượng để chu vi tất cả mọi người đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình, sau đó là thứ hai. Xí nọ mỗi một lần nắm chặt nắm đấm, sẽ có một người chết thảm, hơn nữa là không phân địch ta. Điều này làm cho trong phòng thí nghiệm người, tất cả đều người người tự nguy. Khẩn đón lấy, trói lại xì nọ mặt khác tam chi tay chân kim loại chụp cũng theo banh đứt đoán mất, cũng may xì nọ không có còn như vậy công kích trong phòng thí nghiệm người. Thân thể của nàng bắt đầu trôi nổi dâng lên, mà khảm nạm ở cấp trên máy móc trên hỗn độn thủy tinh cũng thuận theo theo máy móc đỉnh tránh thoát, bắt đầu hướng về xì nọ nhích tới gần. Hai người một khi tiếp xúc, hỗn độn thủy tinh bắt đầu cùng xì nọ dung hợp, bắt đầu nạm vào xì nọ ngực trung tâm. Trong phút chốc, hỗn độn thủy tinh bắn ra vô số tơ máu, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt bị tơ máu cuốn lấy, sau đó bắt đầu hề vải co rút lại. Chỉ có một người không có chuyện gì, vậy thì là Sạm. Ngươi vẫn chưa mất đi ý thức. Hừ. Xì nọ trong miệng phát sinh một tiếng trầm, xì nọ đứng lên, tơ máu thu rút về, ở nàng trên thân thể thay đổi, đã biến thành một cái màu đỏ tươi áo đầm. Cái cảm giác này xì nọ mở hai tay ra, sâu sắc hô hấp, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ. Ngươi thành công Sạm nghi ngờ không thôi nhìn xì nọ. Đây là thần cảm giác gà cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Tình cảm của ta tựa hồ bắt đầu trở nên bạc nhược. Xì nọ trên mặt bắt đầu trở nên nghi hoặc cùng mê man, ta luôn cảm giác thiếu mất chút gì. Xì nọ nhìn về phía Sạm, ngươi biết ta thiếu mất cái gì không? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, càng không biết ngươi thiếu mất cái gì, ta chỉ quan tâm ta thí nghiệm có thành công hay không. Vậy sẽ phải xem ngươi đối với thành công định nghĩa, ta hiện tại nên rất mạnh, nhưng là cùng ta tưởng tượng lại không giống nhau. Ta còn không đủ đạt đến buổi tối ngày hôm ấy, cái kia tia chớp thần linh loại trình độ đó, tựa hồ ta còn có khiếm khuyết. Vậy thì là thất bại. Không, ta cảm giác được chính là trước nay chưa từng có cảm giác, hẳn là thành công đi, hoặc là tiếp cận thành công, chỉ là... Tựa hồ có cái âm thanh đang nhắc nhở ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Xì nọ lắc lắc đầu, quên đi, sau đó có nhiều thời gian đến nghiên cứu. Xì nọ không có kiên trì đi nghiên cứu mình rốt cuộc thiếu mất cái gì, bởi vì nàng cũng biết. Nơi này không có bất kỳ người nào có thể dành cho chính mình đáp án. Xì nọ theo mâm tròn trên nhảy xuống, có điều nàng rơi xuống đất phương thức nhưng như là trái với định luật vật lý như thế, rõ ràng liền không tới một mét cái bàn, nàng vừa rơi xuống đất, mặt đất ầm ầm vang vọng, lại như là vạn tấn thạch đầu theo chỗ cao rơi rụng như thế. Xì nọ ánh mắt lại rơi xuống lúc trước bị nàng giết chết đỉ ổ trên thi thể, trên bàn tay kéo dài ra thơm máu, sau đó đem đỉ ổ thi thể hút khô rồi. Ta lại tiếp cận một chút. Xem ra thí nghiệm lúc mới bắt đầu, hắn cũng được một chút sức mạnh. Xì nọ hờ hững nói rằng. Xì nọ vừa nhìn về phía Sạm, ngươi năng lực tiếp tục nghiên cứu ta à, có thể ngươi có thể giúp ta tìm tới, ta thiếu hụt thất cái kia bộ phận. Có thể, có điều ngươi muốn bảo đảm ta an toàn. Đương nhiên, ta rất hiếu kỳ, thí nghiệm lúc mới bắt đầu, ngươi là làm sao tiến vào. Nơi này một nửa mọi người bị ta mua được, ở ngươi vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm thời điểm, ta cùng ta người đã ở đây ẩn nút một ngày. Sạm bừng tỉnh, e sợ chính mình là cái cuối cùng biết chân tướng người, mà xì nọ chính là cuối cùng chim sẻ. Người xưa nay liền không nghĩ tới, thông qua vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu người xuất sắc phương thức đến trở thành vật thí nghiệm đi. Ban đầu xác thực dự định quá, có điều sau đó ta thay đổi chủ ý, vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu đã biến thành trò khơi hài. Hơn nữa ta phát hiện đại địa gia tộc cùng bộ xương đảo cao tầng chơ chén cấu kết cùng nhau, cũng làm cho ta mất đi tiếp tục theo khuôn phép cũ ý nghĩ. Vậy ngươi sẽ tuần hoàn ba gia tộc lớn tổ hấn, tiêu diệt ban đầu kẻ địch à? Trước tiên không nói ta có hay không tìm đến cái kia ban đầu kẻ địch, chính ta cũng còn chưa đủ hoàn mỹ, đồng thời ta cũng không cảm thấy ta đã là sinh vật mạnh mẽ nhất, liền như ba ngày trước tràng đại chiến kia, hai cái nhân vật khủng bố chiến tranh, mặc kệ cuối cùng ai thu được thắng lợi, bọn họ không thể nghi ngờ đều mạnh mẽ hơn ta. Ngươi là có hay không có cái gì năng lực đặc biệt, nói thí dụ như tương tự với siêu nhân loại kia kỳ quái năng lực. Xì nọ lắc lắc đầu. Ta không biết. Có thể loại năng lực này liền ẩn giấu ở trong cơ thể ngươi, ngươi có thể thử một chút, nói thí dụ như đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, hoặc là khống chế thủy hỏa loại hình. Ta có thể hấp thu phòng thí nghiệm này bên trong cung cấp điện năng, này xem như là năng lực đặc thù à? Có thể hay không ngươi khống chế chính là điện? Không, nên không phải. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3453, trở về. Đệ 3453 chương trở về. Du thuyền cũng không vì bộ xương đảo dị tượng mà dừng lại, mà là càng đi càng xa. Có điều vẫn như cũ có thể nhìn thấy bộ xương đảo dị tượng, trên du thuyền du khách cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Có điều ra Lệ Văn nhưng là hơi nhướng mày, kỳ quái, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Bạch Thần thở dài, quả nhiên, nhân tạo thần linh trung quy vẫn không thể nào hoàn toàn thành công, bước cuối cùng này vẫn là cần chính mình đến đột phá. Chưa thành công à? Ra Lệ Văn không hiểu hỏi. Liền ngay cả ngươi đều cảm giác được không đúng địa phương, điều này là bởi vì cảnh giới của ngươi đã có thể cảm giác được một tia trời dấu vết của đạo, sáng tạo thần kế hoạch hầu như đem hết thảy thần điều kiện đều thỏa mãn, nhưng là lại không năng lực được thiên đạo tán thành. Vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ là tạo nên một cái bán thành phẩm, có điều nếu như người kia có thể ý dựa vào chính mình nghị lực hoặc là thiên phú bước quá bước cuối cùng, như vậy hắn liền có thể trở thành là chân chính thần linh. Bạch Thần lắc lắc đầu, xem ra thần thời đại còn cần một điểm thời gian. Có điều thời gian này sẽ không quá xa, nhân là thứ nhất cái thần đã xuất hiện. Thú thần đã đánh vỡ cái kia hàng rào, có điều cũng không phải triệt để nát tan. Bởi vì thú thần càng nhiều chính là tín ngưỡng thành thần. Bởi vì hắn là cái thứ nhất được tín đồ hưởng ứng thần. Mà cái thứ nhất thần hơn nữa vô số tín đồ, vì lẽ đó hắn tài năng có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Nếu như lúc đó Bạch Thần không có mặt, e sợ thế giới này đã thay đổi. Bạch Thần vốn cho là Sảm tạo thần kế hoạch, sẽ đem hàng rào triệt để đánh nát. Có điều Bạch Thần vẫn là đánh giá cao Sảm, trước lúc này, Bạch Thần đều cho rằng Sảm có thể thành công. Sảm tạo thần kế hoạch cùng Lưu Nguyệt sáng tạo ra đến thu thần cũng không phải một cái loại hình, Lưu Nguyệt sáng tạo đi ra thu thần. Cụ thể quá trình Bạch Thần cũng không rõ ràng, có điều hắn cuối cùng là mạnh mẽ đột phá điểm giới hạn do đó thành thần. Mà Sảm tạo thần kế hoạch chủ yếu nhất vẫn là cái kia viên hỗn độn thủy tinh, cái kia viên hỗn độn thủy tinh bên trong ẩn chứa pháp tắc sức mạnh, mà pháp tắc thành thần muốn càng khó khăn. Đương nhiên, nếu như nắm giữ đặc thù pháp tắc, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không so với cái thứ nhất thành thần thú thần kém. Tín ngưỡng thành thần chỗ dựa lớn nhất chính là tín đồ càng nhiều thực lực liền càng mạnh. Có điều tín ngưỡng thành thần cũng có cái rất lớn thiếu hụt. Nếu như phía trên thế giới này chỉ có một cái thần, như vậy người người chỉ tín ngưỡng một cái thần, cái này duy nhất thần tự nhiên không gì sánh kịp mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng, như vậy duy nhất thần mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản là không tồn tại trên lý thuyết đối thủ. Nhưng là nếu như thần linh càng ngày càng nhiều, như vậy tín đồ sẽ bị phân cách, tín đồ nhiều thần linh liền mạnh, tín đồ thiếu tín đồ liền nhược. Mà pháp tắc thành thần, tuy rằng ở trên lý thuyết muốn so với tín ngưỡng thành thần khó khăn, nhưng là thực lực nhưng sẽ không có chập trùng. Đương nhiên, này cũng không phải nói pháp tắc thành thần liền so với tín ngưỡng thành thần càng có ưu thế, pháp tắc thành thần tự nhiên cũng có pháp tắc thành thần thiếu hụt, trước tiên không nói thành thần độ khó tăng lớn, pháp tắc thành thần là chịu đến thiên đạo hạn chế, pháp tắc thần linh cần giữ gìn cùng mình pháp tắc có quan hệ cân bằng. Nói thí dụ như chiến tranh chi thần, đối với chiến tranh chi thần tới nói, chiến tranh tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là nếu như gợi ra chiến tranh quá mức rồi, dẫn đến tất cả mọi người đều chết hết, chiến tranh cũng là biến mất rồi. Cuối cùng kể cả chiến tranh chi thần cũng sẽ biến mất. Có điều trong chiến tranh pháp tắc thuộc về hạng bét, mạnh mẽ pháp tắc thần linh nắm giữ pháp tắc là đến từ chính thiên nhiên bên trong, mãi mãi cũng sẽ không biến mất, chỉ cần không chính mình tìm đường chết đi cùng thiên đạo đối kháng, bọn họ hầu như bất tử bất diệt. Trên đường, một chiếc phi thuyền tiếp đi rồi phục chế thể lấy ở, đương nhiên, hiện tại thân phận của hắn mới thật sự là Kèn. Phục chế thể sau khi rời đi, Kèn liền triệt địa giải thoát rồi liền như rồng về biển lớn giống như, triệt để khôi phục bản tính. Nửa tháng sau, du thuyền cập bờ Phan Thành Cảng. Quen thuộc không khí, lại trở về. Này mùi vị gì, này trong không khí mùi thật kỳ quái. Kèn bưng mũi nói rằng, đây là Phan Thành đặc hữu, thi thể mục nát khí tức. Gia Lệ Văn cười nói, ở Phan Thành ở lâu người hay là không có cảm giác đến, có điều như ngươi vậy lần đầu tiên tới Phan Thành người, đều sẽ cảm giác được loại mùi này. Loại mùi này làm sao bị được? Ta đã bắt đầu hối hận theo các ngươi. Trên thực tế, ở sau một tiếng, Kèn liền đã quen loại mùi này. Loại mùi này chủ yếu vẫn là 9 năm qua, tử vong đồ đằng khu vực quái vật ở ngoài xâm sau, bị tàn sát sau thi thể sản sinh mùi. Có điều theo tử vong đồ đằng khu vực bị Bạch Thần triệt để giải quyết, này mùi đã phai nhạt rất hơn nhiều. Nếu như đặt ở trước đây, đầy trời đều là ưu ám, Phan Thành hầu như không có trời quang. Mọi người ra cảng, liền nhìn thấy một người ngồi ở một chiếc xe trên mũi xe. Nhìn thấy Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn từ giữa đi ra, lập tức phất tay hỏi thăm. Ông chủ. Mạc An chủ động tiến lên đón đến. Như thế nào ngươi tham gia huyết tinh đấu thú chẳng kết quả như thế nào bắt được quán quân không có? Nếu như ta không đủ bắt được quán quân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi, ta cũng không muốn bị ngươi ngược. Mạc An cười nói, chiếc xe này không sai đi, chính là ta dùng tiền thưởng mua. Ngươi được bao nhiêu tiền thưởng? Cuối cùng quán quân tích lũy đến 380 vạn tờ dình tệ. Cũng còn tốt lần này ngươi cho tới tiền thưởng, nếu không, chúng ta mở võ quán kế hoạch liền muốn mắc cạn. Bạch thần, ngươi nếu như cần tiền, có thể tìm ta a. Kèn lập tức nói rằng, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Ngạch Kèn đột nhiên nhớ tới đến, chính mình hiện tại xem như là không hộ khẩu. Đương nhiên, ở Phan Thành nơi này, chỉ cần có tiền, một lần nữa làm một cái thân phận mới cũng không phải việc khó. Mạc An trợn tròn mắt, các ngươi ở bộ xương trên đảo làm ra sự tình nhưng là không nhỏ, ta ở huyết tinh đấu thú chẳng đều mỗi ngày năng lực nhìn thấy quan cho các ngươi tin tức. Không phải chúng ta gây ra đến, là chủ sự mới gây ra đến, chúng ta đều là bị ép giáng trả. Như vậy Trạch Đặc Đại Lục biến mất vậy. Cái này cũng không có quan hệ gì với ta, là hài cốt hoàng đế làm ra. Hài cốt hoàng đế bị ngươi giết chết à? Không có, chạy. Bạch thần hiển nhiên là không dự định tiếp tục cái đề tài này, lại nói, đối, ngươi cùng Lệ Phỉ Nhã tiến triển thế nào rồi? Chúng ta dự định năm nay kết hôn. Bạch thần cùng gia Lệ Văn đều có chút ngạc nhiên, như thế nóng tính. Chúng ta nhưng là nhận thức sắp tới thời gian 10 năm, nóng tính à? Được rồi, chúc mừng. Về đến nhà, cao hứng nhất vẫn là Lật Nhi, dù sao nàng nhưng là trong 20 năm, lần thứ nhất rời đi gia Lệ Văn một mình sinh hoạt. Kết quả nàng rốt cục phát hiện, chính mình còn không cách nào độc lập sinh hoạt. Nếu như là tại quá khứ, nàng còn năng lực đem tinh lực cùng thời gian thả về công tác, nhưng là từ khi tử vong khu vực sau khi biến mất, nàng liền trở nên không có việc gì. Nhưng là, từ khi nàng thanh nhàn sau, muốn làm bạn mẹ của chính mình, lại phát hiện ra Lệ Văn cùng Bạch Thần chạy đi bộ xương đảo chính mình chơi, kết quả nàng liền triệt để bị kịch. Lúc mới bắt đầu, nàng còn thử nghiệm mình làm cơm nước ăn, kết quả suýt chút nữa đem nhà đốt. Được rồi, đi bên ngoài ăn, nhưng là bên ngoài năng lực ăn cái gì? Lấy hiện nay Phan Thành bách phế chờ hưng trạng thái, một con đường lại đây cũng không đủ mấy nhà cửa hàng mở cửa, nơi nào có cái gì quán cơm. Kết quả Lật Nhi liền như thế ăn uống linh tinh lăn lộn hơn một tháng thời gian, ăn càng phần lớn đều là cấp tốc thực phẩm, vừa mới bắt đầu còn cho rằng hương vị không sai. Nhưng là ăn nhiều mấy lần sau, Lật Nhi liền gần như muốn nói ra. Nay một tháng qua, Lật Nhi đều sắp gầy ngũ cân. Ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem ra Lệ Văn phán trở về, Lật Nhi suýt chút nữa kích động lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, đối với Kim Cách Lực cùng Kẻn hai cái mới tới hàng xóm, Lật Nhi vẫn là biểu thị hoan nghênh. Về đến nhà, vì bồi thường Lật Nhi một tháng này cực khổ, Bạch Thần tự mình xuống bếp làm một trận cơm, Lật Nhi suýt chút nữa đã bắt ngạch mâm liếm dâng lên. Mẹ, ngươi trở về đúng là quá tốt rồi, còn có Bạch Thần, sau đó đều là ngươi tới làm cơm. Ta tài năng 11 tuổi. Bạch Thần nói rằng, ta mặc kệ, trong nhà liền ngươi làm cơm ăn ngon nhất, không phải ngươi làm còn ai làm. Ngươi nói như vậy, mẹ ngươi nhưng là sẽ rất thương tâm. Liên quan với Lật Nhi đề nghị này, ta không phản đối. Gia Lệ Văn mỉm cười nhìn Bạch Thần. Ta cũng vậy. Kèn cũng theo tỏ thái độ nói. Giống như trên. Kim Cách Lực cũng nói. Có các ngươi chuyện gì? Ngược lại ta cùng Kim Cách Lực hiện tại liền trụ các ngươi trên lầu. Chúng ta không ngại lấy sạch tới nơi này ăn cơm. Ta chú ý. Bạch Thần trừng mắt hai người. Kim Cách Lực cùng Kèn rất nhanh sẽ quen thuộc Phan Thành hoàn cảnh. Theo thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu đem mở võ quán đăng lên nhật báo. Gia Lệ Văn cùng Mạc An làm quán chủ cùng bộ dạng quán chủ. Tuy nói Gia Lệ Văn không thể ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu đoạt được quán quân, nhưng là nàng gây ra sự tình, tuyệt đối so với vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu kỳ trước quán quân cũng phải lớn hơn. Thậm chí có người nói, Gia Lệ Văn suýt chút nữa đem vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu đã biến thành một hồi trò khơi hài. Ở đánh lộn giới bên trong, Gia Lệ Văn tiếng tăm mơ hồ có người số một trạng thái. Mà Mạc An làm cùng vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cùng cấp huyết tinh khác đấu thú chàng quán quân, hắn tiếng tăm đồng dạng không nhỏ, có điều cũng giới hạn ở đây, ở tiếng tăm trên hơi kém với Gia Lệ Văn, vì lẽ đó hắn đối với mình làm bộ dạng quán chủ, cũng không đủ dị nghị. Đồng thời hắn ở huyết tinh đấu thú chàng cũng không có tính thực chất đột phá, vì lẽ đó về mặt thực lực hơi kém Gia Lệ Văn nửa bậc. Đương nhiên, kỳ thực mặc kệ là quán chủ vẫn là bộ dạng quán chủ đều không hề khác gì nhau, hai người đều là chẳng muốn quản lý. Một lời không hợp liền động thủ người, quản lý trên vẫn là do Kim Cách Lực cùng Kèn đến phụ trách. Tại chức vụ cùng trách nhiệm đều kế hoạch xong sau, Mạc An cũng tìm tới một cái thích hợp mở võ quán địa phương. Nơi này chính là đã từng tử vong khu vực, bây giờ đã bị trọng mới khai phá, nhưng là nhưng bởi vì đã từng ắc danh, dẫn đến nơi này vẫn là nằm ở bán hoang phế, hầu như không đủ người nào tới nơi này. Bất quá đối với mọi người mà nói, nơi này vẫn rất có ưu thế, nói thí dụ như tiện nghi. Bởi vì mở võ quán là trường kỳ dự định, cũng không phải nhất thời đầu tư, vì lẽ đó bọn họ là dự định mua khối tiếp theo sân bãi đến. Mạc An 3 triệu tờ dình tệ nhìn như rất nhiều, nhưng là nếu như ở những nơi khác mua một miếng đất vốn là như muối bỏ biển, nhưng là ở tử vong khu vực nơi này giá đất cùng cải trắng giá tiền không khác nhau gì cả. Đi ngang qua sau khi thương nghị, mọi người vẫn là quyết định, liền ở ngay đây mở võ quán. Hiện tại một vấn đề cuối cùng, chính là mua lại mảnh đất này. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3454, mua đất. Đệ 3454 chương mua đất. Xin lỗi, đến muộn, thực sự xin lỗi. Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đã ở Lộ Thiên quán rượu ngồi sắp tới thời gian một tiếng, bọn họ chờ người lúc này mới xuất hiện. Đây là một cái vóc người hủ kịch nam tử, tóc thưa thớt, đầu đầy đại hãn, hay là bởi vì chạy vất vả, dẫn đến trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi tích, không ngừng dùng bên người mang theo hãn cân lau chùi. Gia Lệ Văn mỉm cười lắc lắc đầu, không có chuyện gì, Bằng Nở tiên sinh, mời ngồi. Được rồi, cảm tạ. Bằng Nở rất khách khí, cũng rất có lễ phép. Điều này làm cho Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực nguyên bản bởi vì đối phương đến muộn sản sinh một điểm bất mãn cũng tan theo mây khói. Bằng Nở sau khi ngồi xuống nhân tiện nói, rất xin lỗi, bởi vì trong nhà xảy ra một số chuyện, cho nên tới trễ. Không sao, nếu như Bằng Nở tiên sinh trong nhà có việc gấp, chúng ta có thể hôm nào lại ước.